Mà Triệu Tiểu Lan tắc cười nói, không, phải nói bọn họ là ngươi thiên địch cho nên mới chán ghét đi. Tỷ như lão thử cùng miêu giống nhau, lão thử lại đại lại lợi hại cuối cùng cũng là sợ miêu. Tân Hồng Kiệt không biết vì sao cảm thấy này bữa cơm kỳ thật hình như là Hồng Môn Yến, mặc danh khẩn trương lên. Thủy Tuấn Thần cười nói, miêu lại lợi hại luôn có ngủ gật thời điểm, nếu không lão cứu đã sớm diệt sạch. Sớm muộn gì sẽ diệt sạch. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Thủy Tuấn Thần phá lên cười, nhìn đến Triệu Tiểu Lan loại này nghiêm túc cùng hắn đấu biểu tình liền dị thường vui vẻ. Một bên Tần Hồng Kiệt không biết vì cái gì ở Thủy Tuấn Thần trong mắt thấy được một ít nam nhân không nên tùy ý xuất hiện ở biểu tình, vì thế liền nói, vị này Thủy Tiên Sinh, ngươi chưa lập gia đình đi. Thủy Tuấn Thần điểm phía dưới nói, đúng vậy. Như vậy thỉnh chú ý một chút, có một số việc không phải chúng ta có thể chạm vào. Vừa mới Thủy Tuấn Thần nói hắn, hiện tại sửa hắn nói đi trở về. Thủy Tuấn Thần thần sắc chợt tắt, sau đó cười lạnh nói, ta Thủy Tuấn Thần làm việc chưa bao giờ tức để cho người khác chỉ huy. Thủy Tiên Sinh, ăn cơm đi. Triệu Tiểu Lan không nghĩ làm Thủy Tuấn Thần đem ánh mắt chuyển tới Tần Hồng Kiệt trên người, vì thế lập tức xoa khai đề tài. Tần Hồng Kiệt cũng nghe ra Triệu Tiểu Lan ý tứ, hắn cảm thấy nữ nhân này thật sự thực kiêng kỵ cái này Thủy Tuấn Thần cho nên cũng không có lại khiêu khích. Ăn qua cơm Thủy Tuấn Thần liền mời Triệu Tiểu Lan đi chính mình ở Z thị nhà xưởng nhìn một cái, chính là Triệu Tiểu Lan lại không đồng ý, chủ yếu là nàng đột nhiên đối Thủy Tuấn Thần đối chính mình thái độ có hoài nghi. Nàng không có tự luyến cho rằng Thủy Tuấn Thần là vì chính mình mà đến, bởi vì hắn cũng không phải là cái gì nhi nữ tình trường nam nhân, cho nên Triệu Tiểu Lan không khỏi nghĩ nhiều. Hắn có thể hay không dính chính mình sau đó thông qua chính mình quan sát Diệp Quốc Hào đâu, cái này còn thật có khả năng. Hắn đại khái cũng biết Diệp Quốc Hào bọn họ ở nơi nào diễn tập, hơn nữa suy đoán bọn họ ở chỗ này, cho nên mới sẽ đến thử nàng. Chương 483 dính người. Triệu Tiểu Lan càng nghĩ càng có khả năng, nhưng là Thủy Tuấn Thần chính là không rời đi, thế nhưng bồi nàng nhìn nửa ngày nhà xưởng lại đi mua thứ quần áo gì đó. Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cái gì cũng không làm, chính là nhàn. Ngươi. Triệu Tiểu Lan không có cách nào chỉ có thể tùy ý hắn đi theo, thẳng đến nàng bị cùng đến không có cách nào nói, ta hồi khách sạn, ngài đây là muốn đi theo đi. Nếu ngươi không ngại, ta để ý. Thủy Tuấn Thần nói, vậy được rồi, kia ngày mai ta lại qua đây. Hắn cười rời đi, kỳ thật hắn lại đây cũng không có ý khác bất quá chính là thật sự thực nhàn. Triệu Tiểu Lan lại suy nghĩ nhiều, trở lại khách sạn lúc sau liền cau mày, đúng lúc này có người gõ cửa, nàng mở ra nhìn lên phát hiện là cái cụ ông, không khỏi nói, đại gia, ngài tìm ta có việc. Có. Thanh âm này. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra cái kia trường dâu đại gia liền xông vào, sau đó đem nàng đẩy đến một bên nói, cái kia họ Thủy như thế nào vẫn luôn ở bên ngoài chuyển, vừa mới rời đi. Ngươi này thân trang điểm thật đúng là rất khác loại A. Nàng thế nhưng liếc mắt một cái không có nhận ra tới, này cũng giả đến thật tốt quá. Diệp Quốc Hào đem ra mũ hái xuống, tóc là hắc dâu lại là bạch, hắn đi phòng vệ sinh đem dâu hái xuống, sau đó rửa mặt nói, nam nhân kia là chuyện như thế nào. Ta cũng kỳ quái, tổng cảm thấy hắn là buôn ngươi tới, hôm nay ban ngày vẫn luôn quấn lấy ta, có phải hay không muốn ở ta trên người điều tra các ngươi ở chỗ này diễn tập sự tình. Hẳn là không có khả năng. Lần này chúng ta diễn tập cũng không phải cái gì bí mật, ít nhất trừ bỏ chúng ta cái này ẩn nút đội hết thảy đều là bình thường vùng núi diễn tập, cho nên hẳn là không phải vì chuyện này. Đó chính là sợ hắn ngầm một ít mua bán bị các ngươi tra được mới có thể như thế. Triệu Tiểu Lan cũng có chút hoài nghi, nàng cũng có chút tưởng không rõ. Yên tâm, ngươi cũng chỉ quản đem nhà xưởng chuẩn bị cho tốt sau đó sớm cho kịp rời đi. Diệp Quốc Hào nói xong lúc sau lại cởi quần áo, Triệu Tiểu Lan chịu khỏe miệng nói, ngươi sẽ không lại tới như vậy đi. Diệp Quốc Hào nói, ta tắm rửa. Triệu Tiểu Lan ho nhẹ một tiếng, nàng đem đầu chuyển qua đi làm Diệp Quốc Hào đi vào. Đại mùa hè mang theo cái da mũ ra tới cũng là đủ rồi, đừng tưởng rằng cái này mùa hè mang mũ rất kỳ quái. Nơi này lão nhân ra bởi vì trong núi gió lớn còn quát đầu cho nên thực thích mang lên kháng quát mũ. Này da mũ cũng không nhất định là mũ đông tử, có đơn, Diệp Quốc Hào mang chính là đơn, cũng không biết hắn ở nơi nào làm ra. Lại mang yên à. Triệu Tiểu Lan ở hắn trong quần áo thấy được một ít yên, không khỏi thẳng nhíu mày. Những người này là ống khói từ sao, thế nhưng muốn chịu nhiều như vậy, lúc này mới mấy ngày a. Diệp Quốc Hào vài cái liền tắm rửa xong, sau đó ra tới thời điểm nói, đem bức màn kéo lên. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu đi qua đi đem bức màn kéo lên, bất quá nàng ở phía trước cửa sổ đem áo ngoài cởi giả dạng làm muốn tắm rửa bộ dáng. Nếu một nữ nhân muốn tắm rửa đương nhiên muốn đem bức màn kéo lên. Tin tưởng bên ngoài có người cũng sẽ không để ý bất quá Diệp Quốc Hào sắc thật rất cẩn thận, vừa mới ở đi vào tới thời điểm vẫn luôn trốn tránh cửa sổ. Lúc này nàng mới cảm thấy chính mình ở cái này phương diện thật là cùng Diệp Quốc Hào kém quá nhiều, quả nhiên là chuyên nghiệp bất đồng A, nhân gia che giấu công phu xác thật không tồi. Diệp Quốc Hào ra tới thời điểm cũng cách kia cửa sổ xa một ít, cho dù là thân ảnh cũng không coi in lại, chỉ chốc lát sau liền tắt đèn nằm ở trên giường cùng Triệu Tiểu Lan nói chuyện. Triệu Tiểu Lan nói, ta nhà xưởng lập tức liền phải kiến hảo, mai kia ta liền rời đi giết thị. Hành, ngày mai ta liền không tới đưa ngươi. Không có quan hệ, chính ngươi tiểu tâm là được, đừng bị cái kia Thủy Tuấn thần cấp bắt lấy nhược điểm. Điểm này không cần ngươi lo lắng, ta dù sao cũng là cái quân nhân. Đúng vậy, chính mình nam nhân là quân nhân hắn tự nhiên so với người bình thường muốn nhạy bén nhiều. Triệu Tiểu Lan nghĩ đến đây cũng liền an tâm rồi, bất quá nghĩ đến cái kia Thủy Tuấn thần sau lưng thế lực vẫn là có chút sợ hãi. Vì thế dặn dò hắn ngàn vạn phải cẩn thận, Diệp Quốc Hào nói, hắn còn không dám đối phó ta, nhưng thật ra ngươi mới phải cẩn thận. Ta biết, hắn cũng sẽ không trực tiếp đúng phó ta. Triệu Tiểu Lan vẫn là biết chính mình như vậy cũng là dính Diệp Quốc Hào cùng Vương Thư Ký Quang Nhi, bởi vì nếu Quang Minh chính đại đối phó nàng còn làm nàng bị thương như vậy việc này liền nhất định phải tra đi xuống, cho nên Thủy Tuấn Thần chỉ có thể yên lặng động thủ, lúc này mới hình thành như vậy mọi người đều có điểm thi triển không khai tình huống. Diệp Quốc Hào sờ sờ Triệu Tiểu Lan đầu, sau đó sinh mãnh liền áp đi lên. Triệu Tiểu Lan tưởng phản kháng cũng chưa tới kịp, còn Hảo đã thói quen. Này nam nhân cũng thật là lợi hại. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn vài mắt, đáng tiếc nhân gia cũng chưa để ý đến hắn. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Triệu Tiểu Lan trên mặt bàn bày một chương giấy, mặt trên viết, tức phụ, ta đi rồi, chính ngươi cẩn thận, có gì sự không cần hoảng hốt, ta sẽ giúp ngươi. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới Diệp Quốc Hảo còn ấm áp để lại tờ giấy, nàng không khỏi khẽ cười ra tới, chỉ là lo lắng hắn ngày hôm qua đi ra ngoài thời điểm có hay không bị người khác theo dõi. Ra khách sạn đi nhà xưởng nhìn thoáng qua. Nguyên bản muốn nhìn qua sau liền mua phiếu đi đính máy móc, nơi này có nối thẳng cái kia bán máy móc thành thị xe lửa. Nào biết cái kia Thủy Tuấn Thần còn tại nơi đó chờ, thoạt nhìn cười đến vẻ mặt vô hại. Triệu Tiểu Lan đối Thiên mắt trợn trắng nói, ta có thể hay không hoài nghi ngươi kỳ thật là yêu thầm ta. Bằng không như thế nào cũng không có việc gì liền xuất hiện, có bệnh a? Nếu đây là ngươi chờ mong nói, cũng có thể coi như ta yêu thầm ngươi. Thủy Tuấn Thần buồn cười ra tiếng, Triệu Tiểu Lan trực tiếp đối Thiên mắt trợn trắng. Loại này lời nói cũng chỉ có hắn có thể thoải mái hảo phóng nói ra tới. Ngươi cái này nhà xưởng vị trí tuy rằng tuyển hảo, nhưng là bên trái là cư dân khu, sớm muộn gì sẽ có người tìm ngươi nói ngươi nhiều dân, cho nên bên này tưởng như vậy lùn sớm muộn gì đến thêm kiến, lại là nếu lại thêm kiến nói chỉ sợ có điểm khó, không bằng hiện tại liền hướng cao điểm nổi lên. Thủy Tuấn Thần đưa ra cái này kiến nghị Triệu Tiểu Lan sắc thật không nghĩ tới, nghe hắn như vậy vừa nói thật đúng là cảm thấy phi thường có lý. Phía trước nàng chỉ đem tường vây trở thành tường, nhưng hiện tại nghĩ đến xác thật nếu kiến hảo chút có thể khởi đến bảo mật cùng cách âm tác dụng, đặc biệt về sau nhà xưởng thanh âm rất lớn, vạn nhất bị người ta nói là nhiễu dân vậy thật sự không hảo. Kia thật sự đa tạ Thủy Tiên sinh chỉ đạo. Triệu Tiểu Lan nghĩ lại một chút liền tìm tới phụ trách tu sửa tường vây người hy vọng bọn họ có thể đem tường tu hậu chút, mặt khác tu cao chút cách âm chút. Đối phương kiến nghị nếu muốn cách âm bên trong yêu cầu phóng thượng đặc thù tài liệu nhưng là có điểm quý. Triệu Tiểu Lan vẫn là hy vọng bọn họ dùng tới, giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất. Chờ xử lý xong rồi nhìn Thủy Tuấn Thần còn tại một bên đứng, liền nói, vừa mới cảm ơn ngươi. Có phải hay không có thể mời ta ăn một bữa cơm? Thủy Tuấn Thần bắn một chút khói bụi nói. Thực xin lỗi, ta còn có việc muốn ra cửa, Thủy Tiên sinh về sau có duyên gặp lại. Triệu Tiểu Lan nhìn một chút biểu sau đó thật sự liền thoải mái hào phóng đi rồi, lưu lại Thủy Tuấn Thần đứng ở nơi đó chịu vài điếu thuốc. Chính mình đây là bị người làm lơ sao? Từ nhỏ thử qua bị người mắng, bị người tra tấn, nhưng là bị người làm lơ thời điểm thật là quá ít. Bởi vì chính mình này khuôn mặt nguyên nhân vẫn luôn ở bị người khác nhìn chăm chú, sau lại hắn cũng thành thói quen. Nhưng là bị người làm lơ, hắn cảm thấy này thói quen thật sự không có cách nào hình thành. Càng thêm muốn cùng cái này Triệu Tiểu Lan đấu một trận, ít nhất muốn cho nàng đem ánh mắt đặt ở trên người mình. Vì thế, Triệu Tiểu Lan mua vé xe lên xe lúc sau, phát hiện giường nằm đối diện thế nhưng ngồi một cái làm nàng cắn nát răng cửa nam nhân. Nàng đều cấp tức giận đến cười, nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Thật là xảo a, không nghĩ tới ngồi cùng chiếc xe lửa, không nghĩ tới còn ở cùng tiết thùng xe, sau đó vẫn là đối diện. Thủy Tuấn Thần nói này đó là một chút cũng không mặt mũi hồng, nhưng thật ra đem Triệu Tiểu Lan tức giận đến chết khiếp. Nàng bang một tiếng đem bao ở trên giường, sau đó từ bên trong lấy ra dép lê thay. Dù sao đều lên đây nàng còn có thể đi xuống lại mua phiếu sao, rõ ràng không có khả năng. Thủy Tuấn Thần nhìn thoáng qua nàng chân. Không có mặc vớ, ăn mặc giày sang đan có vẻ một loại khác thường, bởi vì hiện tại vô luận người nào đều sẽ xuyên vớ. Nhưng là nàng chân thực sạch sẽ, nhìn cũng khá xinh đẹp. Không nghĩ tới ngươi chuẩn bị tốt như vậy, còn có dép lê sao? Không có. ai không có việc gì sẽ chuẩn bị một đôi nam nhân dép lê à, Triệu Tiểu Lan tùy ý nhìn một chút chính mình bao, sau đó phát hiện thật là có một đôi nam nhân dép lê, cực mỏng, rất lớn, nhìn lên chính là Diệp Quốc Hảo. Nhớ rõ này bao là lần trước bối vẫn luôn không thu thập, sau lại ra cửa phía trước vội vội cùng cùng bị bà tắc thật nhiều đồ vật, ai biết là gì thời điểm đem này đôi giày cấp nhét vào tới. Triệu Tiểu Lan một trận buồn bực, hiện tại đối phương đều thấy được nàng cũng không thể quá keo kiệt, rốt cuộc phía trước tưởng sự tình vẫn là hắn ban nội. Vì thế liền đem giày đưa cho hắn nói, ta nam nhân, phía trước làm xe lửa dùng quá một lần vẫn luôn đặt ở trong bao, không chê nói ngươi có thể lời nói không có nói xong giày đã bị cầm đi. Sau đó Thủy Tuấn Thần đem chính mình giày một thoát, nói, đà tạ. Triệu Tiểu Lan không có để ý đến hắn, lo chính mình đem đồ vật lấy ra tới, sau đó cắn khẩu quả táo cầm giấy bút khai viết, cái gì xe lửa ngừng vẫn là khai cùng nàng nửa điểm quan hệ cũng không có. Nữ nhân này cũng quá tùy ý đi, cứ như vậy khai viết. Nàng sẽ không ở loại địa phương này viết đi, nhìn lui tới người Thủy Tuấn Thần cảm thấy nàng thật đúng là có thể nháo chung lấy tĩnh. Chính là, chính mình đây là lại bị nàng cấp làm lơ. Vì thế hắn rỗi tay cầm Triệu Tiểu Lan bên người một cái quả táo, phát hiện mặt trên còn mang theo thủy hẳn là tẩy quá. Hắn ngày thường kỳ thật có thói ở sạch rất ít ăn người khác đồ vật, nhưng là thế nhưng không có ghét bỏ răng rắc cắn một ngụm. Triệu Tiểu Lan dừng gặm quả táo động tác ngẩng đầu, sau đó chừng lớn đôi mắt nhìn thoáng qua Thủy Tuấn Thần, tiếp theo xem hắn lại đem chính mình trong bao một quyển sách cấp nhảy ra tới vừa nhìn vừa ăn, không khỏi đầy đầu hát tuyến. Có như vậy khi dễ người sao? Đem chính mình đồ vật trở thành hắn đi. Chẳng những ăn nàng quả táo xem nàng thư còn phiên nàng bao, nói tốt thân sĩ phẩm cách đâu. Đều uy cầu đi. Chương 484 tiểu phu thế A. Uy, ta nói Thủy Tiên Sinh, ngươi đến nổi sao? Quả táo còn có thư hắn đều mua không nổi sao? Sao có thể? Ra cửa bên ngoài dựa bằng hữu, ta coi ngươi cũng đừng để ý. Quả táo thực ngọt, thư xem qua, nhưng là ôn cố chi tân đảo cũng vẫn là một kiện không tồi sự tình. Quan trọng nhất chính là nhìn đến Triệu Tiểu Lan sinh khí là thật sự thực không tồi A. So làm lơ hắn muốn tốt hơn nhiều. Ngươi, ta để ý. Triệu Tiểu Lan đem chính mình bao cấp kéo qua tới, sau đó nhét ở chính mình gối đầu phía dưới. Sau đó hai người đối với gặm quả táo, khách khách, thẳng đến thượng phô hai người đều tới rồi liền rất tự nhiên hiểu lầm hai người thân phận. Xe lửa mở ra, thượng phô nam nhân không nghĩ đi lên, liền đối Thủy Tuấn Thần nói, huynh đệ, ta có thể ngồi ở ngươi nơi này sao? Thực xin lỗi, ta không thích người khác ngồi ở ta vị trí thượng. Thủy Tuấn Thần nhưng thật ra không chút do dự cự tuyệt, người kia chịu hạ khỏe miệng sau đó liền nói, ta đây có thể đem bao đặt ở ngươi nơi này lấy điểm đồ vật, sau đó liền ném đi lên sao. Thực xin lỗi. Thủy Tuấn Thần thái độ thực rõ ràng, chính mình không thích người khác chạm vào chính mình đồ vật. Chính là người nọ muốn bắt đồ vật không địa phương phóng bao, vì thế liền nói, kia đặt ở ngươi ái nhân trên giường có thể không, liền một chút. Thủy Tuấn Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, có thể. Triệu Tiểu Lan lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, vị tiên sinh này ngươi đừng hiểu lầm ta không phải hắn ái nhân, nhưng là ngươi bao có thể đặt ở ta nơi này. Ngươi nọ cảm thấy Triệu Tiểu Lan cùng Thủy Tuấn Thần cho dù không phải phu thê cũng là nam nữ bằng hữu, lại nói nữ nhân nói có người sẽ tin tưởng sao, dù sao hắn coi như là khí lời nói. Vì thế hắn đem bao đặt ở Triệu Tiểu Lan chân biên cầm nha cụ cùng tắm rửa quần áo, tiếp theo đem bao ném tới thượng phô liền đi phòng vệ sinh. Xem ra vội vàng lên xe còn không có thay quần áo. Chỉ chốc lát sau, đối phương liền ăn mặc một bộ công an chế phục đi ra. Triệu Tiểu Lan đối với Thủy Tuấn Thần chọn hạ mi, tựa hồ muốn nói miêu tới. Thủy Tuấn Thần căn bản không lý nàng, đem quả táo hạch ném tới Triệu Tiểu Lan dùng để trang rác rưởi túi giấy, sau đó tiếp tục đọc sách, làm nàng cũng nếm thử bị làm lơ tư vị. Triệu Tiểu Lan cảm thấy đối phương biểu hiện có điểm như là tiểu hài tử, tính, chính mình sống quá hai đời người bất hòa hắn người như vậy so đo. Vì thế liền tiếp tục viết chính mình thư. Viết mệt mỏi liền nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sắc. Xe lửa hai bên là sơn, hiện tại cảnh sắc siêu cấp Mỹ, nếu có di động nói nàng nhất định sẽ nhiều chụp mấy chương. Bang! Triệu Tiểu Lan quay đầu lại nhìn lên phát hiện Thủy Tuấn Thần trong tay cầm một con camera, chụp vừa lúc là chính mình ghé vào cửa sổ bên ngoài xem tình hình. Nàng nhíu mày nói, ngươi như thế nào loạn chụp ta, mau đem cuộn phim giao ra đây. Trở về tẩy ra tới đưa ngươi một chương, chụp rất xinh đẹp, tin tưởng ta. Thủy Tuấn Thần lắc lắc chính mình camera. Sau đó nói, ảnh chụp đều là kỷ niệm, không bằng ngươi cũng thay ta chụp một chương. Hào đi. Triệu Tiểu Lan nghe được ảnh chụp đều là kỷ niệm những lời này đảo cũng cảm thấy thật không sai. Kiếp trước thời điểm nàng cũng không có nhiều ít ảnh chụp, tuổi đại thời điểm muốn nhìn một chút đều cái gì cũng không có. Này Thủy Tuấn Thần nói thật đúng là nói đến nàng tâm lý đi. Vì thế nàng lấy quá ca mê ra đối với Thủy Tuấn Thần chụp một chương, màn ảnh bên trong hắn thật là rất xoáy khí một người. cho nên cho dù là lười biếng nằm ở trên giường chụp lên hiệu quả cũng không tồi. Chụp qua liền đem ảnh chụp giao cho hắn, Thủy Tuấn Thần nói, không bằng chúng ta hợp cái ảnh. Ha ha, ai muốn cùng hắn chụp ảnh chung, nhưng là không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần mới vừa còn không có làm nhân gia công an ngồi ở chính mình trên giường, hiện tại lại liếm mặt làm nhân gia giúp bọn hắn chụp ảnh, tiếp theo chính mình chạy tới Triệu Tiểu Lan trên giường, sau đó nói, chụp đi. Cái kia công an cảm thấy người nam nhân này tâm lý khẳng định là có tật xấu hơn nữa, ra mặt thật đúng là không phải giống nhau hầu, chính là làm một cái công an hắn từ trước đến nay có thể khu có thể dối, vì thế liền cho bọn hắn chụp chương chiếu. Hai người kia còn rất dọn xứng, đáng tiếc vì cái gì hắn cảm thấy nữ nhân kia vẫn luôn là coi thường người nam nhân này, ảnh chụp nàng biểu tình có như vậy điểm cứng đờ. Chụp qua ảnh chụp lúc sau Thủy Tuấn Thần nói thanh tạ, sau đó lại thuận một con quả táo trở về tiếp tục đọc sách. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa lấy thịnh hạ quả táo tạm hắn tính, cuối cùng vẫn là nhịn xuống tới nói, ngươi liền không mang thứ gì tới ngồi xe sao. Đi gấp cho nên liền tùy thân quần áo cũng chưa mang. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Quan sát chính mình địch nhân. Hảo đi, cái này lý do Triệu Tiểu Lan thế nhưng vô pháp phản bác, vì thế nói, tùy tiện ngươi quan sát đi, ta chính là muốn ngủ. Ban ngày ban mặt kỳ thật nàng cũng ngủ không được, chính là gần nhất không gì sự làm, thứ hai cũng không muốn cùng cái này Thủy Tuấn Thần xảo. Nếu hắn tưởng quan sát liền quan sát đi, chính mình hoàn toàn không ngại. Bất chi bất giác đến liền ngủ hơn nửa ngày, đương nàng tỉnh lại thời điểm bên ngoài đã trời tối, nguyên bản mở ra cửa sổ bị nhốt lại, bởi vì mọi người đều ngủ mở ra cửa sổ thực dễ dàng cảm lạnh, hơn nữa trải qua vùng núi thời điểm vẫn là rất mát mẻ. Triệu Tiểu Lan trên người chỉ mặc một cái đích sắc lạnh bố nửa tay áo quần áo, phía dưới bộ một cái váy, điển hình trong thành cô nương trang điểm. Ngủ thời điểm bởi vì còn nhiệt cho nên cũng không có đắp chăn. Lúc này tỉnh lại phát hiện trên người đắp cái chăn, bên cạnh còn ngồi một người. Nàng lập tức trên giường ngồi dậy, phát hiện Thủy Tuấn Đào đang ngồi ở nơi đó nhìn nàng viết. Triệu Tiểu Lan cái thứ nhất phản ứng là đem rút ra đi, nói, ngươi làm cái gì? Dù sao đây là ngươi thực mau liền phải phát ra tới, xem hai mắt có quan hệ gì. Nói nữa, ngươi hẳn là cảm tạ ta ngồi ở chỗ này thế ngươi chắn nhiều ít đáng khinh ánh mắt, nào có nữ nhân giống ngươi như vậy, tùy tiện ngủ ở nơi này, còn trần trụi hai chỉ chân. Cẳng chân mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều. Bất quá này một ngủ cọ tới cọ đi, không chuẩn váy sẽ cọ đi lên, nếu không cảm tạ hắn một chút. Đáng tiếc Thủy Tuấn Thần nói, tuy rằng cẳng chân, lại còn có rất thô, bất quá vẫn là có nam nhân sẽ chú ý tới, về sau ngươi cần phải lưu tâm một chút. Kia thật là cảm ơn ngươi đâu. Làm ngươi xem nàng thô chân thật là có điểm ngượng ngùng, đáng tiếc lời này Triệu Tiểu Lan không có thể nói ra tới, chỉ là dùng ánh mắt biểu đạt một chút. Nàng cũng không lại để ý đến hắn. Xuống giường đi phòng vệ sinh, sau đó rửa mặt trở về mới phát hiện chính mình đem cơm chiều thời gian cấp ngủ đi qua. Đang chuẩn bị đem trên đường mua bánh bao lấy ra tới ăn, nhưng là Thủy Tuấn Thần lại đem một cơm hộp đặt ở nàng trước mặt. Xe lửa thượng cơm hộp, một phần vừa mới mấy đồng tiền, hơn nữa đồ ăn lượng thực đủ, một người ăn khẳng định đủ rồi. Triệu Tiểu Lan nhìn hắn một cái, nói, rốt cuộc ăn ngươi đồ vật hiện tại thì ngươi, nhanh lên ăn, bằng không sắp hỏng rồi. Hiện tại mùa hè đồ vật sắc thật rất dễ dàng hư. Triệu Tiểu Lan cũng không để ý cầm lấy cơm liền ăn lên, sau đó Thủy Tuấn Thần liền vì nàng chụp một chương ăn cơm chiếu. Ngươi như thế nào ta làm cái gì đều chụp a? Kỷ niệm. Ta tổng cảm thấy ngươi đây là tưởng lộng chết ta, trước chụp điểm chiếu lưu niệm. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái nói. Vì cái gì ta cảm thấy, ngươi nói rất có đạo lý a, về sau vô luận tưởng lộng chết hai ta đều sẽ trước chụp cái chiếu lưu niệm, đến lúc đó lấy ra ảnh chụp có thể nhìn xem chính mình trận điển hình phẩm. Thủy Tuấn Thần không chút do dự cười nói. Triệu Tiểu Lan đối với hắn thượng phô phiêu liếc mắt một cái, ý tứ là làm hắn đừng nói bậy, kia mặt trên chính là vị công an. Nhưng là người nào đó thế nhưng ái muội đi đến nàng bên người, sau đó nhỏ giọng nói, sợ cái gì, chúng ta loại quan hệ này nói chê cười không có gì, nhưng thật ra thực cảm tạ ngươi còn hiểu đến vì ta suy nghĩ a. Ta ước gì ngươi để cho người khác chộp tới được không a? Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái, sau đó hướng bên cạnh Di một chút nói, ta và ngươi không thân. Bọn họ như vậy lôi kéo kéo người ở bên ngoài xem ra ngược lại cảm thấy rất thú vị, thật giống như là một đôi tình lữ ở ve vãn đánh yêu dường như. Triệu Tiểu Lan nhìn đến có người trải qua chính là cái loại này ánh mắt, nàng lập tức liền né tránh một ít cũng cùng Thủy Tuấn Thần xa cách. Thủy Tuấn Thần lúc này mới cười nói, biết ta ghét nhất cái gì sao? Triệu Tiểu Lan lắc lắc đầu, nàng lại không toàn hắn trong lòng đi xem nào biết hắn chán ghét cái gì. Thủy Tuấn Thần nói, bị người khác làm lơ, chính là ngươi lại luôn là nghĩ cách làm lơ ta. Ngươi nói ta muốn bắt ngươi làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Lan cả người đều không tốt, nàng mắt trợn trắng nói, ta này nơi nào là ở làm lơ ngươi, ta đây là ở trốn tránh ngươi hảo không? Một cái đỉnh đỉnh nguy hiểm, cả ngày muốn tìm nàng báo thù nam nhân nàng có thể thân cận lên mới là lạ. Thủy Tuấn Thần nói, có một loại phương pháp có thể cho ngươi về sau không cần lại trốn tránh ta. Biện pháp gì? Vị này ý tứ là có thể không cần lại cùng hắn đấu sao, kia thật đúng là rất không tồi. Lại nói Bạch Quang Viễn cũng là cùng hắn không có gì quá lớn quan hệ, thật sự không cần phải vì hắn làm được cái loại này trình độ A. Nhưng là Triệu Tiểu Lan thất vọng rồi, bởi vì cái kia Thủy Tuấn Thần nói, ngươi trở thành ta người, sau đó hết thể sự tình liền giải quyết. Ý của ngươi là ngươi tưởng cưới ta. Triệu Tiểu Lan chịu hạ khoe miệng, người nam nhân này là nghĩ như thế nào a? Không, ngươi trở thành ta người, ta đời này đều sẽ không kết hôn. Không kết hôn chính là muốn cho chính mình đương thuộc hạ. Triệu Tiểu Lan nghĩ nghĩ nói, có thể a, ta có thể đương thuộc hạ của ngươi, nhưng là sẽ không làm bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình, cũng sẽ không thế ngươi làm bất luận cái gì sự. Ngươi cần thiết cùng ngươi nam nhân ly hôn, sau đó ngủ ở ta bên người. Sau đó ngươi không cần vì ta làm bất luận cái gì sự, chỉ cần bồi ta là được. Thực xin lỗi, quân hôn không thể ly. Chỉ cần ngươi tưởng không có khả năng không thể ly. Ta đối làm người khác nữ nhân không có hứng thú. Kia đáng tiếc, tuy rằng không cần kết hôn nhưng ngươi được đến sẽ càng nhiều. Kia giao dịch không thành lập. Triệu Tiểu Lan thật sự xem trọng cái này Thủy Tuấn Thần, không nghĩ tới hắn ý tứ chính là làm chính mình đi làm tiểu tam linh tinh. Nàng không chút nghĩ ngợi cùng hắn vây tay bái bai, Thủy Tuấn Thần còn tưởng nhiều lời. Liền nhìn đến một bóng người đứng ở bọn họ trước mặt. Chương 485 vĩnh viễn làm không được bằng hữu. Đồng chí, thỉnh chú ý một chút xã hội tác phong vấn đề. Cái kia công an không biết khi nào đã đi tới, sau đó cảnh cáo dường như đối Thủy Tuấn Thần nói một câu nói. Thủy Tuấn Thần cười nói, đồng chí, nơi này không liên quan chuyện của ngươi đi. Không biết ngươi là ở nơi nào đi làm, tên gọi là gì? A, vị này công an đồng chí ngươi không cần để ý đến hắn, người này có điểm rừng mỡ. Triệu Tiểu Lan mỉm cười cùng cái kia công an nói một câu nói, chủ yếu là nàng sợ người này muốn thật thành đem chính mình sự tình nói ra sợ bị Thủy Tuấn Thần trả thù. Phải biết rằng Thủy Tuấn Thần muốn trả thù lên kia cũng thật chính là liều mạng, hơn nữa liền chính mình như thế nào xảy ra chuyện cũng không biết. Kia công an xem bọn họ tựa hồ là nhận thức, chính mình vừa mới nghe lén nhân ra nói chuyện cũng xác thật có điểm không đúng, vì thế liền xoay người đi rồi. Hán đại khái đi phòng vệ sinh, không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần còn đi theo phải đi, Triệu Tiểu Lan duỗi tay giữ chặt hắn nói. Ngươi làm cái gì? Cái này biến thái sẽ không thật sự tưởng đối hắn làm cái gì đi. Ngươi ở lo lắng một cái chưa bao giờ có gặp qua nam nhân. Thủy Tuấn Thần nhíu hạ mi, hắn xác thật là muốn đi trả thù, bởi vì từ trước đến nay là chán ghét công an. Bị một cái công an cấp tìm hỏi, hắn thật là phi thường tưởng trả thù. Chỉ là không nghĩ tới tâm sự của mình thế nhưng bị Triệu Tiểu Lan nhìn ra, đột nhiên phát giác chính mình đối nữ nhân này chú ý nguyên nhân. Nàng giống như so người khác càng hiểu biết chính mình một ít. Tựa hồ liệu định chính mình sẽ đối phó nàng, cũng liệu định chính mình sẽ đối cái kia công an làm cái gì. Đúng vậy, nàng từ đầu đến cuối đối chính mình ấn tượng đều không tốt, liền dường như sớm liền biết chính mình là người xấu, sẽ cùng nàng lập trường đối lập dường như. Nếu là giống nhau có khẳng định sẽ dễ dùa một chút, sẽ tìm hắn giải hòa, nhưng là nữ nhân này một lần cũng không có. Nàng không chịu thua, cũng thực lo lắng cho mình thuộc hạ sẽ xảy ra chuyện, chính là lại không có bởi vì đã cứu chính mình hoặc là giúp quá chính mình mà nghĩ cách cùng hắn giải hòa. Thậm chí từ đầu tới đuôi nàng đều ở đề phòng chính mình. Rõ ràng chính mình biểu hiện đến đã cùng nàng trở thành một cái bằng hữu, này muốn người khác biểu hiện ít nhất sẽ cùng hắn thân cận một ít, nhưng là cái này Triệu Tiểu Lan giống như là vĩnh viễn không nghĩ cùng hắn dính lên bất luận cái gì quan hệ dường như. Này rất quái lạ không phải sao? Hẳn là phi thường quái dị. Vừa mới hắn mới vừa đứng lên nàng cũng đã đoán được hắn muốn đi làm cái gì, này liền càng quái. Cho dù là hắn thuộc hạ cũng không thể như vậy khẳng định hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì. Cho nên Thủy Tuấn Thần nhìn Triệu Tiểu Lan thử hỏi một câu, nào biết đối diện nữ nhân thế nhưng một chút cũng không có che giấu nói, hắn là cái công an, chẳng qua làm chính mình nên làm. Ngươi một người nam nhân không cần keo kiệt như vậy, hà tất một hai phải làm cho người khác không hảo quá đâu. Ngươi nói, ta vì cái gì muốn cho hắn không hảo quá. Thủy Tuấn Thần tươi cười có điểm lãnh, chính là trong lòng lại rất khiếp sợ. Nàng thật sự đoán được, vì thế không khỏi rất kỳ quái nàng là như thế nào đoán được. Ngươi người này. Tóm lại có trả thù tâm quá nặng, vì một cái thuộc hạ đều có thể làm được cái loại này trình độ càng đừng nói người khác, đương nhiên đây là đơn giản nói, nếu nói phức tạp chút, ngươi cái này chính là cái biến thái hai chữ nàng nói thanh âm rất nhỏ, nhưng là Thủy Tuấn Thần vẫn là nghe tới rồi, không khỏi chịu hạ khỏe miệng nói, ngươi nói thật đúng là khá trực tiếp. Đa tạ khích lệ, bởi vì ta không nói trực tiếp tổng sợ ngươi sẽ miên man suy nghĩ. Biến thái một miên man suy nghĩ lên sợ là nao động sẽ khai rất lớn, đến lúc đó xui xẻo nhưng chính là nàng. Không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần thế nhưng ngoan ngoãn ngồi xuống hỏi, ta rất kỳ quái, ngươi giống như từ lần đầu tiên nhìn thấy ta cũng đã nhận định ta là người như thế nào, liền tính ta như vậy ôn nhu đối với ngươi tựa hồ cũng không có được đến nửa điểm hảo cảm. Bởi vì, ngươi cùng Triệu Tiểu Mẫn cùng nhau xuất hiện, cho nên vô luận như thế nào ta đối với ngươi ấn tượng đều sẽ không hảo. Hơn nữa ta nhớ rõ lúc ấy ngươi còn xưng nàng là ngươi làm muội muội đi. Triệu Tiểu Lan đem sự tình về ở Triệu Tiểu Mẫn trên người, nàng như thế nào sẽ nói ra bản thân kiếp trước nghe nói qua hắn đâu. Thủy Tuấn Thần thế nhưng trầm mặc, sau đó nói, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này lý do, ngươi đối nàng thật đúng là chính là chán ghét ấu. Còn có Bạch Quan Viễn. Triệu Tiểu Lan nhìn Thủy Tuấn Thần liếc mắt một cái nói, cho nên chúng ta vĩnh viễn thành không được bằng hữu. Thủy Tuấn Thần cứ như vậy cười xem Triệu Tiểu Lan thế nhưng vẫn luôn không nói chuyện. Mà Triệu Tiểu Lan thế nhưng có điểm thấp thỏm, hoàn toàn không biết hắn suy nghĩ cái gì ở sẽ không lại nghĩ trả thù nàng đi, sau đó hiện tại suy nghĩ biện pháp. Biến thái tâm tư nàng thật sự đoán không được, cho nên tại hạ xe thời điểm nàng vẫn là có điểm run như cầy sấy. Nào biết nhân ra cùng không có việc gì người dường như, xuống xe lúc sau liền một hai phải đi theo Triệu Tiểu Lan đi nàng tiến máy móc nhà máy, Triệu Tiểu Lan không đồng ý, nhưng người ta nói, ngươi nhà xưởng về sau nhất định là của ta, cho nên sấn cơ hội này đi trước xem một chút. Ngươi mặt thật là phi thường hậu A, nhưng là đồng thời Triệu Tiểu Lan cũng kinh hãi, không nghĩ tới người nam nhân này đang ở kế hoạch muốn cướp nàng nhà xưởng. Tuy nói nàng cảm thấy chính mình sẽ không nhược đến cứ như vậy làm hắn đoạt lấy đi, nhưng là tổng cảm thấy trong lòng không phải quá thoải mái, bởi vì nếu người nam nhân này thật sự động tâm tư chính mình tựa hồ không có dễ dàng như vậy có thể chiến thắng hắn. Dù sao cũng ngăn cản không được, vậy thoải mái hảo phóng làm hắn đi hảo. Vô luận hắn có thể hay không cướp được chính mình nhà xưởng này cũng không phải cái gì bí mật địa phương, cho nên Triệu Tiểu Lan cùng Thủy Tuấn Thần cùng nhau tới rồi bán máy móc địa phương. Tới rồi nơi đó sau Triệu Tiểu Lan đính tam bộ máy móc, hy vọng bọn họ có thể mau chóng đưa hóa. Kết quả đối phương nói có một đài máy móc phải đợi 2 ngày mới có thể vận trở về, Triệu Tiểu Lan tương đối sầu, bởi vì cứ như vậy vừa đi liền chậm trễ thời gian, nàng còn tưởng sớm một chút hồi nhà xưởng miễn cho bị Thủy Tuấn Thần quấy rầy. Thủy Tuấn Thần hỏi một chút nguyên nhân. Bọn họ nói là muốn từ thượng một bậc thành thị vận lại đây. Thủy Tuấn Thần liền nói, các ngươi có thể cho bọn họ đem máy móc trực tiếp vận hướng Z thị, yên tâm, máy móc tiền chúng ta sẽ trực tiếp cho các ngươi, như vậy còn không thể sao. Cái kêu bán ra thương nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý, Triệu Tiểu Lan tuy rằng vui vẻ vấn đề giải quyết nhưng là lại không phải quá thích Thủy Tuấn Thần ngữ khí, nói hoàn toàn làm bán ra thương hiểu lầm bọn họ hai người là hai vợ chồng. Thủy Tuấn Thần đảo không giải thích. Chính là Triệu Tiểu Lan lại ở ăn cơm thời điểm cùng cái kia bán ra thương giải thích, nói nàng là cái quân tẩu. Quân tẩu loại này đề tài ở mấy năm trước ngươi nói ra có lẽ có người sẽ xem trọng ngươi liếc mắt một cái, nhưng hiện tại cũng không có như vậy vinh quang. Thủy Tuấn Thần không quên đả kích nàng một chút. Chính là Triệu Tiểu Lan nói, ở lòng ta có thể làm quân tẩu là ta đời này nhất đáng giá kiêu ngạo sự tình. Phải không? Thủy Tuấn Thần điểm một cây yên, sau đó liền không lại tham dự bọn họ chi gian hội thoại. Buổi tối thời điểm bọn họ bị an bài đến một nhà khách sạn vẫn là liền nhau phòng, Triệu Tiểu Lan trước dùng khách sạn điện thoại gọi điện thoại cấp trong nhà, biết bên kia không có gì sự hài tử thực hảo sau còn nghe xong một chút hài tử a a thanh âm tâm tình ngoài ý muốn hảo lên, bất quá cũng càng muốn đi trở về. Trở về thời điểm phát hiện Thủy Tuấn Thần phòng cực an tĩnh, nàng nhẹ nhàng thở ra đi vào sau đó tắm rồi tưởng sớm một chút nghỉ ngơi, hết thảy đều chuẩn bị tốt ngày mai liền có thể mua phiếu lên xe hồi Z thị, chờ máy móc đến thu máy móc nàng liền có thể về nhà. Mới vừa tắm rửa xong còn ở sát tóc, bên này môn đã bị người gõ vang lên, nàng mở cửa ra thấy Thủy Tuấn Thần đứng ở nơi đó, ở nhìn đến người nào đó mới vừa tắm rửa xong, trên người còn mang theo tầng tầng hơi nước. Thủy Tuấn Thần thân thể không tốt, vẫn luôn yêu cầu hắn thanh tâm quả dục, bình thường đối các nữ nhân cũng là vẫn luôn đương các nàng là sẽ hành tẩu thịt khối cũng không có cái gì cảm giác. Chính là hôm nay dục vọng tới tương đương mãnh liệt, chỉ là một ánh mắt, một cái tầm mắt. Cũng đã bởi vì kia nửa ướt quần áo cùng cao thẳng độ ngực mà trong nháy mắt tưởng nếm thử một chút nam nữ chi gian nguyên thủy hành vi. Hắn theo bản năng quan trọng môn, sau đó nhẹ nhàng khơi mào Triệu Tiểu Lan cảm, có chút nói giọng khàn khàn, ngươi vẫn là thật sự không có phòng bị, bất quá như vậy thực hảo, phi thường gợi cảm. Triệu Tiểu Lan bị hắn này đột nhiên này tới động dục động tác cấp làm ngơ ngẩn, nàng trước kia có thể khẳng định Thủy Tuấn Thần đối nàng là nửa điểm không có hứng thú, hôm nay đây là làm sao vậy, uống nhiều quá vẫn là chịu kích thích. Chính là ở do dự thời điểm người bị ôm lấy, trên tay nàng khăn lông rơi trên mặt đất, đột nhiên lui về phía sau vài bước lại bị người đẩy ngã ở trên giường, nàng quăng ngã đi lên sau liền dãy rủa vài cái, kết quả cái gì hiệu quả cũng không có. Chủ yếu vẫn là quá chấn kinh rồi, còn có một chút nàng cảm thấy Thủy Tuấn Thần không nhất định sẽ đối nàng làm cái gì, hoặc là chỉ là hù dọa nàng, ai làm người này là cái biến thái không biết lại đột nhiên gian làm ra cái gì yêu thiêu thân chuyện này ra tới. Nào biết hắn là nghiêm túc, thế nhưng rỗi tay đi sờ nàng đùi, nàng chỉ xuyên một cái váy, bởi vì mới vừa tắm rửa xong bên trong vẫn là chân không. Hắn lại hướng lên trên kéo lôi kéo sợ là muốn giọt xương, vì thế nàng dãy rủa lên, dãy rủa chung cũng không biết là như thế nào làm cho Thủy Tuấn thần thế nhưng rỗi tay đem nàng cổ áo cấp kéo ra. Hai cái nút thắt nhảy đi ra ngoài, Triệu Tiểu Lan bởi vì hoài hài tử vô dụng chính mình sữa uy, nhưng là vẫn cứ có đôi khi sẽ chứng mãi, cho nên thoạt nhìn so bình thường nữ nhân càng no đủ càng rất một ít, nhìn liền tương đương mê người. Thủy Tuấn thần bị kích thích đến không rõ, rồi tay liền liêu đi lên. Lúc này Triệu Tiểu Lan mới biết được gia hỏa này không phải ở nói dơn hắn là nghiêm túc, không khỏi một trận khẩn trương, dùng sức đem hắn đẩy ra. Chính là Thủy Tuấn thần con ngươi sớm mất thanh minh, một cái vốn dĩ rất thân sĩ nam nhân muốn hóa thân thành sói này sức mạnh thật đúng là không nhỏ. Con hảo, Triệu Tiểu Lan bởi vì vẫn luôn bị Diệp Quốc Hảo kia chỉ thường xuyên xuống núi mánh hổ cấp làm cho thói quen, cho nên đối với hắn loại này cũng không có quá cấp. Chỉ cần thân thể còn chịu chính mình khống chế nàng liền không như vậy sợ hãi. Tìm đúng cơ hội đột nhiên vươn miệng cắn chung Thủy Tuấn thần cổ, nơi đó là rất yếu ớt địa phương nếu bị cắn chung thiệt tình đau. Sau đó thừa dịp Thủy Tuấn thần phân thần thời điểm đột nhiên nhấc chân công kích nam tinh yếu ớt nhất địa phương, một kích tức chung. Chương 486 nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Thủy Tuấn thần á hét thảm một tiếng liền rụt lên, Triệu Tiểu Lan đem hắn dọn đi ra ngoài, sau đó nghiêng người đứng lên. Tiếp theo duỗi tay kéo Thủy Tuấn thần cổ áo đem hắn cấp liền lôi xả đẩy đi ra ngoài, qua một tiếng đóng cửa lại. Nị mạ, nàng kỳ thật còn tưởng nhiều đánh vài cái, nề hà vừa mới bị làm cho không có sức lực thế nhưng đem người lộng đi rồi liền mềm mại ngã ngồi trên mặt đất. Xem ra có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng cẩu, Bạch Quang Viễn kia chỉ cẩu ái làm chuyện này hắn chủ nhân như thế nào sẽ là cái tốt đâu. Chính mình thật là bị hắn cho tới nay thân sĩ bề ngoài cấp lửa, không nghĩ tới hắn còn có thể làm ra chuyện như vậy tới. Đừng nói là nàng, chính là ngoài cửa đau hứa ra hãn Thủy Tuấn Thần cũng tại hoài nghi mới vừa chính mình vừa mới rốt cuộc làm chút sự tình gì, thế nhưng thiếu chút nữa cường ít nhân ra một nữ nhân. Tuy rằng hắn từ trước đến nay cảm thấy chính mình không phải cái gì người tốt, chính là làm việc từ trước đến nay cũng là có hạn cuối. Đối phụ nữ nhi đồng hắn từ trước đến nay vẫn là thực khoan dung, sẽ không dễ dàng muốn các nàng mệnh, nếu có cô nhi gì đó hắn cũng sẽ tận lực dưỡng. Tuy rằng không nghĩ có chính mình hài tử, nhưng là hắn dưỡng nhi tử nữ nhi chính là rất nhiều. Liền nước ngoài đều có. Những người này, sớm muộn gì là hắn đến lợi trợ thủ, ít nhất sẽ không như vậy dễ dàng phản bội hắn. Mà nữ nhân chỉ cần cùng hắn từng có quan hệ hắn cũng không sẽ bạc đãi, cũng sẽ không cưỡng bách các nàng. Hôm nay tựa hồ vẫn là lần đầu như vậy đối đãi một nữ nhân. Thủy Tuấn Thần trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình muốn như thế nào phản ứng. Hắn về tới chính mình phòng trước nhịn đau tắm rửa, sau đó cảm giác được chính mình về sau khả năng tưởng triển một chút nam tử hùng phong đều khó khăn. Không sai biệt lắm bị nàng cấp đá phế đi. Nữ nhân này kính còn không nhỏ, hơn nữa thật là một chút mệnh cũng không ăn. Liên tính chính mình làm sai sự đi, nàng phản kích cũng thị phi giống nhau kịch liệt. Vừa mới nếu lại quá mức một chút Thủy Tuấn Thần cảm thấy hắn chỉ sợ hiện tại khả năng liền phải nằm viện trị liệu, bất quá không có hại đâu, xúc cảm không tồi. Hắn trước kia vô luận chạm vào cái dạng gì nữ nhân đối phương nhất định không thể là từng có nam nhân, mà cùng chính mình từng có quan hệ sau hắn cũng sẽ không ngăn cản nàng tái giá. Chỉ cần nàng lựa chọn gả người khác nhất định cho đi. Chính là ở kia về sau, hắn liền sẽ không lại đụng vào nữ nhân kia một chút. Chính là Triệu Tiểu Lan đã là ba cái hài từ mẹ, lại hung lại thành thục, lại khó đối phó, hắn như thế nào liền đối nàng có như vậy tâm tư đâu. Hoặc là, nàng thật là thực mỹ. Tắm rửa xong cảm thấy chính mình liền chuyện này tới nói hẳn là xin lỗi, chính là hắn có chút không cam lòng, dựa vào cái gì chính mình tưởng được đến nữ nhân lại không chiếm được. Cái kia tham gia quân ngũ liền tốt như vậy sao? Chẳng sợ cùng nàng tới cái một đêm tình đều không muốn. Nam nhân có đôi khi chính là như vậy, luôn thích đem đơn giản ái hận vấn đề phức tạp hóa, rõ ràng nhân ra là có trượng phu chính là hắn lại tổng hướng thích không thích phương diện xả. Thủy Tuấn Thần nguyên bản liền không có trải qua quá những việc này, hắn sở hữu trải qua đều ở lúc đầu cùng gia tộc đối kháng, sau lại ở chậm rãi chuẩn bị chính mình thế lực bên trong, đối nam nữ chuyện tình cảm chưa bao giờ có đề cập quá. Nay vẫn là lần đầu tiên, cho nên chính hắn đều có chút mê mang. Nhưng là mặt ngoài công tác vẫn phải làm, hắn ở thu thập xong đau đớn cũng giảm bớt lúc sau liền mặc tốt quần áo ra cửa muốn cùng Triệu Tiểu Lan giải thích một chút, chỉ nói chính mình uống lên điểm nhi rượu cho nên mới sẽ làm ra loại chuyện này, tuy rằng có điểm gượng ép nhưng là nàng như thế nào sẽ biết. Chỉ hy vọng nàng sẽ không trốn tránh chính mình, đột nhiên chạy mất, kia chính mình muốn như thế nào đuổi theo đâu. Giống như an bài hảo nhân sinh đột nhiên nhiều một cái rất lớn mục tiêu, Thủy Tuấn thần thế nhưng gian cảm thấy chính mình tràn ngập ý chí chiến đấu. Ngẫm lại cũng minh bạch. Trước kia căn bản không cần hắn truy liền có nữ nhân thò qua tới, các nàng mục đích không cần tưởng cũng là vì tiền, vì thế lực, hoặc là vì hắn trợ giúp. lúc ấy bọn họ ở bên nhau bất quá là một loại giao dịch, cho nên hắn mới căn bản nhất không nổi kính nhi tới. Nhưng Triệu Tiểu Lan bất đồng, nàng thậm chí liền tranh đấu gay gắt này đó đều sẽ không lui bước, càng sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ liền vứt bỏ chính mình ái nhân cùng gia đình, cho nên truy loại này nữ nhân tựa hồ cực phí lực ý, đây cũng là một loại xưa nay chưa từng có khiêu chiến. Thủy Tuấn Thần nâng lên tay gõ vang lên môn, hắn thực thích như vậy khiêu chiến, thực thích làm nữ nhân này thần phục ở chính mình sân hạ, như vậy mới phi thường có thành tựu cảm. Nào biết gõ hai hạ đối phương không có mở cửa, Thủy Tuấn Thần liền ở bên ngoài giải thích nói, thực xin lỗi Triệu Tiểu Lan đồng chí, vừa mới ở trong phòng chính mình uống lên chút rượu có điểm say, ngươi có thể tha thứ ta hành vi sao? Nói dối, ta căn bản là không ngửi được mùi rượu nhi. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa mở cửa đánh người. Người nam nhân này nói dối thời điểm liền đôi mắt đều không nháy mắt nháy mắt phải không, thanh âm như vậy bình đạm, giống như nói người khác liền sẽ tin dường như. Hào đi, ta xác thật nói dối. Ta không có uống rượu, cũng không có chịu cái gì kích thích, chính là đơn thuần một người nam nhân tưởng được đến một nữ nhân, thế nào, có nghị cùng ta thử xem. Không biết xấu hổ, tránh ra. Triệu Tiểu Lan ở trong phòng không biết đem thứ gì cấp gõ tới rồi trên cửa, chính là Thủy Tuấn Thần lại nói, truy nữ nhân không có mấy nam nhân là muốn mặt. Ta sẽ không từ bỏ. Triệu Tiểu Lan ở bên trong sợ tới mức thẳng run run, đồng thời cũng là khí, chưa bao giờ có nghĩ đến này Thủy Tuấn Thần như vậy không biết xấu hổ a, thế nhưng muốn truy nàng một cái đã kết hôn nữ nhân. Nói nữa, hiện tại tác phong vấn đề chảo vẫn là rất nghiêm trọng, yêu đương ở kết hôn phía trước kéo cái tay nhỏ nhưng đều không được. Chính là cái này biến thái thế nhưng muốn đuổi theo một cái kết hôn có nhi nữ nhân, này không phải rõ ràng ở phá hư quân hôn sao, này muốn bắt lên chính là muốn hình phạt. Suốt đêm nàng liền cầm quần áo thu thập hảo, nghĩ chờ sáng mai sớm lên liền buôn ga tàu hỏa đem người nam nhân này cấp ném xuống. Nàng kế hoạch nhưng thật ra khá tốt, nào biết bởi vì chuyện này quá phiền lòng thế nhưng một đêm không như thế nào ngủ, sau đó ngày hôm sau buổi sáng khởi chậm. Triệu Tiểu Lan rửa mặt trải đầu trang điểm một chút liền nhắc tới bao hướng ra phía ngoài đi, nào biết vừa mở ra môn liền thấy Thủy Tuấn Thần đứng ở nơi đó, hắn trong tay cầm hai trương giường nằm phiếu cười nói, thân ái Triệu Tiểu Lan đồng chí, phiếu đã mua xong. Có phải hay không hẳn là cùng nhau rời đi? Không, ta chính mình mua phiếu. Mới sẽ không cùng cái này nguy hiểm người cùng nhau đi đâu. Thực xin lỗi, hồi trình xe lửa chỉ có này hai trương giường nằm phiếu. Chuyện này không có khả năng. Ta phi thường đích xác định. Ngươi, có ý tứ gì? Triệu Tiểu Lan hoàn toàn sợ ngây người, sẽ không giống nàng tưởng tượng như vậy đi. Đúng vậy, ta đem sở hữu dư lại giường nằm phiếu đều mua, đến nôi ghế ngồi cứng không cần ta mua cũng đều không có. Ngay cả phiếu đều bán không sai biệt lắm, ngươi cảm thấy ngươi có thể đứng ở Z thị. Triệu Tiểu Lan phiên hai cái xem thường, sau đó buồn đầu đi ở phía trước. Nàng xác thật không có cách nào đứng ở Z thị, thật muốn đứng trở về nàng đại khái cũng liền phế đi. Dù sao đại sảnh đám đông hạ cũng không sợ hắn làm cái gì, chỉ là nàng không khỏi phun tào nói, ngươi là bá đạo tổng tài bám vào người sao, liền loại này làm cho người ta không nói được lời nào lại thai họa tiền sự tình đều làm được. Ngươi nếu là thật sự có tiền không địa phương hoa liền quên một ít cho người khác làm tiểu học hoặc là cấp cô nhi viện, làm cái gì làm loại này không ý nghĩa sự tình. Thủy Tuấn Thần đi ở nàng mặt sau, nhìn nàng sinh khí đi được bay nhanh, cuốn cuốn đầu tóc bắn ra thập phần hơi ra, không khỏi cười nói, ta thích. Triệu Tiểu Lan đem dư lại nói cấp nghẹn trở về, nhân ra nếu thích nàng có biện pháp nào. Chờ hoàng tới rồi ga tàu hỏa mới phát hiện xe muốn giữa trưa 12 giờ 03 chuyến xuất phát. Ý tứ cũng chính là các nàng muốn ở chỗ này hỗn vài tiếng đồng hồ. Triệu Tiểu Lan không khỏi lại quái nổi lên Thủy Tuấn Thần nói, ngươi như thế nào chưa nói thời gian. Phải biết rằng như vậy vãn ta còn có thể tại khách sạn lại chờ 2-3 giờ a. Có thể đi mặt trên nhà ăn ngồi ngồi xuống, chúng ta có thể ăn một đốn lãng mạn cơm trưa lại rời đi. Còn lãng mạn, Triệu Tiểu Lan không thù hận liền không tồi, đặc biệt là nghĩ đến hắn đêm qua đối chính mình làm sự tình trong nháy mắt liền không nghĩ cùng người nam nhân này nói chuyện. Nhưng bởi vì không có địa phương bọn họ vẫn là ngồi ở một cái tiệm cơm, nơi này có quạt điện còn mát mẻ một ít. Thủy Tuấn Thần mua ly đồ uống lạnh cùng kem trước giao cho nàng, sau đó nói cho kia chủ tiệm quá trong chốc lát lại gọi món ăn. Đây là một nhà rất xa hoa tiệm cơm cho nên khách nhân cũng không phải nhiều như vậy, cho nên chủ tiệm người hoàn toàn không có thúc giục bọn họ. Triệu Tiểu Lan cũng không khách khí, chỉ là ở ăn xong rồi một cây kem sau không như vậy khô nóng, lại hỏi, ngươi rốt cuộc nhìn chúng ta nào điểm. Tiệm cơm phòng nhi còn xem như rất cách âm, chỉ cần đem thanh âm áp đế bên ngoài hẳn là nghe không được. Ngươi có rất nhiều ưu điểm A, tỉ như nói người lớn lên xinh đẹp ít nhất xem quá khứ. Dáng người cũng không tồi, eo tuy rằng thô điểm, nhưng là ngực man đại. Tính cách cũng phi thường hảo, còn có thể sinh dưỡng. Như vậy nữ nhân, vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, đều xem như thực hấp dẫn người đi. Thủy Tuấn Thần nói một ít đều là tương đối mặt ngoài đồ vật, Triệu Tiểu Lan tức giận đến thiếu chút nữa không sốc cái bàn, hắn đây là khích lệ người sao. Cái gì kêu ít nhất thấy qua đi, cái gì gọi là eo thô. Diệp Quốc Hào rõ ràng nói nàng eo một chạm vào liền chết hảo không, lại còn có nói hắn hai tay là có thể nắm đến lại đây, như thế nào liền thô đâu. Hào đi, Diệp Quốc Hào nam nhân kia cũng liền nàng một nữ nhân, cho nên căn bản phân biệt không ra nữ nhân khác eo là thô vẫn là tế. Nhưng là, nàng căn bản không thô hảo không. Suy nghĩ nửa ngày, nàng hự ra một câu, ta không cho rằng ngươi là như thế này nông cạn người, ngươi rốt cuộc coi trọng ta cái gì ta sửa còn không được sao. Những lời này ở đời sau rất lưu hành, không ít đều như vậy viết, không nghĩ tới chính mình còn hữu dụng đến cái này một ngày. Bất quá này này thực thích hợp tâm tình của nàng, hiện tại thực sự có quyết định này, nàng tưởng sửa. Thủy Tuấn Thần cười nói, ngươi không đổi được, có chút người tính tình có thể sửa, nhưng là ta cảm thấy ngươi không có khả năng. Chương 487 ta thực thích tiền. Ngươi sai rồi, kỳ thật ta đã sửa lại rất nhiều, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Kiếp trước cùng kiếp này chuyển biến nàng sắc thật sửa quá nhiều, nếu không cũng sẽ không đem nhật tử quá đến tốt như vậy. Nếu lại giống như kiếp trước giống nhau truy tìm một ít vô dụng đồ vật, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình đời này nhật tử cũng sẽ không quá như vậy xuôi gió xuôi nước. Thủy Tuấn Thần nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái nói, kỳ thật nói thật ta cũng không biết chính mình thích ngươi nơi nào, bất quá từ ngày hôm qua bắt đầu ta liền cảm thấy chính mình đối với ngươi là bất đồng, cho nên muốn truy ngươi. Ngươi không cần có cái gì chuẩn bị, ta nên làm vẫn là sẽ làm. Cùng hiện tại không có gì khác nhau, nhiều nhất sẽ nhiều gặp ngươi vài lần mà thôi. Ngươi nói nên làm vẫn là sẽ làm, có phải hay không tỏ vẻ ngươi nên thế Bạch Quang Viễn báo thù vẫn là thế hắn báo thù, sau đó truy chuyện của ta khắc tính. Người này xác không phải bệnh tâm thần có phải hay không có người hai mặt cách ra. Ngươi nói ngươi báo thù còn trông cậy vào người khác thích ngươi sao. Này không phải không có việc gì tìm chịu hình. Thủy Tuấn Thần gật gật đầu, nói, ngươi nói đúng, ngươi quả nhiên là thực hiểu biết ta. Triệu Tiểu Lan đem đầu chuyển tới một bên tức giận đến thẳng cắn răng, nàng đã không nghĩ lý người nam nhân này. Thủy Tuấn Thần làm sao nhìn không ra tới, liền cười nói, dù sao hiện tại không có gì sự tình chúng ta có thể trước lưu cho nhau hiểu biết một chút nha. Ngươi như thế nào đột nhiên không ra tiếng đâu? Là đối ta rất không vừa lòng sao? Hống tiểu cô nương. Không đúng, là hống tiểu tức phụ nhi điểm này hắn thật đúng là sẽ không, cho nên tương đối trắng ra. Đúng vậy, ta đối với ngươi thật sự rất không vừa lòng, ngươi không phải nói chuyện không kết hôn sao? Ngươi truy ta làm cái gì? Triệu Tiểu Lan đã không biết nên nói cái gì cho tốt. Thủy Tuấn Thần thế nhưng thoải mái hào phong nói, đuổi tới ngươi không nhất định dùng kết hôn nha, hai người ở bên nhau, vì cái gì một hai phải kết hôn đâu? Chỉ cần quá đến vui sướng không phải có thể. Triệu Tiểu Lan đối thiên đã phát cái xem thường, hắn cũng không biết người nam nhân này lo dịp là ở nơi nào tới. Cho nên nghiêm trang nói, theo ý ta tới, không lấy kết hôn vì tiền để yêu đương đều là ở chơi lưu manh, ngươi biết không kết hôn không nhất định là ngươi nguyện ý hoặc là không muốn, mà là một loại trách nhiệm, ngươi liền ý thức trách nhiệm đều không có cái nào nữ nhân sẽ đi theo ngươi à. Thủy Tuấn Thần nói, đi theo ta nữ nhân rất nhiều, hơn nữa ta không phải không có ý thức trách nhiệm. Chỉ cần các nàng một ngày không có gả cho nam nhân khác còn ở bên cạnh ta, như vậy ta liền phụ trách dưỡng các nàng. Ngươi cho rằng dưỡng liền xong rồi. Nữ nhân lại không phải sủng vật, dưỡng một dưỡng không có việc gì thời điểm sờ sờ nàng liền cao hứng. Nữ nhân cũng là người, cùng nam nhân giống nhau có lý tưởng của chính mình, có chính mình theo đuổi, không phải các ngươi nam nhân câu một câu ngón tay liền đi lên chờ bị bao dưỡng, minh bạch. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái người nam nhân này tư tưởng thật đúng là đủ tiền vệ. Này nếu là ở mấy chục vài năm sau hoặc là hai mươi mấy năm sau hắn nếu là một cái thổ hào, bên người khẳng định sẽ đi theo một tảng lớn nữ nhân. Chỉ là loại này tư tưởng đối nàng tới giảng, thực sự rất đáng sợ. Không ngừng a, nếu các nàng muốn làm cái gì ta cũng sẽ tận lực làm các nàng thỏa mãn. Cho nên đi theo ta nữ nhân nhật tử qua đến vẫn là rất dễ chịu, muốn hay không thử một lần. Thủy Tuấn Thần cảm thấy bộ dáng này không sai, bởi vì này đó nữ nhân đều rất hạnh phúc nha, ở hắn trước mặt biểu hiện đều thực ngoan ngoãn. Triệu Tiểu Lan hít một hơi, sau đó nói, nếu ta không đoán sai nói, các nàng đòi tiền thời điểm đều thực ngoan ngoãn, sau đó chậm rãi sẽ cùng ngươi xa cách, cuối cùng sẽ lựa chọn gả cho người khác, đúng không? Không có người ở ngươi trước mặt vượt qua 3 năm, cho dù có cuối cùng kết cục cũng là gả cho người khác. Nay thực bình thường, ta không chậm trễ các nàng gả chồng. Thủy Tuấn Thần điểm một cây yên, chuyện này thật đúng là làm Triệu Tiểu Lan nói đúng. Vô luận vừa mới bắt đầu có bao nhiêu trung tâm nữ nhân, đến cuối cùng đều là gả cho người khác. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn vẫn là có một ít không thoải mái, nhưng là sau lại cũng thành thói quen. Nữ nhân với hắn mà nói đều là thực tùy hứng, thay đổi bất thường, cũng không sẽ giống nam nhân giống nhau thập phần trung tâm lưu tại hắn bên người rất nhiều năm. Triệu Tiểu Lan đã bị tức giận đến hữu khí vô lực nói, đây là nam nhân cùng nữ nhân bất đồng, nữ nhân sẽ không bởi vì một người nam nhân có tiền liền cùng hắn cả đời. Nàng khả năng sẽ cùng hắn ở bên nhau mấy năm, nhưng là đương đụng tới thích hợp người, lập tức sẽ lựa chọn gả chồng. Nữ nhân yêu cầu cảm giác an toàn, này đó là ngươi loại này nam nhân cấp không được. Mà ta nhất thích hợp chính là Diệp Quốc Hào như vậy nam nhân không phải ngươi loại, cho dù là ta hiện tại cùng hắn ly hôn cùng ngươi ở bên nhau, nhưng là quá không được mấy năm ta vẫn cứ sẽ đụng tới nam nhân khác, sau đó cùng hắn rời đi bởi vì hắn chịu cưới ta mà ngươi không chịu. Vẫn là ngươi cảm thấy đem ta đuổi tới tay, quá mấy năm ta tái giá người cũng là hẳn là, kia thật sự không phải cái gì chân ái, thỉnh ngươi hảo hảo suy xét một chút, không cần bởi vì chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian cùng tiền tài. Kết quả cuối cùng là chúng ta chẳng qua là một cái khách qua đường, liền bằng hữu đều không tính là, thậm chí lại quá mấy năm về sau ta liền tưởng đều nhớ không nổi ngươi đã đến rồi, ngươi cảm thấy như vậy cũng thực hảo. Triệu Tiểu Lan nói không thể nói không sắc bén, liền Thủy Tuấn Thần đều lâm vào suy nghĩ sâu xa, hắn chưa từng có nghĩ tới cùng nữ nhân như thế nào, này đại khái vẫn là lần đầu cảm thấy nữ nhân ở hôn nhân phương diện cùng nam nhân tưởng không giống nhau. Chính là hắn phun ra một vòng khói nhi đối với tiệm cơm lều đỉnh nói, ta kỳ thật là một cái không thích hợp kết hôn người, điểm này ngươi hẳn là biết, nếu ta kết hôn như vậy đến cuối cùng khả năng sẽ liên lụy nữ nhân kia. Hơn nữa ta cũng sẽ không muốn hài tử, bởi vì ta cũng có thể sẽ liên lụy đứa bé kia. Triệu Tiểu Lan nghĩ tới kiếp trước sự tình hắn xác thật bị bắt lại, sau đó trong TV tựa hồ cũng không có nhắc tới hắn nữ nhân cùng hài tử, cho nên người nam nhân này là đánh cả đời quang côn sao. Vậy ngươi làm này đó đến tuột cùng là vì cái gì? Người khác mạo hiểm làm việc là tưởng tích cóp tiền dưỡng thê nhi giả trẻ chính là ngươi đâu. Xoay tiền cũng là vì chính mình thân nhân, nhưng ngươi làm này đó cũng không có người kế thừa, ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Nàng làm sự nghiệp về sau muốn truyền cho chính mình hài tử, hiện tại còn lại là vì đại gia sinh hoạt, cho nên rất có buôn đầu. Ta thực thích tiền A. Lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy thẳng thắn thành khẩn chính mình thích tiền. Đúng vậy, ta chính là thích tiền. Chính là ta biết giống ta người như vậy sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, liền tính ta hiện tại làm thực hảo, nhưng là trong thiên hạ không có không ra phong tưởng ngươi cảm thấy đâu. Kỳ thật ngươi vẫn là không hiểu biết ta, căn bản không biết ta đều làm chút cái gì. Thủy Tuấn Thần hơi hơi mỉm cười, hắn xác thật là làm một ít thực đáng sợ sự tình, điểm này Triệu Tiểu Lan là vĩnh viễn sẽ không biết, hắn cũng sẽ không đối bất luận kẻ nào nói lên. Triệu Tiểu Lan lại nói, kỳ thật dùng đoán cũng biết ngươi làm chút cái gì, chỉ cần đem sự tình gì đều hướng chỗ hỏng tưởng là được. Đúng không? Thủy Tuấn Thần là thật sự bật cười, sau đó gật gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, ta cũng không biết nói ngươi có như vậy thông minh. Cho nên ngươi hẳn là có thể lý giải ta đúng không? Ta có thể cho ngươi toàn bộ đồ vật, nhưng là lại không thể cùng ngươi kết hôn, cũng không thể cùng ngươi sinh hạ hải tử. Đương nhiên, nếu ngươi kiên trì nói, ta là vẫn là có thể cho ngươi sinh hạ hải tử, nhưng muốn đi theo ngươi họ, thậm chí không thể nói cho người khác ai là phụ thân hắn. Ngươi tưởng quá nhiều. Triệu Tiểu Lan thấy đồ ăn lên đây liền rất an tình ăn, một chút cũng không nghĩ lại cùng Thủy Tuấn Thần thảo luận vấn đề này, sợ chính mình bị tức chết. Thủy Tuấn Thần cảm thấy chính mình truy nữ nhân kỹ thuật còn muốn học tập một chút, cho nên chờ trở về muốn tìm thuộc hạ hỏi một câu, như thế nào đuổi tới một nữ nhân, ở không cần tiền dưới tình huống. Triệu Tiểu Lan là cái không thể dùng tiền tới thu mua nữ nhân hắn là phi thường rõ ràng, cho nên khẳng định phải dùng những thứ khác, hoặc là khác hành vi mới có thể. Hai người thật vất vả kiên trì tới rồi lên xe. Này phía trước Triệu Tiểu Lan mua một ít ở trên xe có thể ăn đồ vật. Nàng nhìn Thủy Tuấn Thần tượng không có việc gì người dường như liền nói, ta lần này cũng sẽ không phân ngươi một chút, muốn mua chính mình mua. Đối phương nhưng thật ra đáp ứng rồi, chính là thực mau đem tất cả đồ vật đều tiếp ở chính mình trong tay xách theo. Hắn bản nhân cũng mua rất nhiều ăn mang theo, nhưng là trong quá trình mang theo chút tính kế, chờ đến mọi người đều sốt ruột lên xe thời điểm hắn liền tiếp rất nhiều đồ vật ở trong tay. Triệu Tiểu Lan dù sao cũng là cái nữ đồng chí tế xe thời điểm có điểm phí lực ý, lúc này liền không bằng hắn một cái nam đồng chí phương tiện. Thật vất vả tế lên xe, hai người đều là hạ phô, hơn nữa chờ chuyến xuất phát Triệu Tiểu Lan mới phát hiện nơi này thượng phô thế nhưng không có người. Này thuyết minh thượng phô cũng là bị Thủy Tuấn Thần cấp mua tới, không khỏi đem chính mình đồ vật hướng lên trên ném, sau đó nghĩ đến thượng phô đi nghỉ ngơi, như vậy ít nhất sẽ không bị Thủy Tuấn Thần tao tha. Ngươi phiếu là hạ phô. Lên rồi tra phiếu thời điểm ngươi muốn như thế nào giải thích. Thủy Tuấn Thần làm sao nhìn không ra nàng ý tưởng, vì thế liền cười mở miệng nói. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó vẫn là ngồi ở chính mình hạ phô. Nàng không muốn cùng Thủy Tuấn Thần nói chuyện lên xe chỉ chốc lát sau liền hướng ở trên giường ngủ rồi, chính là không nghĩ tới chính mình tỉnh lại thời điểm bên người nằm một người, nàng lập tức ngồi dậy, kết quả nhìn đến Thủy Tuấn Thần thế nhưng ngủ thật sự thuộc bộ dáng. Thùng xe đèn đã đóng lại, hắn hoàn toàn không có một chút phòng bị bộ dáng. Xem chính mình trên người quần áo xuyên thực hảo chứng minh hắn kỳ thật không đối chính mình làm cái gì, vội cau mày từ trên giường xuống dưới, sau đó tới rồi Thủy Tuấn Thần Thượng Phô đi ngủ. Dù sao mặt trên cũng không có người, chờ người tới kiểm tra rồi nói sau. Chờ nàng lên rồi Thủy Tuấn Thần mới mở mắt, nữ nhân này thật là quá lý trí. Giống nhau nam nhân nhìn đến hắn nằm ở chính mình trên giường chỉ sợ đã sớm kêu sợ hãi, chính là nàng không có mà là lặng lẽ rời đi. Nói thật ra hắn thực thưởng thức như vậy nữ nhân, bởi vì không xảo không nháo, thông minh bình tĩnh. Nhưng là, lại rất khó đối phó. Bất quá dù sao cũng là nữ nhân, luôn có đối phó nàng biện pháp. Chương 488 tưởng mẹ nó hài tử. Đáng tiếc Thủy Tuấn Thần quá đánh giá cao chính mình cũng thật không hiểu biết nữ nhân, nếu một nữ nhân chân chính muốn tránh hắn biện pháp vẫn là khá nhiều. Bọn họ ở xe lửa ăn ảnh chỗ còn xem như rất hài hòa, bởi vì Triệu Tiểu Lan biết chính mình trốn không thoát cho nên cũng không có dây rủa chỉ là tận lực bảo vệ cho chính mình cách hắn xa một chút. Chờ hạ xe lửa lúc sau Thủy Tuấn Thần còn tưởng theo kịp, chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan không biết khi nào gọi điện thoại cấp Tần Hồng Kiệt, hắn thế nhưng cưới xe tới đón nàng. Triệu Tiểu Lan liền đối Thủy Tuấn Thần nói, thực xin lỗi, ta tưởng ta có khác việc cần hoàn thành, liền không nhọc ngươi tiếp tục đi theo ta, tai kiến. Ngươi phải về nhà xưởng. Không, ta muốn đi hắn trong nhà bái phòng một chút bá phụ bá mẫu, ngươi không cần đi theo đi. Thủy Tuấn Thần đương nhiên sẽ không theo, cho nên hắn ninh hạ mi, sau đó liền cười nói, chúc ngươi một đường thuận lợi. Hắn nhưng thật ra thân sĩ xoay người đi rồi, bất quá nhìn nàng ngồi ở người khác xe đạp thượng rời đi bộ dáng phi thường không thoải mái. Hắn đây là ở ghen. Sao có thể, liền tính là thưởng thức cùng thích nữ nhân này nhưng cũng không có khả năng bởi vì nàng ghen a. Nàng vốn dĩ liền không phải cái gì thiếu nữ mà là cái có ba cái hải tử thiếu phụ. Hơn nữa nàng ái nhân vẫn là chính mình ghét nhất quân nhân, loại chuyện này thật đúng là rất ngược. Thủy Tuấn Thần liếm liếm miệng mình, vì cái gì cảm thấy Triệu là không chiếm được đồ vật Triệu có khiêu chiến giá trị. Mà Triệu Tiểu Lan lúc này đã theo Tần Hồng Kiệt đi tới hắn ra môn ngoại, bất quá lại dừng lại nói, đa tạ ngươi hỗ trợ, bởi vì bãi kéo nam nhân kia dây dưa ta chỉ có thể dùng như vậy biện pháp. Ngươi vẫn là rời đi đi. Tiếp máy móc sự tình liền từ ta tới làm, dù sao ta trong khoảng thời gian này không phải bận quá. Kia, thật là phiền toái ngươi. Triệu Tiểu Lan cũng biết hiện tại không thể cùng cái kia Thủy Tuấn Thần lại dây dưa, vì thế có người giúp nàng tự nhiên thực vui vẻ. Thiệt tình thực lòng cảm tạ Tần Hồng Kiệt, sau đó làm hắn công ty người giúp chính mình mua vé xe, sau đó liền trực tiếp đem đồ vật thu thập một chút liền trộm lên xe đi rồi, quá trình liền Diệp Quốc Hào đều không có thông chi. Không có cách nào. Vì trốn cái này không thể hiểu được truy nàng nam nhân cũng là liều mạng. Lúc này mới hạ xe lửa không đến 2 cái giờ lại lên xe lửa vẫn là ghế ngồi cứng, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình nếu có thể kiên trì đến trạm này thể lực đều là cực hạn. Con hảo nửa đường thượng có thể bổ dương 5 phiếu, Triệu Tiểu Lan vừa đến giường nằm liền bò lên trên đi trực tiếp ngủ, thật là quá mệt mỏi. Cung Thủy Tuấn Thần ở chung mệt tâm còn mệt thân, trước kia cũng không phải không có nam nhân thích nàng, nhưng như Mã Tĩnh Đào còn có Cố Tử Lâm bọn họ đều là phi thường thủ lễ. Biết nàng là quân hôn chưa từng nghĩ tới phá hư. Chính là người nam nhân này đâu, căn bản là không đem những cái đó đương hồi sự nhi, hắn tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm quả nhiên là bá đạo tổng tài hơn nữa biến thái hợp thể, đã không trị. Hy vọng sau khi trở về đừng lại trực tiếp đụng tới hắn, an an tĩnh tĩnh làm chính mình nhà xưởng thì tốt rồi. Chính là ngồi xe đến nửa đường mới nhớ tới chính mình nguyên bản là muốn cho Lý Gia lão đại tới nhà xưởng học tập, kết quả nàng đã trở lại đem người rơi xuống. Vì thế nghị xuống xe thời điểm nhất định phải kéo Tần Hồng Kiệt cấp Lý Đại ca hơi cái tin nhi làm hắn lập tức cũng ngồi xe lửa lại đây, liền tính ra tăng học tập cũng muốn hơn một tháng. Hạ xe lửa liền về tới ra, Triệu Tiểu Lan thật là trở về nhà sốt ruột ra rốt cuộc còn có cái đang ở ăn mãi mãi hoa hoa đâu, tuy rằng có bà chiếu cố luôn là có điểm không yên tâm. Tới rồi ra lúc sau liền thấy Diệp Lao Thái Thái chính ôm mãi hoa hoa ở bên ngoài dạo đâu, không khỏi kỳ quái nói, nương, ngươi biết ta hôm nay trở về sao? Đây là mang theo hải tử tới đón nàng sao? Hảo cảm động làm sao bây giờ a? Kết quả Diệp Lao Thái Thái nói, tiếp cái gì tiếp à, đứa nhỏ này vẫn luôn khóc nháo không có cách nào dẫn hắn ra tới hong gió, một chúng gió hắn liền không khóc. Triệu Tiểu Lan vẻ mặt thân thương, bất quá vẫn là chạy tới buông hành lễ tiếp được hải tử, lúc này mới phát hiện mới hơn 10 ngày không gặp Tiểu Hoa Nhi đã lại béo một vòng thoạt nhìn đẹp cực kỳ, cùng họa thượng tranh Tết Hoa Hoa giống nhau, đại đại mắt hai mí, tuyết trắng làn da. Thoạt nhìn có điểm giống cái tiểu cô nương. Ai nha huy, liền hướng này nhan giá trị Triệu Tiểu Lan đều cảm thấy sẽ thiên vị hắn nhiều chút. Tiểu gia hỏa tựa hồ nhận thức nàng giống nhau, bị ôm thế nhưng không có vừa mới cái loại này nghẹn khuất bộ dáng, thực mau cười thành một đoàn. Diệp Lao Thái Thái xoa chính mình tay nói, dẫn hắn một cái so mang phía trước hai cái đều mệt, đặc biệt đứa nhỏ này giống như không quá thích ta liền thích ngươi, ngươi xem này liền cười. Ta đem hành lễ để trở về, ngươi ôm trong chốc lát đi. Trong lòng cái này buồn bực, hống nhiều như vậy thiên hải tử thấy chính mình thân mụ liền không để ý tới nàng cái này nãi nãi, lược thương tâm. Triệu Tiểu Lan lúc này đây cũng không có mang cái gì lễ vật, cho nên bao không phải quá nhiều. Diệp Lao Thái Thái dẫn theo khinh phiêu phiêu hướng đi mà nàng tắc ôm hải tử vào nhà xưởng, chẳng qua đứa nhỏ này béo nhiều, thật đúng là chính là rất thú vị. Không nghĩ tới chính mình rời đi lâu như vậy hắn còn nhớ rõ chính mình, ôm hắn thời điểm một chút không lạ mắt, trong chốc lát vươn cánh tay tới sờ sờ nơi này, xoa bóp nơi đó thoạt nhìn như là thật cao hứng dường như, bất quá là mấy tháng đại hải tử chẳng lẽ hắn còn biết từ người. Cái này có phải hay không cũng quá trưởng thành sớm một ít. Trưởng thành sớm cũng không có gì, ít nhất chứng minh đứa nhỏ này chỉ số thông minh không có vấn đề thậm chí còn có chút hơi cao. Đối một cái thân sinh mẫu thân tới giảng, Triệu Tiểu Lan trong lòng vẫn là rất kiêu ngạo. Thông minh nhi tử tổng so buồn nhi tử muốn hảo A. Ít nhất giống Diệp Quốc Hào nhi tử đã có một cái, kia hải tử lại có thể làm lại có thể nháo, còn thích đương hải tử đầu nhi tận gây chuyện. Hiện tại hảo, có như vậy một cái thông minh ngoan ngoãn hải tử, nàng vẫn là thực vui vẻ đát. Đương chính cao hứng thời điểm bị thật mạnh đánh hạ mặt, cái kia ngoan ngoãn hải tử đột nhiên duỗi tay kéo lấy nàng tóc cũng cấp xả túi đầu tới. Triệu Tiểu Lan đau đến thẳng nết miệng, trong lòng đem ngoan ngoãn hai chữ yên lặng thu trở về. Đứa nhỏ này thật là một cái nghịch ngợm gây sự, làm người muốn đánh hắn mấy bàn tay, chắc không được bà ở chiếu cố hắn thời điểm, mặt sẽ ly đến như vậy xa, xem ra thật là bị tội. Nàng yên lặng chú ý một chút bà đầu tóc, quả nhiên đều sơ lên rồi, này khẳng định là sợ bị trảo a, không cần tưởng, đã là kẻ tái phạm. Bị bắt đi, đứa nhỏ này chính là như vậy, không có việc gì thời điểm luôn thích sở trường đi bắt người khác đầu tóc, trước kia chiến quốc cùng Kiều Kiều khi còn nhỏ cũng thích. Nhưng là trụ bọn họ tay nhỏ giáo huấn vài câu lúc sau bọn họ liền không bắt. Đứa nhỏ này đều hảo, ngươi nếu là giáo huấn hắn, hắn ngược lại chảo càng hung. Ta sợ thương hắn tay đều đem đầu tóc sơ lên rồi, mấy ngày hôm trước chính là cho ta chảo ra tới một rúng tóc. Diệp Lao Thái Thái cáo xong trạng, Triệu Tiểu Lan liền chỉ vào chính mình nhi tử nói, ngươi sao lại có thể như vậy đối nãi nãi đâu. Nàng đã thực vất vả chiếu cố ngươi, ngươi cũng dám động nãi nãi đầu tóc. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau. Kia tiểu tử liền giảng tay nhỏ cấp lùi về đi, trắng non tay nhỏ còn ở chính mình trong lòng ngực phủi đi lại đây phủi đi quá khứ, thoạt nhìn đặc biệt khôi hài. Nhưng là hắn ánh mắt vẫn là rất sợ, nhìn hình như là nghe hiểu nàng lời nói giống nhau. Triệu Tiểu Lan có chút không thể nề hà, tiểu tử này lớn lên nhất định không phải cái an phận, ít nhất lại quá mấy năm có thể đấu quá hắn bạn cùng lứa tuổi hẳn là rất ít. Mới bao lớn một chút, thế nhưng học được ép dạ cầu toàn. Hai người trở về lúc sau Triệu Tiểu Lan liền ôm hài tử nghỉ ngơi. Nàng thật là quá mệt mỏi, vừa mới bắt đầu ghế ngồi cứng người phi thường nhiều, không chỉ như thế còn tất cả đều là yên vị, xú chân mùi vị, xú hắn vị, bởi vì là mùa hè người nhiều không khí không lưu thông, nàng thiếu chút nữa không bị hơn chết. Liên tính sau lại ở giường nằm thượng ngủ cũng là giống như ở trên thuyền bay căn bản ngủ không thật, người một hồi về đến nhà chỉ chốc lát sau liền cảm giác toàn thân mệt mỏi, thậm chí có chút đầu hôn nao trướng liền cơm đều làm không được làm. Còn Hảo Diệp Lao Thái Thái thân thể thực hảo giúp nàng làm cơm gì đó một chút vấn đề cũng không có, nàng chỉ cần đem hài tử ôm ở trên giường đất sau đó ôm hắn ngủ là được. Lại nói tiểu hài tử ăn xong mãi chính là cái ngủ, Triệu Tiểu Lan cũng không có gì gánh nặng. Chờ đến ngủ gần 2 cái giờ, Diệp Lao Thái Thái đã kêu nàng đi ăn cơm xong lúc sau nàng liền nhận được Diệp Quốc Hào điện thoại. Ngươi đi trở về sao? Đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được? Ta đi ngươi trụ địa phương hỏi qua. Bọn họ nói ngươi mấy ngày nay không có tới, cho nên ta đoán ngươi là đi trở về. Ngươi không có bị người nào phát hiện đi. Hảo đi, Triệu Tiểu Lan hỏi xong liền cảm thấy lắm miệng, lấy Diệp Quốc Hảo cái loại này ngụy trang năng lực người bình thường cũng phát hiện không được. Không có, cái kia Thủy Tuấn Thần còn ở giám thị ngươi sao? Ta thuộc hạ âm thầm điều tra nghe ngóng, phát hiện hắn gần nhất tới Z thị mặt ngoài là chăm sóc chính mình sinh ý, ngầm những cái đó sự tình chúng ta tra không ra. Bất quá gần nhất bọn họ đều rất an tĩnh hình như là biến mất giống nhau. Lần trước thả mấy cái tuyến cũng không có động, cho nên ta đoán hắn hẳn là đi dặn dò những người này không cần tùy ý lộn xộn. Đại khái là nghe được bộ đội ở Z thị diễn tập tin tức. Ấn ta biết rồi, chính ngươi phải cẩn thận chút, tận lực đừng làm cho chuyện của hắn phân tâm. An tâm, lần này diễn tập kết quả không sai biệt lắm ra tới, chỉ cần lại một cái trận địa đối thủ của ta liền thảm bại. Bất quá là liền chiến trường cũng chưa thượng quá lý luận phái. Tưởng ở ta trên tay đánh đến một chút tiện nghi ta đây Diệp Quốc Hảo tên đảo lại viết. Đừng thổi, như đều ở trên trời bay. Lại nói, đảo lại viết cũng rất dễ nghe. Triệu Tiểu Lan cố ý kém khai câu chuyện nhi, cũng không có ở trong điện thoại nói ra Thủy Tuấn Thần cùng nàng đi tiến máy móc sự tình, chỉ sợ vạn nhất vị này dâm kính đi lên ở làm ra cái gì lỗi thời sự tình khiến cho chờ đến hắn diễn kịch sau khi chấm dứt lại cùng hắn giảng đi. Diệp Chiến Phong cái kia tiểu tử thúi thế nào? Có hay không chọc chuyện gì? Diệp Quốc Hào đối chính mình tiểu nhi tử vẫn là man nhớ thương, rốt cuộc hắn là nhỏ nhất cái kia hơn nữa được đến cũng di đủ chân quý, xác thật làm người thiên hướng một ít. Người đứa con này nhưng lợi hại, không có việc gì thời điểm liền thích bắt người ra tóc, liền nương đầu tóc đều dám chảo lại còn có đặc có thể làm. Không ở trong phòng đốc, một hai phải đi bên ngoài chuyển nhưng khiến người mệt mỏi. Triệu Tiểu Lan đối với điện thoại tố cáo một hồi trạng, đem Diệp Lao Thái Thái cùng nàng lời nói đều nói cho Diệp Quốc Hào, giống như hắn có thể trở về đem hải tử quản dường như. Chương 489 không hiểu như thế nào truy. Mà bên kia Diệp Quốc Hào khỏe miệng đã kiểu lên, trước kia song bảo thai còn nhỏ thời điểm hắn ở bên ngoài công tác thường cấp Triệu Tiểu Lan gọi điện thoại, liền thích nghe nàng nói hai đứa nhỏ thú sự, tuy rằng chính mình không có tham dự trong đó, nhưng là lại cảm giác phi thường vui vẻ. Hiện tại kia hai đứa nhỏ đã lớn, đều mau học tiểu học. Bất quá bọn họ lại có một cái tiểu bảo bảo, tựa hồ có một ít lịch sử tái diễn cảm giác, bất quá cái này tiểu nhân so với kia hai cái đại còn muốn nghịch ngợm một ít, nếu không nàng mẹ ở cáo trạng thời điểm cũng không cần phải nói lớn tiếng như vậy, xem ra nàng chính mình cũng là bị độc thủ. Ta nói lâu như vậy, ngươi vì cái gì không nói lời nói nha. Triệu Tiểu Lan bạch bạch nói chính mình nhi tử một ít thú sự, cùng với chọc đến một ít họa đều nói ra, kết quả đối phương thế nhưng một chữ chưa nói không khỏi kỳ quái mở miệng hỏi. Này nếu là lại quá mấy năm di động, Triệu Tiểu Lan nhất định sẽ cho rằng đây là rất tuyến nhi, kết quả không nghĩ tới Diệp Quốc Hào lập tức nói, ta đang nghe, đột nhiên cảm giác lao bà tức phụ nhiệt đầu giường đất sinh hoạt thật sự không tồi. Ta thực mau trở về đi, đến lúc đó khẳng định sẽ thân thân tức phụ lại giáo huấn một chút cái kia tiểu tử thúi, ngươi ngàn vạn đừng ngăn đón. Vừa nghe muốn giáo huấn Triệu Tiểu Lan không vui nói, hắn mới bao lớn một chút ta ngươi giáo huấn cái gì, sau khi trở về nói hắn hai câu là được, nhưng đừng cho ta đánh. Đã biết, ta còn có thể thật sự đánh nha. Ngươi xem chúng ta này ba hài tử, ta đánh cái nào lạ. Quả nhiên là cùng phía trước không sai biệt lắm nói, Diệp Quốc Hào có điểm vô ngữ. Triệu Tiểu Lan tưởng tượng cũng là, Diệp Quốc Hào tuy rằng thực hung, nhưng là đối chính mình người nhà cũng không dễ dàng động thủ, đây cũng là hắn đáng quý chỗ. Ân, vậy ngươi hết thể phải cẩn thận, chúng ta ở nhà chờ ngươi trở về. Triệu Tiểu Lan buông xuống điện thoại khỏe miệng đều kiều lên, khó được Diệp Quốc Hào nhớ thương trong nhà lao lao tiểu tiểu nàng có thể không vui sao. Nói lên Diệp Quốc Hào kia há mồm ngoan cố, ngày thường liền tính là thập phần quan tâm người trong nhà cũng không mở miệng nói một câu nửa câu, cho nên mấy năm nay Diệp Lao Thái Thái trong lòng vẫn là có chút oán nghiệm. Chính là lần này thế nhưng nói phải về tới giáo huấn hài tử, còn mang theo kia một chút nhi tưởng niệm ý tứ Triệu Tiểu Lan nháy mắt liền thỏa mãn, ít nhất người nam nhân này cũng ở một chút lưu luyến gia đình, một chút thay đổi như vậy khá tốt. Cao hứng trong chốc lát chờ nhà xưởng công tác kết thúc lúc sau Triệu Tiểu Lan liền tìm tề cho nên người tới cái loại nhỏ hội nghị, thế nhưng là Z thành bên kia nhà xưởng đã kiến hảo, nàng hy vọng có thể ở bên này chuyển chút thuần thục công qua đi, đãi ngộ cùng nơi này không sai biệt lắm, chính là không có tùy quân ký túc xá. Vốn tưởng rằng sẽ có hay không kết hôn một ít người báo danh nhưng không nghĩ tới lao từ một nhà quyết định qua đi, sau khi nghe ngóng mới biết được nhà bọn họ liền ở Z thành, tuy rằng qua đi khả năng muốn thuê nhà trụ, nhưng là lại có thể tiếp hải tử vào thành sau đó đi đọc sách. Phải biết rằng lần trước ném hải tử bọn họ chính là cực kỳ cẩn thận, cho nên mới sẽ có như vậy lựa chọn đi. Triệu Tiểu Lan tự nhiên đồng ý, tiếp theo một lần nữa trở lại nhà xưởng Điền Quân cũng quyết định qua đi, hắn quê quán ly Z thị rất gần, ngồi ô tô chỉ có ban ngày lộ trình lại còn có thông xe, hắn đương nhiên là tưởng rời nhà gần một chút. Còn có mặt khác ly Z thị gần hai cái công nhân đều quyết định qua đi, tính toán bên kia cũng là đủ rồi. Lao tử ổn định, cho nên Triệu Tiểu Lan liền đem bên kia hết thẻ giao cho hắn. Đương nhiên nàng không thể chậm trễ đại gia thời gian, thấy không sai biệt lắm đã đến giờ khiến cho bọn họ trở về, cụ thể sự tình phải đợi Lý Đại ca lại đây học tập sau mới có thể đính. Diệp Lao Thái Thái lại có điểm lo lắng, bởi vì ở nơi khác kiến xưởng không dễ dàng, chính mình trong nhà còn không có người nào đi nhìn sợ xảy ra chuyện. Triệu Tiểu Lan cười nói, nương, lại quá mấy năm tổ quốc phát triển đi lên, như vậy không cần lão bản thường ở nhà xưởng có rất nhiều. Chỉ cần tìm cái ổn trọng người quản lý liền không có vấn đề. Đời trước nàng còn không có chạy đến phân xưởng, ngay cả hiện tại nhà xưởng quy mô đều không bằng, cho nên hiện tại nàng đã thực vừa lòng. Diệp Lao Thái Thái nhìn con dâu tự tin bộ dáng trong lòng cũng rất kiêu ngạo, như vậy có khả năng con dâu là nhà hắn, lúc trước nhi tử lựa chọn thật là quá đúng. Chút nào quên mất, nàng nhi tử kỳ thật là bá vương ngạnh thượng cung, chân chính lựa chọn nhà bọn họ chính là trước mắt cái này con dâu. Bọn họ người một nhà nhưng thật ra thật cao hứng. Chính là Z thị bên kia có người lại phi thường phẫn nộ. bởi vì hắn lại đi tìm Triệu Tiểu Lan thời điểm phát hiện nữ nhân này thế nhưng chạy thoát, ở hắn không chú ý thời điểm trộm liền đi rồi. Thủy Tuấn Thần ấn ấn đầu, lần đầu tiên nhìn đến to gan như vậy nữ nhân, Triệu Tiểu Lan là thật sự chọc tới hắn. Phải biết rằng Thủy Tuấn Thần vẫn luôn là rất có tiền cùng địa vị, cho nên muốn được đến cái nào nữ nhân chỉ cần nói một tiếng nữ nhân kia liền chủ động đưa tới cửa tới. Tuy nói hắn biết Triệu Tiểu Lan là yêu cầu truy, nhưng là không nghĩ tới như vậy khó truy, quay người lại công phu đã không thấy tăm hơi bóng người. Hơn nữa rõ ràng là ở chơi người sao. Rõ ràng nói là đi nam nhân kia trong nhà ăn cơm, kết quả xoay người liền đi trở về, thực hảo, thật sự thực hảo. Tưởng cùng chính mình đấu kia nàng nhất định phải gánh vác hậu quả. Thủy Tuấn Thần làm việc có một khác bộ quy củ, hắn cảm thấy nếu một người đối hắn không phục, như vậy liền đánh tới hắn chịu phục mới thôi, đến lúc đó hắn chính là chính mình thuộc hạ, vô luận như thế nào đối hắn đều không có nửa điểm câu oán hận. Đương nhiên, đó là chính mình to rộng nhân từ lưu chữa địch nhân mệnh thời điểm. Nếu hắn muốn giết người kia, chỉ sợ ai đều không có biện pháp ngăn cản. Như vậy Triệu Tiểu Lan yêu cầu thiết huyết thủ đoạn tới giáo huấn một chút, chính là hắn đã đáp ứng không đả thương người, vì thế biện pháp này vẫn là yêu cầu chậm rãi tưởng. Đầu tiên Thủy Tuấn Thần bên này sự tình trên cơ bản xử lý xong rồi, sau đó khiến cho thuộc hạ mua vé xe cũng về tới Ý Thị. Bởi vì Triệu Tiểu Lan càng là như vậy trốn tránh chính mình, càng phải biến thân thành miêu nắm chặt nàng này chỉ tiểu lao thử không bỏ. Thủy Tuấn Thần thật sự không có truy quá nữ nhân, bất quá lì lợm la liếm này nhất chiêu hắn cảm thấy vô luận ở khi nào đều dùng được. Ít nhất hắn nhìn một chút Triệu Tiểu Lan viết, bên trong nam chủ tựa hồ đều có một cái thực yêu hắn nữ chủ. Mà cái này nữ chủ hơn phân nửa đều là nam chủ lì lợm la liếm đuổi theo. Nam nhân truy nữ nhân, xem ra phải dùng chiêu này. Chỉ là hắn không biết, tuy rằng chiêu số không tưởng sai, nhưng là người lại chọn sai, đồng thời phương pháp cũng sai rồi. Suy nghĩ một chút cái nào nữ nhân sẽ đem một cái phải đối phó chính mình nam nhân đương chính mình bạn trai hoặc là nam thần đâu, kia quả thực chính là ngược văn nữ chủ thể chất. Tóm lại, Triệu Tiểu Lan đều không phải là ngược văn nữ chủ, tư tưởng tam quan cũng vẫn là rất chính thống. Cho nên nàng là tuyệt đối sẽ không nhận đồng Thủy Tuấn Thần loại này truy nữ nhân phương pháp. Này nếu là làm nàng biết nhất định sẽ ở não nội y ra một đoạn niên độ ngược luyến tuồng, thật sự là quá ngược tâm ngược thân, quả thực là bá đạo tổng tài ngược luyến văn cầu huyết mở đầu. Đáng tiếc Triệu Tiểu Lan là không biết, nàng hiện tại đang ở ngủ đến mỹ mỹ, chuẩn bị ngày mai tiếp tục đem phân xưởng sự tình cấp kế hoạch ra tới, như vậy vạn nhất người tới đó cũng không đến mức quá hoảng loạn, đến nỗi nàng nếu không có vạn nhất thật sự không nghĩ lại lăn lộn một hồi. Hôm nay Triệu Chính Cương ra tù, tuy rằng là bị phán thật sự trọng, nhưng là bởi vì thân thể nguyên nhân bị trước tiên thả ra. Hắn vừa ra tới ngục giam bên kia hướng Triệu Tiểu Lan nơi này gọi điện thoại làm nàng đi tiếp, Triệu Tiểu Lan trực tiếp ha ha đắt treo điện thoại, nhưng vẫn là nhìn thoáng qua đối diện ngọt nưu nói, ngươi đi thông chi một chút Triệu Chí Quyền đi, dù sao cũng là phụ tử. Chính mình tuy rằng hận chết cái này Triệu Chính Cương nhưng là cũng không thể chặt đứt bọn họ phụ tử liên hệ a. Nói nữa hắn ra tới trụ nào này không được vẫn là yêu cầu Triệu Chí Quyền tới an bài. Vô luận như thế nào Triệu Tiểu Lan không nghĩ trộn lẫn này đó, nàng nhưng không có như vậy đại độ lượng đi tha thứ một cái phía trước vẫn luôn ở thương tổn chính mình cùng chính mình cái này tiểu ra người. Kỳ thật thương tổn nàng còn có thể nhẫn, nhưng là lại muốn đem Diệp Quốc Hào sự nghiệp phá đổ này liền không phải nàng có thể nhẫn đến xuống dưới. Phải biết rằng nàng kiếp trước có bao nhiêu thực xin lỗi Diệp Quốc Hào một nhà. Gần nhất nàng tuy rằng sinh ba cái hài tử bởi vì hạnh phúc không thèm nghĩ kiếp trước sự tình, nhưng là kia luôn là nàng trong lòng hiện thứ, cho nên chỉ cần có người dám đối chính mình người trong nhà làm chút cái gì Triệu Tiểu Lan này bên vực người mình tính tình liền ra bên ngoài mạo. Huống chi Triệu Chính Cương người kia nàng cảm thấy đã không cứu, thật là làm người thập phần chán ghét. Tuy rằng lúc này đây chuyện của hắn hơn phân nửa là bởi vì Triệu Tiểu Mẫn xúi giục, nhưng là chính hắn cũng là có vấn đề, Triệu Tiểu Lan mới có thể không như vậy ngốc đi tha thứ hắn. Cứ như vậy Triệu Chí Quyền ở biết phụ thân ra tù sau liền có chút khó xử cầm chút tiền đi tiếp hắn, cũng không biết hắn là xử lý như thế nào dù sao ngọt nữ nhi thập phần khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm điện thoại tổng sợ Triệu Chí Quyền bên kia xảy ra chuyện gì. Kết quả không tới 2 cái giờ Triệu Chí Quyền đã trở lại, bất quá lại là một đầu huyết. Con hảo hắn có điểm nội tâm không dám để cho ngọt nữ nhi nhìn đến mà là trong lén lút làm người tìm cái lấy cớ đem Triệu Tiểu Lan cấp kêu lên, Triệu Tiểu Lan tới rồi ngoài cửa thấy được như vậy Triệu Chí Quyền cũng hoảng sợ. Vội làm người đỡ hắn ngồi xuống nói, sao lại thế này, đại gia mau kêu đại phu lại đây cho hắn trước xử lý một chút. Thủ vệ đại gia vội kêu trước phố một cái phòng khám đại phu lại đây cấp Triệu Chí Quyền đơn giản băng bó một chút, Triệu Tiểu Lan thanh toán tiền sau đó mới nghe Triệu Chí Quyền nói, cha ta điên rồi, ta cho hắn lấy tiền làm hắn đi ở nông thôn trụ một đoạn thời gian, chờ chúng ta thuê đến phòng ở đi tiếp hắn sau đó hắn liền đem ta đánh, còn hỏi ta Triệu Tiểu Mẫn ở đâu, ta nói không biết hắn liền truy đến ta đầy đất chạy. còn nói làm ta cùng Ngọt Nữ ly hôn ta không đồng ý, hắn liền không biết ở đâu làm ra đao. Ta sợ tới mức vội vàng ngã vào trong đám người giả bộ bất tỉnh, hắn lúc này mới thả ta đi rồi, bất quá đi phía trước đem ta trên người tiền đều lục soát hết. Triệu Tiểu Lan cái chán thình thịch nhảy, xem ra cái này Triệu Chính Cương thật sự bị kích thích thế nhưng đem chính mình nhi tử đánh thành như vậy. Kia hắn hiện tại đâu? Ta không biết, ta sợ hắn trở về nháo cho nên trở về nói cho các ngươi một chút. Chương 490 phụ tử hoan gia. Ngươi như vậy không được, Ngọt Nữ hiện tại căn bản không trải qua dọa, ta cảm thấy ngươi về trước ký túc xá bên kia đem chính mình rửa sạch sẽ liền lưu tại nơi đó không cần đi làm. Quá sẽ ngươi lại đi buồng điện thoại gọi điện thoại lại đây liền nói tâm tình không hảo không tới đi làm, chờ buổi tối Ngọt Nữ trở về thời điểm xem ngươi băng bó tốt miệng vết thương ít nhất sẽ không dọa đến. Ngươi tưởng đối, ta đây liền trở về. Triệu Chí Quyền cũng là như thế này tưởng, này nếu là cấp Ngọt Nữ sợ hãi kia chính là muốn ra mạng người. Mà Triệu Tiểu Lan ở làm người đưa Triệu Chí Quyền về nhà lúc sau liền phân phó người gác cổng đại gia nhất định phải lưu ý một chút, nếu Triệu Chính Cương tới liền lập tức thông chi nàng. Nàng sẽ ở bên trong gọi điện thoại cấp công an. Người nào đối phó kẻ điên tốt nhất, đương nhiên là công an, Triệu Tiểu Lan mới sẽ không làm phía chính mình người đi cùng hắn đấu đâu, miễn cho lại xuất hiện một cái Triệu Chí Quyền. Quả nhiên, tới rồi buổi chiều thời điểm Triệu Chính Cương liền ở ngoài cửa mắng, làm Triệu Chí Quyền đi ra ngoài thấy hắn, nói cái gì hắn cái này bất hiếu tử muốn đem phụ thân hắn ném trên đường cái không để ý tới, thật sự quá mức, còn muốn đi báo công an. Không tưởng Triệu Chính Cương còn thông minh một hồi, nếu là nháo bọn họ nhà xưởng tự nhiên sẽ có công an sửa chữa, chính là nếu là đơn tìm con của hắn chính là báo công an cũng không có người tới xử lý, đây chính là gia đình luân lý loại, giống nhau công an tới sẽ chỉ làm chính bọn họ xử lý. Triệu Tiểu Lan cũng không có cách nào khiến cho hắn ở bên ngoài nháo, chính là vây xem người càng ngày càng nhiều mà Triệu Chính Cương liền hướng bọn họ tố khổ, nói cái gì chính mình tuổi già không nơi nương tựa, nhi tử bất hiếu, con dâu máu lạnh này một loại cách nói ùn ùn không dứt. Bộ dáng này nói tiếp Triệu Chí Quyền cùng Ngọt Nữ thanh danh chỉ sợ hỏng rồi, tuy nói này đối bọn họ không có gì quan trọng, nhưng muốn ở chỗ này công tác đi xuống người chung quanh chỉ sợ sẽ cho bọn họ chút áp lực. Hơn nữa Ngọt Nữ Nhi hiện tại không thể sốt ruột thượng hỏa, nghe được bên ngoài công công nháo nàng đã ở sốt ruột, chính là hiện tại chính mình nam nhân không ở nàng cũng chỉ là trên mặt đất chuyển không có biện pháp khác. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ không nghĩ quản bọn họ nhàn sự, nhưng nhìn đến nàng như vậy cũng không đành lòng, vì thế liền nói: các ngươi đi ra ngoài một người đem Triệu Chí Quyền kêu trở về đi, Ngọt Nữ ngươi gì cũng đừng động liền ở chỗ này đem giấy tờ cho ta chuẩn bị cho tốt, nhưng đừng nghĩ sai rồi, ta đi ra ngoài cho ngươi xử lý. Nàng nói xong lúc sau Ngọt Nữ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Triệu xưởng trưởng hỗ trợ tựa hồ cũng liền không có gì đáng sợ. Cho nên Ngọt Nữ Nhi thật sự đi lộng giấy tờ, có Hoắc Đông Hương bồi đảo cũng không có nhiều khẩn trương cảm xúc sinh ra. Nay cũng không có cách nào, ai làm nàng như vậy tin tưởng Triệu xưởng trưởng có thể xử lý tốt đâu. Triệu Tiểu Lan sau khi ra ngoài nhìn đến Triệu Chính Cương ở nơi đó diễn kịch cũng không có quản, mà Triệu Chính Cương xem nàng tới liền càng thêm liều mạng diễn, thậm chí nói cái gì con của hắn trước kia không như vậy, là bởi vì vào nhà xưởng lúc sau mới có thể như thế, nói cái gì nhà xưởng có người biết yêu thuật có thể mị hoặc nhân tâm linh tinh nhảm chán nói. Đối thiên mắt trợn trắng, nếu chính mình biết yêu thuật liền sớm đem hắn cấp trừ bỏ còn dùng ở chỗ này chờ hắn nói này đó có không. Con hảo Triệu Chí Quyền lúc này chạy tới, nhìn đến phụ thân ở nhà xưởng trước mặt làm liền một trận đau đầu, sau đó cắn răng nói, cha, ta khi nào mặc kệ ngươi. Ta đi tiếp ngươi ra tù, cho ngươi tiền về quê, chính là ngươi lại đem ta đánh thành cái dạng này. Nói xong Triệu Chí Quyền chỉ một chút chính mình đầu, bằng chứng như núi một câu khiến cho đại gia hỏa mới vừa còn thiên hướng Triệu Chính Cương tâm lánh xuống dưới. Phải biết rằng Triệu Chí Quyền những lời này công đạo hai cái tin tức, một cái là lao nhân này ngồi xổm quá lớn lao. Thời đại này người nhưng không có như vậy khoan dung. Đại gia tưởng đều là nếu ngươi không có làm sai sự sao có thể sẽ ngồi xổm đại lao. Nói nữa, nhân gia hải tử nói đi tiếp hắn, chính là hắn lại đem người cấp đánh thành như vậy. Trên tóc huyết còn ở đâu, cái này đương cha cũng thật là hạ tàn nhẫn tay a. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu cảm giác Triệu Chí Quyền làm thật sự thực không tồi, vô luận hắn là có tâm vẫn là vô tình ít nhất lời này nói đến điểm tử thượng. Nào biết kia Triệu Chính Cương không nói lý nói, ngươi làm ta hồi nông thôn còn không phải là không nghĩ dưỡng ta sao. Ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy cho ngươi cưới tức phụ nhi ngươi thế nhưng không cần ta cái này đương cha. Cha, ta nhưng thật ra tưởng dưỡng ngươi, chính là nhà ta còn ở trụ công nhân ký túc xá. Một gian phòng ngủ một gian phòng bếp nhà ở như thế nào dưỡng ngươi. Còn nữa ngươi về quê chúng ta cũng không phải mặc kệ ngươi, định kỳ sẽ cho ngươi bưu tiền qua đi. Đến lúc đó ngươi vô luận là uống rượu vẫn là bài bạc đều không có người quản. Nói nữa, tức phụ nhi là ta chính mình tìm, hôn lễ là Tiểu Lan cho chúng ta lấy tiền làm. Ngươi làm cái gì chính mình minh bạch. Ta cũng không muốn nhiều lời, hiện tại nếu ngươi không nghĩ đi ta liền cho ngươi mặt khác thuê một gian phòng ở trụ, về sau ngươi đừng lại đến nhà xưởng quấy rối là được. Triệu Chí Quyền cũng là mệt mỏi, bọn họ thật vất vả tích cóp mấy cái tiền hiện tại liền phải vô điều kiện lấy ra tới cấp cái này đương cha tiêu xài. Hắn trong lòng minh bạch, nếu làm hắn lưu lại kia bọn họ mỗi tháng tích cóp tiền chỉ sợ đều phải đáp ở Triệu Chính Cương trên người, bởi vì hắn không riêng có thể uống rượu có đôi khi còn đi bài bạc. Triệu Tiểu Lan ở bên cạnh sen mùng nói, ai, đại bá, ngươi thật là xem không được hài tử quá ngày lành. Ngươi đã có thể dư lại này một cái nhi tử, chính là ngươi lại nghĩ đối hắn vừa đánh vừa mắng, phía trước còn đánh chính mình con dâu, đưa vào bệnh viện lúc sau mới biết được nàng hoài hài tử thiếu chút nữa liền sinh non. Nàng không có nói được quá kỹ càng tỉ mỉ, bởi vì lúc ấy Triệu Chính Cương đánh chính là Ngọt Nữ Nhi đầu, mà Ngọt Nữ Nhi có sinh non nguy hiểm cũng là vì nàng tính tình đại tài sẽ dẫn tới, này thật đúng là không phải Triệu Chính Cương đánh. Chính là nàng như bây giờ vừa nói, làm một cái đánh con dâu thiếu chút nữa sinh non công công mọi người đều là không thích. Vô luận thời đại nào ác bà khả năng sẽ được đến đại gia khoan dung, chính là làm một cái công công ngươi đánh con dâu này liền qua phân. Ngươi cái này lão đầu nhi cũng quá kỳ cục, như thế nào có thể đánh chính mình con dâu. Ngươi nhi tử cũng không cần ngươi à, ngươi nói như vậy nửa ngày đều là chính mình lý, ngươi nhi tử cũng không dễ dàng. Thời buổi này ai ở bên ngoài làm công dễ dàng à, ngươi cũng đến vì nhi tử suy nghĩ một chút. Đại gia mồm năm miệng 10 nói Triệu Chính Cương, nay phụ cận đều là tới làm xưởng thủ công người, cho nên đối Triệu Chí Quyền tự nhiên mà vậy mang lên một chút đồng tình, đồng thời cảm thấy cái này đường cha quá không biết làm việc, đây là đem nhi tử cùng con dâu ra bên ngoài đợi người. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn không tin, nhưng Triệu Chí Quyền kia thương cùng biểu tình cũng thật sự không lừa được người. Vừa mới Triệu Chính Cương mắng đến như vậy lòng đầy căm phẫn, hiện tại nghĩ đến hoàn toàn là hắn tự tìm. Các ngươi biết cái gì? Triệu Chính Cương chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nhìn đến chính mình đã đạt tới mắt không cần về quê liền cao hứng. Đối với Triệu Chí Quyền nói, ngươi thuê đại điểm, các ngươi lại đây trụ, nếu không ta cũng sẽ không nấu cơm. Cha, ngươi biết thuê đại điểm phòng ở muốn bao nhiêu tiền sao, chúng ta hai cái tiền lương mới một chút. Hiện tại Ngọt Nữ Nhi có hài tử, chúng ta còn muốn tích cóp tiền sinh hài tử thời điểm dùng. Triệu Chí Quyền hiện tại cũng hiểu được, chính mình cái này cha là cái hốn, hắn thật sự là đối hắn thất vọng cực kỳ. Ta đây làm sao bây giờ, ngươi có phải hay không tưởng đói chết lão tử? Triệu Chính Cương dậm chân hỏi. Chính là vừa vặn hắn bên cạnh có một cái quê người đại hán, đột nhiên mở miệng nói, liền ngươi loại này đường lão chết đói cũng xứng đáng, liền chính mình tôn tử cũng không để ý lưu trữ cũng là ăn không trả tiền lương thực. Cha ta nhưng không giống ngươi như vậy, lại nói tiếp ta còn là lần đầu tiên nhìn đến có ngươi như vậy đường cha người, còn rất hiếm lạ. Hắn vừa nói người khác cũng chỉ vào Triệu Chính Cương cái mùi mang lên. Dùng nhi tử tức phụ nhi tiền sắc thật không có người ta nói gì, chính là vợ chồng son quá vốn dĩ liền không hảo hắn lại muốn dùng nhi tử tiền mồ hôi nước mắt hưởng thụ, điểm này thật đúng là không có mấy cái đương cha mẹ làm được đến. Triệu Tiểu Lan ở một bên nhi nói, đại gia giúp đỡ, xem chung quanh có cái gì tiện nghi phòng ở thuê, càng tiện nghi càng tốt. Cho hắn tìm một chỗ liền không tồi còn chọn tam nhật bốn, thật là mặt thật lớn, may mắn chính mình cha mẹ còn cùng bà đều là sách thành, nếu không Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình nhất định sẽ bị tức chết. Triệu Chính Cương bị người chung quanh cấp nói một thân hỏa khí, rõ ràng vừa mới bọn họ còn ở vì chính mình báo bất bình, như thế nào đột nhiên liền đều xoay câu chuyện nhi. Triệu Tiểu Lan, ngươi đừng mẹ nó ở một bên dạy hư ta nhi tử, ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân, liền chính mình đại bá đều mặc kệ cũng xứng đứng ở chỗ này nói chuyện. Triệu Tiểu Lan cười nói, chúng ta ở trong thôn thời điểm lúc trước chính là phân gia ý tứ ngươi mình bạch sao. Hơn nữa ngươi còn viết quá công văn về sau không chiếm nhà của chúng ta một chút tiện nghi. Nhưng ngươi còn không phải luôn muốn tới mượn điểm quang. Nhờ còn chưa tính, ngươi bởi vì một cái hiểu lầm liền chém cha ta cánh tay, làm hại hắn hiện tại vừa đến trời đầy mây trời mưa liền cánh tay đau, liền điểm việc nặng đều không thể làm, ta hận ngươi không tiếp thu ngươi có cái gì sai. Kia! Đó là cái hiểu lầm, lại nói ta chém cũng không nặng. Triệu Chính Cương có điểm chột dạ, kia sự kiện xác thật là chính mình làm không đúng. Đúng vậy, không nặng. Một cái đương thân ca ca chém thương chính mình đệ đệ liền tính thương không nặng trong lòng cũng là có một vướng mắc. Chính là cha ta chính là mềm lòng à, ngươi một cầu liền giúp ngươi tìm công tác, đem ngươi nhi tử an bài đến ta nhà xưởng. Đó là hắn hẳn là. Mọi người xem, đây là hắn tư tưởng. Ở hắn nghĩ đến chúng ta một nhà chính là bọn họ ra nhớ chân thạch, vì bọn họ làm cái gì đều là hẳn là. Sau đó, người khác thông qua nỗ lực đem sự nghiệp làm lên hắn lại ghen ghét, muốn cho chúng ta quá không được hảo. Mỗi ngày đến chính mình làm sự. Phía trước liền nháo quá vài lần, lần này lại tới. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau có người nói, phía trước ta xác thật gặp qua lão nhân này, ở trước cửa la to nhưng hành. Triệu Chính Cương cả giận nói, nhà của chúng ta sự tình dùng ngươi quản. Người nọ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không nói, chính là đối Triệu Chính Cương nhân phẩm cũng coi như có hiểu biết. Chương 491 trà con đoan ra. Triệu Tiểu Lan cười nói, đại bá, ngươi cũng quá không nói lý đi. Có bản lĩnh ngươi nói ra lý tới, không có lý ngươi nháo cái gì nháo. Nói nữa, ngươi lần trước không phải vu cáo ta ái nhân vào tòa án quân sự sao, liền hướng này hôm nay ta Triệu Tiểu Lan làm ngươi đứng ở chỗ này hơn nữa kêu ngươi một tiếng đại bá đã là khách khí, cho nên đừng cho mặt lại không cần, không cần đem chính mình sai lầm hướng người khác trên người đẩy. Ngươi Triệu Chính Cương đột nhiên cảm thấy, từ Triệu Tiểu Lan đang nói xong hắn từng vào tòa án quân sự sau tất cả mọi người cố ý cách hắn xa chút, sau đó nhìn hắn ánh mắt đều mang theo phòng bị. Hiện tại người đối quân nhân vẫn là rất tôn kính, đặc biệt là Diệp Quốc Hảo. Phải biết rằng Diệp Quốc Hảo chính là anh hùng giống nhau tồn tại, người chung quanh biết vị này Triệu Tiểu Lan nam nhân là cái kêu binh sơn Diệp Quốc Hảo lúc sau chính là phi thường tôn kính nàng. Còn có, Diệp Quốc Hảo thường thường không có việc gì lại đây, hàng xóm ra có việc tìm hắn hỗ trợ cũng sẽ qua đi một chút cái giá cũng không có. Nghe cái này lão đầu nhi không đem nhân ra Triệu Tiểu Lan đương hồi sự còn chưa tính còn đi vu cáo nhân ra Diệp Quốc Hảo, đại gia cảm xúc liền không tốt lắm. Từ phía trước đáng thương biến thành đồng tình, tiếp theo sau lại biến thành khó hiểu cùng vô ngữ, hiện tại còn lại là hận ý. Đột nhiên cũng không biết là ai mở miệng nói, ta biết nào có phòng ở thuê, liền ở ba điều phố bên kia có cái sắt đường phòng nhỏ, một tháng 5 đồng tiền, gì đều có. Triệu Chí Quyền vừa nghe nói, có thể hay không mang ta đi xem một cái. Hành, ngươi cùng ta tới. Người kia mang theo Triệu Chí Quyền đi qua, hắn nhìn lên liền giao tiền trả trước, sau đó trở về đối ở góc tường hút thuốc Triệu Chính Cương nói. Cha, đi thôi, ta mang ngươi qua đi. Cái kia nhà ở vẫn là không tồi, ít nhất có giường đất, có chút xài còn có thể nấu cơm, thuận tay có thể sử dụng đồ vật đều có. Triệu Chính Cương vốn là tưởng tranh thủ một chút càng tốt, nhưng là nhìn Triệu Tiểu Lan nói mấy câu liền đem đại gia kích động đến làm hắn thành bại hoại, loại cảm giác này nhưng không tốt. Vì thế liền đi theo Triệu Chí Quyền đi rồi, nguyên bản còn tưởng ở nhà mới nơi đó nói chút không dễ nghe lời nói. Chính là không nghĩ tới cái kia chủ nhà lao bản nương chính là vừa mới xem náo nhiệt người chi nhất. Nàng người này rất nhiệt tâm, cho nên nếu người an bài xuống dưới nàng cũng chưa nói cái gì đặc biệt, bất quá xem Triệu Chính Cương ánh mắt làm hắn thực không thoải mái. Đành phải đem giống biến thành tìm hỏi, nơi này gì đồ vật đều không có, ngươi có phải hay không cho ta lộng đài quạt điện. Này hạ mắt nhìn liền qua, lại nói nhà ta nhà ở chính là thông gió còn muốn gì quạt điện. Ngài lớn như vậy số tuổi, khiến cho người tỉnh điểm tâm đi. Tuy rằng thực không nghĩ chiêu người như vậy vào cửa, nhưng này phòng ở cơ bản là độc lập, còn nữa hắn người như vậy thiếu thu thập, chính mình không có việc gì thu thập một chút cũng khá tốt, dù sao thực nhàn. Lão bản nương nói xong lúc sau đối Triệu Chí Quyền đưa mắt ra hiệu, Triệu Chí Quyền biết cái này lão bản nương trước kia cùng Ngọt Nữu Nhi nói chuyện qua rất là nhiệt tâm, vì thế liền đem tiền lên giao, sau đó nói, lão bản nương đa tạ, quá sẽ ta sẽ đem dùng đồ vật cấp chuyển đến. Hành a, vậy thêm cái thuê áp hợp đồng đi. Nhưng là không phải cùng cha ngươi thêm. Vạn nhất ra điểm gì sự cũng cùng ngươi không quan hệ. Này lão bản nương cũng là cái thông thấu, vạn nhất cùng Triệu Chí Quyền ký kia Triệu Chính Cương chọc gì sự không được đẩy cho hắn đứa con trai này à, cho nên nàng cũng không nghĩ làm Triệu Chí Quyền gánh cái này trách nhiệm, hắn đứa con trai này đương kỳ thật vẫn là có thể. Triệu Chí Quyền ngàn ân vạn tạ, hắn hiện tại mới biết được làm người thật sự không thể luôn là áp cái này áp cái kia, nếu bình thản điểm cũng sẽ đã chịu người chung quanh hỗ trợ. Hắn hiện tại thực cảm kích cái này ngày thường không thể nói mấy câu lão bản nương, bởi vì nàng chính mình tỉnh không ít chuyện phiền toái nhi. Hắn đi ra ngoài cấp Triệu Chính Cương mua chút dùng đồ vật, sau đó đôi hắn nói, ta phía trước cho ngươi tiền đừng loạn hoa, nếu là tưởng về nhà có thể đủ mua xe phiếu tiền, ta liền đi về trước, bằng không Ngọt Nữu Nhi còn phải hỏi. Có tức phụ nhi đã quên cha mẹ hốn đản ngoạn ý nhi, đừng cùng ta nói cái kia ăn bỏ ngoại nữ nhân. Triệu Chính Cương coi thường Ngọt Nữu Nhi. Tổng cảm thấy nàng cản trở chính mình có tiền có nhà lộ. Triệu Chí Quyền không để ý tới hắn, cái này cha cũng không biết là làm sao vậy, càng ngày càng làm người xem không hiểu. Hắn vội vàng đi rồi lúc sau Triệu Chính Cương lại đem đồ vật quăng ngã ở một bên nhi, lần này vào ngục giam lúc sau có thể so lần trước đãi ngộ kém xa, bởi vì hắn ra tới tòa án cùng địa phương bất đồng liền bên trong phạm nhân nhìn hắn đều mang theo một tia khinh bỉ. Tuy nói bọn họ đều là tội nhân, chính là cũng không ngại ngại bọn họ ái quốc gái quân nhân A lại nói hắn đi vào tính chất cùng người khác bất đồng, cho nên thực mau đã bị xa lánh. Không riêng như thế, cảnh ngục đều mặc kệ A liền tính hắn ở bên trong bị tấu cũng không có người phản ứng, hoặc là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà tạo thành này hết thể không phải Triệu Tiểu Lan không phải Triệu Chí Quyền mà là Triệu Tiểu Mẫn, chính mình như vậy tin tưởng cái kia nha đầu kết quả lại bị nàng cấp lửa. Thế nhưng đem hắn đương thương xử gọi, dùng xong rồi lại đem trách nhiệm đẩy cho hắn. sau đó nàng tắc lấy hải tử tiểu vì lấy cớ tránh thoát đi. Tuy rằng bởi vì thân thể các loại nguyên nhân bị trước tiên thả ra, chính là hắn trong lòng còn là phi thường hận Triệu Tiểu Mẫn. Cho nên vừa mới hắn cầm tiền mua thanh đao đi trước Triệu Tiểu Mẫn chỗ ở, kết quả phát hiện kia nha đầu thế nhưng chuyển nhà. Hiện tại có chỗ ở hắn buổi tối mua điểm đậu phộng liền uống lên điểm tiểu rượu liền đi ra ngoài tìm người, thu này hắn nhưng nhất định phải báo. Nếu Triệu Tiểu Mẫn không nghĩ bị thọc liền hướng nàng nhiều đòi tiền, nếu có thể ở trong thành mua phòng ở làm buôn bán tiền, nếu không khiến cho nàng không thấy được mặt trời của ngày mai. Hắn biết Triệu Tiểu Mẫn sau lưng có người, người này còn rất lợi hại, cho nên yêu cầu này thật sự một chút cũng bất quá phân. Nhưng là tuy rằng ở một cái trong thành tìm lên cũng tốn công, đặc biệt là ở đối phương muốn tránh hắn thời điểm, tìm hai ngày cũng không có manh mối, tiền cũng hoa không sai biệt lắm, hắn lại muốn đi tìm Triệu Chí Quyền đòi tiền. Dù sao đó là chính mình nhi tử, hắn tích cóp tiền không cho hắn cho ai. Triệu Chính Cương sáng tinh mơ chạy tới, chính là không nghĩ tới nhà xưởng bên trong người ra tới nói Triệu Chí Quyền đã chuyển đi phân xưởng, hơn nữa bọn họ phu thê ở ngày hôm qua liền đi rồi. Bất quá cho hắn để lại 20 đồng tiền, tháng sau còn sẽ gửi tiền cho hắn. Nghe thấy cái này tin tức sau Triệu Chính Cương thiếu chút nữa không tức chết, chính là xông vào Triệu Chí Quyền cùng Ngọt Nữu Nhi phía trước nhà ở nhìn lên quả nhiên không có người. Mà Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy là một cái thực không tồi quyết định, đây cũng là nàng cùng Ngọt Nữu thương lượng qua đi kết quả. Nàng làm hai người đi trước nơi đó trụ đến phòng bếp kia phòng, sau đó Ngọt Nữu đến lúc đó còn trướng, đảo cũng là yêu cầu một người. Đương nhiên, nàng còn làm Triệu Chí Quyền lại nhà xưởng hậu viện trên đất chống tái khởi một loạt công nhân người nhà phòng, bởi vì phát giác về sau người nhà tổng muốn đi theo ở nơi đó sinh hoạt, tuy rằng dùng nhiều điểm tiền chính là sớm muộn gì đến kiến. Triệu Chí Quyền tuy rằng cảm thấy đem chính mình cha ném ở chỗ này mặc kệ không tốt, chính là nghĩ hắn phía trước làm cũng thật sự làm nhân sinh khí. Lại nói bọn họ về sau còn sẽ gửi tiền lại đây, cũng không phải mặc kệ. Cứ như vậy Triệu Chính Cương ở tìm tới tìm lui không có kết quả lúc sau mới biết được chính mình thật là bị nhi tử cấp ném ở chỗ này, hắn đột nhiên có một loại vô lực già nua cảm giác, bởi vì hắn ở chỗ này náo loạn thật lâu Triệu Tiểu Lan cũng không nói cho hắn phân xưởng kiến ở đâu cái trong thành, liền tính đã biết hắn hiện tại cũng không có tiền mua xe phiếu qua đi. Lại nói, hắn qua đi làm gì, còn không phải bị thuê cái phòng ở đuổi ra tới. Nín thở lại nén giận nằm ở cho thuê trong phòng mấy ngày trong lòng càng thêm âm u, hắn nghĩ đối Triệu Tiểu Lan nhà xưởng xuống tay, nào biết vốn dĩ muốn động thủ thiêu. Nửa đêm ôm chút xài đặt ở nhà xưởng bên ngoài, sau đó liền phải thiêu thượng du đốt lửa. Chính là không nghĩ tới còn không có động thủ đã bị người đánh hôn mê ném ra ngoại, nếu không phải hắn tỉnh sớm chỉ sợ liền phải bị đi ngang qua chó hoang cấp ăn luôn. Triệu Chính Cương không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan nhà xưởng chung quanh sẽ có trạm gác ngầm, nay quả thực cùng bộ đội giống nhau khó làm. Cho nên hắn liền sợ tới mức không dám lại đi. Mà Triệu Tiểu Lan bên này hoàn toàn không biết tình, chỉ là cái kia thủ vệ đại gia ở tuần tra thời điểm ngửi được cổ mùi xăng cảm thấy kỳ quái, vì thế liền dùng thủy soát một chút tưởng, còn tưởng rằng là nào chiếc xe đụng vào lúc sau rắc lên đi đâu. Chân chính biết đến là Thủy Tuấn Thần bên kia nhi, hắn nghe được thuộc hạ đem sự tình hội báo một chút ho nhẹ nói, làm không tồi, tuy nói chúng ta phải đối phó nhà này nhà máy, nhưng là về sau chính là ta đổ vật không thể để cho người khác cấp tai họa. Hắn trở về lúc sau vốn dĩ muốn tìm Triệu Tiểu Lan phiền thoái, kết quả một không cẩn thận bị điểm phong hàn ho khan lên không dứt. Hắn phổi bộ có bệnh, không phải cái gì ho lao, mà là khi còn nhỏ bị thương quá, hiện tại thành bệnh trầm kha. Nếu không hắn làm sao như vậy thành thành thật thật ngốc tại chính mình bệnh viện dưỡng không núp đích, nhưng ngầm còn không phái người đi giám thị Triệu Tiểu Lan bên kia nhất cử nhất động, đã biết Triệu Chính Cương đến nàng nơi đó nháo sự tình, cũng biết nàng đem Triệu Chí Quyền mà đưa đi giết thị sự tình. Đồng thời, Triệu Chính Cương muốn báo thủ, mà cái kia kẻ thù chính là Triệu Tiểu Mẫn. Triệu Tiểu Mẫn nữ nhân này ngày thường rất thông minh, chính là một gặp được Triệu Tiểu Lan sự tình tựa hồ liền sẽ mất đi lý trí, đem sở hữu có thể làm tốt sự tình tận lực làm chuyện xấu, cũng là một loại khó được thiên phú. Thủy Tuấn Thần càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ như vậy đấu tới đấu đi rất có ý tứ, lại nói cái kia Triệu Tiểu Mẫn cũng dám lừa hắn, làm hắn dưỡng một cái bạch quang viễn hải tử. Trong thiên hạ dám lừa hắn nữ nhân nhưng không nhiều lắm. Này đường tỷ muội lá gan đều rất đại. Hắn bởi vì thích Triệu Tiểu Lan vẫn là rất khoan dung người, nhưng là không đại biểu hắn sẽ đối Triệu Tiểu Mẫn cũng khoan dung a. Nữ nhân này hẳn là biết một cái chơi người sẽ có cái gì hậu quả, cho nên hắn đối chính mình thuộc hạ nói, chậm rãi đem Triệu Tiểu Mẫn địa chỉ cấp Triệu Chính Cương một chút manh mối, làm hắn tìm được, nhưng là đừng tìm đến quá nhanh. Quá nhanh liền không có diễn nhìn, nhiều khó chịu đâu. Chương 492 dọa hư Triệu Tiểu Mẫn. Hắn thuộc hạ đáp ứng rồi liền đi ra ngoài. Người này làm việc đảo cũng còn xem như tinh tế, hắn đầu tiên là đem Triệu Tiểu Mẫn một ít sinh hoạt tin tức chậm rãi làm người tiết lộ cho Triệu Chính Cương. Hắn mỗi ngày đều sẽ dựa theo điểm này tế tắc một chút tìm, nhưng lại không biết chính mình sờ đến sợi râu Triệu Tiểu Mẫn bên kia cũng là đã biết. Nàng tự mình cảm giác này Triệu Chính Cương như thế vội vã tìm nàng khẳng định là vì trả thù, cho nên liền sợ tới mức run bần bật cơ hồ liền sân cũng không dám đi ra ngoài. Cái này sân là nàng gần nhất tìm được dọn lại đây, nhưng là nàng tổng muốn đi ra ngoài mua đồ vật A, rốt cuộc hiện tại cái kia Thủy Tuấn Thần đã sẽ không lại như từ trước giống nhau cho nàng quá nhiều tiền, hơn nữa nàng còn phải đi làm, còn hảo Thủy Tuấn Thần nhưng thật ra hảo tâm tìm một nữ nhân giúp đỡ nàng xem hài tử. Hôm nay, Triệu Tiểu Mẫn ở trong tiệm đi làm, liền nhìn đến một bóng người từ bên ngoài trải qua, tế nhìn lên bất chính là Triệu Chính Cương sao. Nàng trong lòng nhảy dựng biết hắn đã chậm rãi tìm tới nơi này tới, hiện tại phải làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Mẫn liền hài tử cũng không có quản liền chạy tới Thủy Tuấn Thần nơi đó cầu che chở, rốt cuộc người nam nhân này thập phần có thực lực hắn hẳn là sẽ trợ giúp chính mình. Chính là Thủy Tuấn Thần liền thấy cũng chưa thấy nàng, chỉ là làm người cho nàng mang theo nói mấy câu. Triệu Tiểu Mẫn, Thủy Tiên Sinh ngày thường ghét nhất lừa gạt người của hắn. Lúc trước nếu ngươi đi nước ngoài hiện tại liền sự tình gì cũng đã không có, chính là ngươi không có. Hơn nữa, hắn đã nói qua nếu đứa bé kia thật là Bạch Quang Viện hắn sẽ dưỡng, nếu không phải ngươi tốt nhất chớ chọc hắn. Chính là ngươi ngẫm lại ngươi đều làm cái gì, làm kia Thủy Tiên Sinh tiêu tiền dưỡng một cái không phải hắn thuộc hạ hài tử cùng không có bất luận cái gì công lao ngươi. Cho nên, thỉnh rời đi đi, nếu không đừng trách Thủy Tiên Sinh không khách khí. Ngươi nọ nói ngữ khí lạnh băng. Triệu Tiểu Mẫn có điểm hối hận lúc trước vì cái gì không có nghe Thủy Tuấn Thần nói một hai phải ham về điểm này Tiểu Tiện Nghi, kết quả hiện tại bị Triệu Tiểu Lan run lên ra tới nàng về sau sinh hoạt nhưng làm sao bây giờ. Quan trọng nhất chính là, Thủy Tuấn Thần xem ra đã sẽ không lại nhúng tay chuyện của nàng. Lo lắng đề phòng lại qua mấy ngày nàng liền ban cũng không dám thượng, nhưng là không nghĩ tới Triệu Chính Cương có một ngày vẫn là tìm được rồi nàng. Triệu Chính Cương vẫn luôn ở nàng ngoài cửa gõ cửa chính là Triệu Tiểu Mẫn lại không dám khai. Triệu Chính Cương liền ở ngoài cửa mắng nàng nói, ngươi cái này đen tâm can biểu tử, ta mẹ nó lúc trước như thế nào không đem ngươi bóp chết. Quả nhiên không phải chúng ta láo Triệu gia loại, thật là hư đến tận xương thủy. Liền tính ta là ngươi dưỡng phụ ngươi cũng không thể hãm hại ta làm ta ngồi xổm đại lao đi à, mở cửa, ta một hai phải giết ngươi cái này tiểu biểu tử không thể. Triệu Tiểu Mẫn chuyển đến nơi này không lâu, đại gia còn đều không phải quá quen thuộc. Nhưng là nàng đối ngoại xương chính mình là cái tiểu quả phụ, cho nên vẫn là rất đồng tình nàng. Nhưng là hôm nay Triệu Chính Cương một mắng, bọn họ cảm thấy nữ nhân này nhưng không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Triệu Chính Cương gặp người như thế nào mắng cũng không ra thiếu chút nữa phá cửa, chính là trước mắt nhiều người như vậy hắn cũng không hảo động thủ chỉ có thể chịu đựng đi trước. Triệu Tiểu Mẫn nguyên bản là muốn dùng tiền giải quyết, cho nên chờ Triệu Chính Cương lần thứ hai tới thời điểm nàng liền ở trong môn nói cho hắn bao nhiêu tiền việc này liền tính. Triệu Chính Cương thế nhưng công phu sư tử ngoạn muốn 500. Triệu Tiểu Mẫn cuối cùng vẫn là nghĩ tới Thủy Tuấn Thần, liền nói chính mình muốn đi ra ngoài thấu tiền làm hắn trước chờ một chút. Đương nhiên, những việc này Triệu Tiểu Lan cũng không biết. Lý Đại Ca tới lúc sau nàng trước tiếp đãi một chút, sau đó tự mình dẫn hắn tham quan một chút nhà xưởng. Tiếp theo liền từ Trần mới vừa cùng Tiểu Linh cùng đi thỉnh Lý Đại Ca ăn bữa cơm. Lý Đại Ca hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan sẽ có sâu như vậy thực lực, trước đây nàng ở chính mình ra thời điểm biểu hiện đến cùng giống nhau nữ nhân ra cũng không có gì khác biệt. Mà Trần mới vừa cùng Tiểu Linh quá đến cũng không tồi, đại gia này bữa cơm ăn thật sự vui vẻ, lúc sau Trần mới vừa lại phi làm Lý Đại Ca đi hắn nơi đó trụ một ngày, dù sao cũng là chính mình ra thân thích. Lý Đại Ca liền cùng hắn đi qua, ngày hôm sau cưới Trần mới vừa xe đạp tới đi làm học tập. Kỳ thật nếu có người khác dạy học lên vẫn là rất dễ dàng, hơn nữa còn có thuần thục công qua đi Lý Đại Ca cảm thấy chính mình hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa học tập ở giữa tiền lương còn có 20 đâu, hắn như thế nào sẽ không cao hứng. Hấp tấp gần nửa tháng mau đi qua, Lý Đại Ca học thật sự không tồi, tuy rằng hắn là người miền núi chính là ở chỗ này cũng không có bị kỳ thị, vừa hỏi dưới mới biết được những người này thế nhưng đều là Diệp Quốc Hào thuộc hạ. Diệp Quốc Hào người nọ hắn gặp qua, thoạt nhìn so dã nhân còn muốn dã vài phần, vốn dĩ cảm thấy hắn không xứng với Triệu Tiểu Lan, chính là nghe được bọn họ giảng Diệp Quốc Hào các loại sự tích mới cảm thấy này hai người không chuẩn chính là trong truyền thuyết trời sinh một đôi nhi. Đặc biệt là bọn họ hài tử còn rất ngoan ngoãn. Con cặp sách trở về thời điểm còn cùng hắn nói chuyện nói, thúc thúc hảo. Ai, hảo hảo. Cùng trong núi hải tử một chút cũng bất đồng, về sau chính mình cũng muốn như vậy giáo dục chính mình hải tử, gặp người hảo hảo nói chuyện đừng một ngày liền biết bướng mình. Nói nữa, như vậy tiểu nhân hải tử liền đọc sách, nghĩ đến chính mình hoa mỗi ngày liền biết ở trong núi chạy thật đúng là rất đau lòng, nếu chính mình thật sự tích cóp tới rồi tiền như vậy có phải hay không hẳn là đem hải tử cũng đưa lên trường học học tập. Rốt cuộc. Thật cái tự về sau liền tìm tức phụ đều hảo tìm chút. Trong núi người không có gì quá vĩ đại ý tưởng, chỉ cần hài tử bình an có thể chiếm được tức phụ bọn họ đã thực vui vẻ. Triệu Tiểu Lan hôm nay tiếp cái điện thoại, bên kia nhi người thế nhưng là Thủy Tuấn Thần, nàng khoe miệng trực tiếp liền rũ xuống tới nói, Thủy tiên sinh, có việc sao? Không có gì sự tình, nhìn xem ngươi có hay không quên ta. Thủy Tuấn Thần kia nghe tới ôn nhuận thanh âm luôn là làm người chán ghét không đứng dậy, Triệu Tiểu Lan ấn hạ chính mình cái chán, dứt khoát không trả lời hắn vấn đề. Xem ra vẫn là không có quên, ngươi cũng biết ta thân thể không phải thực hảo, cho nên trở về lúc sau bị bệnh chút thiên lúc này mới không đi tìm ngươi. Ngươi xác định không phải tìm ta phiền thoái. Ha ha, quả nhiên là ta thích nữ nhân, thực thông minh sao. Triệu Tiểu Lan cũng ha ha hai tiếng, nói, nếu là nói chuyện phiếm ta liền quải điện thoại. Lại nói tiếp ta xác thật có một việc muốn cảnh cáo ngươi. Ngươi phải đối ta làm cái gì? Triệu Tiểu Lan vừa nghe thanh âm này liền sắc nhọn lên, thế nhưng tới cảnh cáo nàng, là có ý tứ gì, uy hiếp sao? Ách, xem ra ta biểu đạt có lầm, chuyện này cùng ta không có gì quan hệ, là cùng Triệu Tiểu Mẫn có quan hệ, tin tưởng ngươi thực mau liền minh bạch, ta chỉ là cho ngươi gọi điện thoại hy vọng ngươi có cái chuẩn bị. Triệu Tiểu Mẫn? Đúng vậy, nàng hôm nay tới ta này vay tiền ta không mượn. Ha ha, cho nên ngươi chi đến ta nơi này tới? Không có, nhưng là ta cảm thấy nàng trừ bỏ ngươi nơi đó nào cũng sẽ không đi. Cũng đúng. Triệu Tiểu Lan nhíu mày, nghĩ tới một sự kiện, đó chính là Thủy Tuấn Thần nói không mượn cấp Triệu Tiểu Mẫn tiền kia hắn có phải hay không đã bởi vì kia hài tử không phải Bạch Quang Viễn cho nên cố ý xa cách, kia về sau Triệu Tiểu Mẫn không phải thảm. Nghĩ đến đây Triệu Tiểu Lan hôi thường cao hứng, nàng lập tức vui sướng nói, chúc mừng ngươi tưởng khai, ta đây liền đi mua điểm ăn ngon thỉnh đại gia ăn cơm. Có người xui xẻo ta thật là vui. Vô luận vì cái gì sự, chỉ cần Triệu Tiểu Mẫn xui xẻo nàng đều mừng rỡ không được a. Điện thoại bên kia Thủy Tuấn Thần, hắn cảm thấy mộ nữ nhân đã điên rồi, chuyện này còn đáng giá mua đồ vật chúc mừng. Còn muốn thỉnh người ăn cơm, kia hắn đi được chưa? Thực mau hắn biết không được, bởi vì đối phương đã bang một tiếng đem điện thoại cắt đứt, muốn hay không cứ như vậy cấp a. Triệu Tiểu Lan thật sự đi thị trường, sau đó mua một khối to thịt trở về bao sủi cảo. Không có biện pháp cao hứng A, còn cấp hải tử mua điểm quăng ngã pháo. Bất quá Triệu Tiểu Lan sẽ không làm cho bọn họ ở bên ngoài quăng ngã, nhiều nhất ở trong viện hướng không có người địa phương quăng ngã. Lúc này mới vừa có quăng ngã pháo loại đồ vật này, cho nên bọn nhỏ đáng yêu chơi. Có đôi khi Triệu Tiểu Lan đi ở trên đường đã bị có quăng ngã pháo nam hải tử nhóm đột nhiên quăng ngã một chút dọa cái chết khiếp. Chính là con hảo, chính mình ra hải tử không như vậy chán ghét. Đừng nhìn Diệp Chiến Quốc bình thường thực bướng bỉnh, nhưng là lại không khi dễ nhỏ yếu cũng không nháo người khác, cho nên coi như thực hiểu chuyện. Nàng mua hồi thịt sau mấy người phụ nhân không ngừng băm sủi cảo nhân tử, cái này lão bản chính là hảo, mỗi lần trở về đều sẽ an bài một chút làm cho bọn họ ăn đốn tốt. Chỉ là mỗi lần đều có lấy cơ A, lần này lại là nhân gia xưởng trưởng cao hứng. Chính là vì cái gì cao hứng nàng không có nói, đại gia cũng đoán không ra tới. 4-5 người làm vằn thắn vẫn là thực mau, chỉ chốc lát sau liền bao vài nắp chậu tử. Sau đó liền hạ cái nồi, Diệp Chiến Quốc liền chạy tới nhà xưởng kêu bọn họ ra tới ăn cơm, tuy rằng tiểu nhưng là lại có thể đánh tiểu sai khiến. Triệu Tiểu Lan rất là an ủi, sau đó khen thưởng hắn một cái sủi cảo nói, ngươi có thể ăn trước một cái, công tác có khen thưởng. Chính là không nghĩ tới chính là Diệp Chiến Quốc đem cái này sủi cảo cho muội muội, sau đó lại tới mướn. Triệu Tiểu Lan cho hắn hai cái, nói, lần này ngươi làm đối, thưởng cho ngươi hai cái. Diệp Chiến Quốc thực vui vẻ, cầm sủi cảo liền ăn lên. Mọi người đều ngồi muốn trên bàn ăn sủi cảo, bởi vì là buổi tối còn đều uống chút rượu. Đúng lúc này bên ngoài có người dùng sức gõ môn, còn biên gõ biên đều, cứu mạng à, cứu cứu ta, sau đó chính là một trận hài tử tiếng khóc. Triệu Tiểu Lan cũng là ngẩn ra, đi qua đi thời điểm thấy thủ vệ cụ ông thế nhưng không cùng nàng thương lượng liền đem một đôi mẫu tử bỏ vào tới, nhìn lên thế nhưng là Triệu Tiểu Mẫn ôm hài tử. Nàng trong lòng liền một trận không cao hứng nói, đây là có chuyện gì? Kia cụ ông nói, xưởng trưởng thực xin lỗi. Ta nhìn ta bên ngoài có người cầm đao truy các nàng cho nên liền đem người cấp bỏ vào tới trốn một trốn. Triệu Tiểu Mẫn lúc này đã sợ tới mức thẳng run run, sắc mặt tái nhợt đã không có mấy ngày trước đây kiêu ngạo. Nàng nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan nói, Tiểu Lan à, là cha ta muốn giết ta, hắn điên rồi. Chương 493 mặt đại vô địch. Triệu Tiểu Lan hừ một tiếng nói, có ngươi như vậy nữ nhi ta cũng điên. Nàng không để ý đến nàng, tiếp tục ăn cơm. Chỉ chốc lát sau bên ngoài Triệu Chính Cương liền lại gõ lại đánh cũng không có người mở cửa ra, hắn tựa hồ cũng mệt mỏi không nửa giờ liền rời đi. Triệu Tiểu Mẫn nhìn bọn họ ăn sủi cảo cũng đói bụng, đặc biệt hài tử còn không dừng khóc kêu. Triệu Tiểu Lan đối Triệu Tiểu Mẫn sắc thật hận, chính là rốt cuộc hài tử không sai a, đặc biệt hiện tại hắn đã có thể ăn một chút gì, vì thế khiến cho người nhặt mười mấy cái sủi cảo cho các nàng, nguyên bản là phải cho hài tử nào biết Triệu Tiểu Mẫn lừa một ngụm mã một ngụm chỉ chốc lát sau đem sủi cảo đều cấp ăn, hài tử một cái chưa cho. Ngươi này đương mẹ nó cũng quá độc ác, ta này sủi cảo là cho hài tử không phải cho ngươi, ngươi như thế nào một cái cũng chưa uy hắn. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan cấp này mười mấy cái sủi cảo cũng có nàng phần, bởi vì tiểu hài tử nhiều nhất cũng liền ăn một hai cái sủi cảo liền no rồi. Sau đó dư lại ai còn có thể ăn, còn không phải làm Triệu Tiểu Mẫn toàn ăn luôn. Chính là nàng thế nhưng một cái cũng không có cấp hài tử toàn bộ chính mình ăn. Nhà các ngươi không phải còn có sao, ta cho rằng này tất cả đều là cho ta. Triệu Tiểu Mẫn mặt không đỏ không bạch nói. Triệu Tiểu Lan tức giận đến thiếu chút nữa đánh người, cuối cùng làm Điển Tuệ tẩu tử đem hài tử tiếp nhận đi uy no rồi, sau đó liền động thủ đổi người. Triệu Tiểu Mẫn đương nhiên không chịu đi, nói là đi ra ngoài khả năng liền sẽ bị Triệu Chính Cương giết, tưởng ở nàng nơi này trốn một trốn. Triệu Tiểu Lan nói, không lưu, chúng ta nơi này là chính quy nhà xưởng, nếu là để lại ngươi chọc phiền toái làm sao bây giờ. Ngươi nếu không đi ra ngoài ta này nhà xưởng đại môn liền thường mở ra, đến lúc đó nếu là có người vọt vào tới giết người chúng ta cũng mặc kệ. Lúc này Vương Thư Ký đã trở lại, hắn tương đối có kinh nghiệm đối Triệu Tiểu Mẫn nói, Tiểu đồng chí, ngươi nếu là cảm thấy hắn thật sự muốn động thủ liền đi báo công an, lưu tại này chúng ta nơi này cũng không phải biện pháp. Đại gia mồm năm miệng 10 đuổi Triệu Tiểu Mẫn đi, chính là nàng liền chết tan bạn. Triệu Tiểu Lan nói, khai đại môn. Dù sao cũng là tan tầm lúc, này đại môn tổng đóng lại cũng không đúng à, đại gia còn phải hồi ký túc xá đâu. Triệu Tiểu Mẫn liền phải hướng trong phòng chạy, Triệu Tiểu Lan nói, nhị tẩu ngươi thủ điện thoại, chỉ cần nàng vào nhà hoặc tiến nhà xưởng liền cáo nàng tư sấm dân trạch. Triệu Tiểu Mẫn cả giận nói, ngươi đừng quá mức. Ta liền quá mức làm sao vậy, ta nào có ngươi làm quá mức, ga ngươi xúi dục Triệu Chính Cương đi cáo Diệp Quốc Hảo thời điểm như thế nào không như vậy túng hướng trong phòng toàn A, ngươi đem sai đều về ở giữa ngươi hơn 20 năm Triệu Chính Cương trên người như thế nào liền không nói chính mình quá mức, ga ta Triệu Tiểu Lan từ trước đến nay quang minh chính đại. Hiện tại ta chính là minh nói cho ngươi ta có bao nhiêu hưng thai nhạc họa, nhìn đến ngươi xui xẻo ta hận không thể phóng mấy quải. Pháo. Mới vừa nói xong nhà mình nhi tử liền bạch bạch bạch quăng ngã mấy cái, còn chuyên chọn Triệu Tiểu Mẫn dưới chân quăng ngã. Lúc này hắn nhưng thật ra đem ra hài tử bản chất phát huy đến mức tận cùng. Triệu Tiểu Lan thực vừa lòng, nếu đại nhân không thể đối nàng vừa đánh vừa mắng, kia tiểu hài tử hẳn là có thể đi. Triệu Tiểu Mẫn sợ tới mức nhảy khai hai bước nói, muốn ta đi cũng đúng, mượn ta 500 khối. Nếu không thế nào? Ngươi đánh ta a? Mụ mụ, ta sẽ không làm nàng đánh ngươi, ta phải bảo vệ ngươi. Diệp Chiến Quốc đứng ở Triệu Tiểu Lan phía trước mà Diệp Kiều Kiều cũng đoạt lấy quăng ngã pháo quăng ngã quăng ngã. Phải biết rằng Diệp Kiều Kiều chính là thực nhát gan, có thể làm ra như vậy hành động lại làm người cảm động lại làm người đau lòng, bởi vì nàng quăng ngã xong liền trốn đến Triệu Tiểu Lan phía sau đi. A, ngươi nhìn một cái ngươi này hai đứa nhỏ cũng không quản. Triệu Tiểu Mẫn thét chói tai nói. Thoạt nhìn có điểm như là cái bà điên. Ta cảm thấy ta hài tử thực hảo, so ngươi cái này bà điên khá hơn nhiều. Đại gia mở cửa, ngươi để ý người khác sinh tử chính là người khác chưa chắc đem ngươi xem thành người lương thiện. Tư nàng tiến vào đến hướng ở, chẳng sợ nói một câu cảm ơn hôm nay ta đều lưu nàng ở chỗ này ở, chính là nàng không có. Còn hướng ta mở miệng vay tiền, Triệu Tiểu Lan tiền có thể cấp bất luận kẻ nào lại độc sẽ không cho ngươi. Triệu Tiểu Lan nói cũng là thực trực tiếp. Đối Triệu Tiểu Mẫn hận ý cũng biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chính là Triệu Tiểu Mẫn còn cười lạnh nói, Triệu Tiểu Lan ngươi có nhược điểm ở ta trên tay, nếu ngươi không cho ta tiền sẽ không sợ ta đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Triệu Tiểu Lan lạnh lùng cười, nói, tùy tiện, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể nói ra ta cái gì nhược điểm. Có đã sớm quấy ra tới còn có thể vì nàng gạt, kia thật là thiên đại chê cười. Triệu Tiểu Mẫn khi nào thành thánh mẫu hệ, điểm này nàng như thế nào vẫn luôn không biết. Mà Triệu Tiểu Mẫn nghe nàng nói như vậy liền lạnh lùng nói, ngươi không sợ làm người biết, ngươi kỳ thật còn không có kết hôn liền cùng Diệp Quốc Hảo tư quệ với nhau sao. Hơn nữa này hai đứa nhỏ cũng có vấn đề, ta cảm thấy bọn họ khẳng định là ngươi kết hôn phía trước liền hoài thượng đi. Đại gia vừa nghe đều ngơ ngẩn, có mấy cái tham gia quân ngũ còn đang suy nghĩ, nhà mình đoàn trưởng thật là lợi hại à, thế nhưng không kết hôn liền đem tẩu tử bắt lấy. Lúc ấy nàng mới bao lớn à, bọn họ đoàn trưởng thật đúng là hạ thủ được, bất quá không hổ là đoàn trưởng à. Tốc độ này cũng quá nhanh. Tóm lại bọn họ ý tưởng thực kích động, chính là Triệu Tiểu Lan lời nói càng làm cho người kinh ngạc cảm thán, nàng cũng không gạt mắc mưu, ngươi cảm thấy, nếu không phải các ngươi muốn hại ta ở trong nước hạ dược sau đó làm Quốc Hào ca ngoại ý muốn uống xong đi chúng ta cũng sẽ không ở bên nhau, hiện tại ngẫm lại thật đúng là muốn cảm ơn ngươi đâu. Nhưng là, lúc trước ngươi hại người chúng ta bận tâm chính mình thanh danh không có đi cáo ngươi, nhưng là các ngươi loại này hại người hành vi không nói lại đem sở hữu sai về ở ta trên người. cho rằng đây là chúng ta vết nhơ ngươi liền sai rồi. Hiện tại, ta không sợ đem sự tình thọc đi ra ngoài, nhìn đến thời điểm ai xui xẻo. Ngươi có chứng cứ sao? Triệu Tiểu Mẫn không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp nói ra, sau đó chung quanh không khí đều thay đổi. Chứng cứ ta nhi tử vẫn luôn lưu trữ đâu, hơn nữa những việc này chúng ta đều biết, ngươi cái này ác độc nữ nhân sống đến bây giờ thật là ông trời đuôi mù a. Diệp Lao Thái Thái chỉ vào Triệu Tiểu Mẫn giống giận, sau đó tức giận đến thẳng tìm đồ vật muốn đem nàng đánh ra đi. Rốt cuộc nàng tìm được rồi một con cây chổi, cầm lấy tới liền hướng về phía Triệu Tiểu Mẫn đánh đi. Triệu Tiểu Mẫn một bên trốn một bên hướng ra phía ngoài chạy, vừa vặn cửa mở nàng đã bị chụp đi ra ngoài. Điền Tuệ Tẩu Tử nói, đứa nhỏ này, giao cho nàng, nàng hài tử chẳng lẽ còn làm chúng ta dưỡng a? Diệp Lao Thái Thái đoạt lấy hài tử đem hài tử cũng đưa ra đại môn. Sau đó mọi người đều là từ cửa nách đi ra ngoài về tới ký túc xá. Triệu Tiểu Mẫn vốn dĩ không nghĩ muốn đứa bé kia, nhưng là hiện tại nàng nếu là thật sự ném hài tử kia cũng không biết Thủy Tuấn Thần sẽ thế nào, rốt cuộc hắn phía trước phái bảo mẫu chiếu cố cũng không có thu hồi đi, nàng sở dĩ ôm hài tử ra tới bất quá chính là vì có thể làm Triệu Tiểu Lan xem ở hài tử phân thượng mượn cho nàng tiền, nhưng là không nghĩ tới nửa đường thượng sẽ gặp được Triệu Chính Cương. Người nam nhân này điên rồi giống nhau một hai phải sát nàng. Không có cách nào nàng chỉ có thể như vậy chật vật đi vào tới, kết quả vay tiền thời cơ căn bản không có nắm chắc được. Ngay cả tưởng tốt uy hiếp biện pháp cũng chưa dùng, nàng cũng không dám ngoài cửa lớn nhiều ngốc liền vội vàng đi rồi. Nghĩ chỉ cần cho kia Triệu Chính Cương 500 đồng tiền liền xong việc, Triệu Tiểu Lan bên này không được kia nàng chỉ có đi tìm Mã Tĩnh Đào, hắn nam nhân kia có tiền, không chuẩn chính mình uy hiếp một chút có lẽ sẽ cho tiền cũng không nhất định. Hắn nếu không cấp Triệu Tiểu Mẫn liền quyết định tìm hắn tức phụ nhi. Đến lúc đó nam nhân kia khẳng định sợ hãi, không trả tiền liền nói hài tử là của hắn, khí bất tử bọn họ. Vì tiền nàng cũng là liều mạng, hỏi thăm một chút Mã Tĩnh Đào địa chỉ phát hiện hắn mới vừa mang theo tân hôn phu nhân trở lại ít thị, thật đúng là xảo, muốn cho nàng đi ra ngoài tìm chỉ sợ còn không có cái này tiền. Thật vất vả tới rồi Mã Tĩnh Đào trước kia trụ địa phương, nơi này như cũ cùng quá khứ giống nhau an tĩnh. Bất quá, trong viện mặt có thanh âm, là nam nhân cùng nữ nhân cười thanh âm. Trước kia, nàng cùng Mã Tĩnh Đào ở bên nhau thời điểm chưa từng có nghe hắn như vậy cười quá, hơn nữa lúc này hắn chỉ có thể đi làm tuyệt đối sẽ không ở nhà. Nhẹ nhàng gõ hạ môn, sau đó một nữ nhân khai môn. Nàng lớn lên rất đẹp, hơn nữa sắc mặt hồng nhuận, thần thái phi dương. Triệu Tiểu Mẫn có một chút ghen ghét, bởi vì này đó vốn dĩ chính là thuộc về nàng, nếu lúc ấy chính mình giải phẫu thành công kia hiện tại thật đúng là không tới phiên nữ nhân này trở thành Mã Tĩnh Đào tức phụ nhi. Nữ nhân chi giác là mẫn cảm. Nàng biết Mã Tĩnh Đào lúc trước động cùng quá nàng cùng nhau sinh hoạt ý tưởng, chỉ là không nghĩ tới trời xui đất khiến sai khai. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm chỉ nghe một cái lạnh băng thanh âm nói, như thế nào là ngươi? Mã Tĩnh Đào đi tới đem Tống Nguyệt Hoa hộ ở sau người, sau đó lạnh lùng trừng mắt Triệu Tiểu Mẫn trong mắt tràn đầy thù hận. Triệu Tiểu Mẫn lập tức thay một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng nói, Tĩnh Đào, ta hiện tại đi đầu không đường mới đến tìm ngươi, có thể hay không giúp hạ ta, mượn ta 1.000 đồng tiền, đây là cứu mạng tiền. Mã Tĩnh Đào đột nhiên cười, sau đó nhìn Triệu Tiểu Mẫn giống như nhìn một kiện thập phần dơ bẩn đồ vật nói, Nga, làm ta tiêu tiền cứu ngươi mệnh, ngươi cũng xứng, cút cho ta, nếu không ta không ngại động thủ giết ngươi. Hắn vừa muốn đóng cửa, chính là Triệu Tiểu Mẫn rỗi tay giá môn đạo, Tĩnh Đào, ta biết ngươi chính là nói tàn nhẫn lời nói. Thế hệ trước người đều nói tu 100 năm mới ngồi chung thuyền, tu 1000 năm mới cùng chăn gối. Ta trước kia tu hành thời điểm có phải hay không trường đôi mắt. Mã Tĩnh Đào cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn phía sau Tống Nguyệt Hoa cười điểm có điểm đế, phụt một tiếng bật cười. Mã Tĩnh Đào, ngươi thật sự là có điểm mắt mù. Nàng chính là Triệu Tiểu Mẫn sao, cùng Tiểu Lan tỷ kém quá nhiều, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Các nàng không phải thân tỷ muội, cũng không phải đường tỷ muội. Nga, trách không được đâu. Ta. Tĩnh Đào, ngươi hà tất nói được như vậy khó nghe. Ta cũng là thật sự không có biện pháp mới cầu đến ngươi nơi này, liền tính không xem đại nhân mặt mũi cũng nên nhìn một cái tiểu nhân. Hắn rốt cuộc nàng là nói một nửa lưu một nửa, mắt chính là vì mặt sau Tống Nguyệt Hoa có thể hoài nghi. Chương 494 chúng bạn xa lánh. Chính là không nghĩ tới Mã Tĩnh Đào lại nói, đứa nhỏ này không phải ta, hẳn là cũng không phải Bạch Quan Viễn, nếu ta không đoán sai hắn có thể là đầy đủ hết hoặc là cường tử, muốn vay tiền đi tìm bọn họ đi, ta nơi này không chào đón ngươi. Nói xong Mã Tĩnh Đào đột nhiên nhấc chân đạp đi ra ngoài, hắn không đánh nữ nhân cho nên chỉ là ước lượng một chút. Triệu Tiểu Mẫn bởi vì trột dạ tự nhiên sợ hãi, lập tức về phía sau một lui, kết quả một cái không đứng lại ngã trên mặt đất. Hai tử ở nàng trong lòng ngực bị hoảng sợ, hoa một tiếng khóc ra tới, mà Mã Tĩnh Đào đại môn cũng đóng lại. Triệu Tiểu Mẫn cũng không quản hài tử, đứng lên liền gõ cửa nói, Mã Tĩnh Đào ngươi cũng kêu cái nam nhân, nói cho ngươi, ta có thể đi cáo ngươi cứng gì, cáo ngươi giam cầm ta. Đi thôi, ngươi như vậy chó điên ta thấy nhiều. Mã Tĩnh Đào nhìn thoáng qua Tống Nguyệt Hoa, thật cẩn thận giữ chặt tay nàng nói, ngươi sẽ không tin tưởng nàng lời nói đi, phía trước ta cùng nàng phát sinh sự tình nhưng đều cùng ngươi giao đái. Nếu ngươi sinh khí hiện tại có thể đánh ta mắng ta nhưng là không thể giận dỗi, nếu không động thai khí làm sao bây giờ. Tống Nguyệt Hoa sờ soạn một chút chính mình còn không có như thế nào hiện hoài bụng, nói, ta chính là choáng váng mới cùng cái loại này nữ nhân sinh khí, lúc trước nếu chúng ta đều nói rõ ta liền không có keo kiệt như vậy, lại nói nhìn nàng cái loại này bộ dáng ta đều biết ngươi nhất định sẽ tuyển ta mà không phải tuyển nàng, chính là cảm thấy lược ghê tởm. Từ nàng mắng đi, chúng ta tiếp tục cấp vượng vượng tắm rửa. Bọn họ nói vượng vượng là ngày hôm qua nhặt tiểu thổ cẩu, vừa mới phóng thủy tẩy thời điểm tiểu cẩu cùng kia thủy chơi khai, thoạt nhìn rất thú vị bộ dáng, cho nên Mã Tĩnh Đào cùng Tống Nguyệt Hoa mới có thể cười thành cái loại này bộ dáng. Hiện tại Mã Tĩnh Đào có thể xem như toàn chức gia đình phụ nam, bởi vì tức phụ nhi có hài tử ban cũng không cho nàng thượng, chính mình đều lưu tại trong nhà hầu hạ nàng. Bởi vì lần này tới ít thành có việc mới có thể đem nàng cũng mang đến, dù sao hai người ngày thường cũng sẽ không ngồi đường dài xe lửa. Chỉ là lái xe như du lịch giống nhau khai lại đây. Xử lý xong rồi sự tình, bọn họ liền lưu lại chơi, tính toán nghỉ ngơi một chút lại trở về. Chính là không nghĩ tới sẽ gặp được loại sự tình này, xác thật rất ghê tởm. Triệu Tiểu Mẫn muốn tưởng rằng chuyện này Mã Tĩnh Đào sẽ lựa chọn che giấu nào biết hắn cũng không có mà là đem nàng đuổi ra đi. Nàng không ngừng gõ cửa đều bị cự, bên trong người vẫn là nói nói cười cười căn bản không có người để ý tới nàng. Nguyên lai chính mình làm người như vậy thất bại. Hiện tại tất cả mọi người có thể làm lơ nàng sao? Bên cạnh hài tử tiếng khóc làm nàng vô pháp an tĩnh, vì thế duỗi tay liền đem hắn cấp đánh, hơn nữa đánh thực trọng, hơn nữa kêu lên, ngươi muốn lại khóc ta liền bóp chết ngươi. Ngươi cái này mẹ là như thế nào đương à, thế nhưng muốn bóp chết chính mình hài tử, thật là không có nhân tính. Người qua đường nhìn nàng quá tàn nhẫn liền mắng một tiếng, tuy nói này đại nhân đánh hài tử thực bình thường, chính là bọn họ đều là thu sức lực, tuyệt đối sẽ không đem chính mình hài tử hướng đã chết đánh. Triệu Tiểu Mẫn lớn tiếng nói, ai cần ngươi lo, ta hải tử ta muốn như thế nào đánh đều được. Bà điên. Kia người qua đường hừ một tiếng liền đi rồi. Chính là này nhắc nhở Triệu Tiểu Mẫn, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình bị Diệp Lao Thái Thái cấp đánh vài hạ, hình tượng chỉ sợ đã sớm hủy hoại. Cái này bà điên bộ dáng tìm ai chỉ sợ đều không được, vì thế nàng bình tĩnh lại trước hống hảo hải tử lại tìm cái địa phương trang điểm hạ chính mình, sau đó nghĩ nghĩ liền đi tìm Cường Tử. Vô luận hải tử có phải hay không hắn? Nam nhân kia có lẽ có khả năng giúp nàng cũng không nhất định. Vì thế nàng liền mang theo hải tử đi tới Cường Tử ra, trước kia chính là biết hắn ở đâu chỉ là bởi vì có chuyện vẫn luôn không có tìm được hắn. Gõ vang lên đại môn, kết quả ra tới chính là một cái hoài hải tử nữ nhân, nàng bộ dáng cũng không thể nói có bao nhiêu đẹp, nhưng là xuyên lại cực hảo xem. Ít nhất vô luận quần áo vẫn là vật phẩm trang sức đều là nhất lưu hành, Triệu Tiểu Mẫn cũng không biết thân phận của nàng, liền thật cẩn thận hỏi, xin hỏi, Cường Tử ở nhà sao? Cường Tử, ngươi tìm hắn làm gì? Nữ nhân kia nhìn Triệu Tiểu Mẫn liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn thoáng qua đứa bé kia, không biết vì cái gì nàng tâm run lên, bởi vì đứa bé kia mặt mày gian có chút cùng Cường Tử rất giống. Nữ nhân này không phải là Cường Tử ở bên ngoài dưỡng tiểu tiện hóa đi. Nàng từ trên xuống dưới nhìn Triệu Tiểu Mẫn, sau đó nói, Cường Tử không ở, bất quá thực mau trở về tới, ngươi có thể vào nhà ngồi trong chốc lát. Triệu Tiểu Mẫn điểm phía dưới liền ôm hài tử ngồi ở trong viện ghế trên, nữ nhân kia nói, ngươi chờ một chút, ta đi kêu Cường Tử trở về, hắn hẳn là cùng bằng hưu ở uống rượu. Tốt. Triệu Tiểu Mẫn không nghi ngờ có hắn, rốt cuộc chính mình biểu hiện rất khá, cũng không có nói ra cái gì không đúng địa phương. Đối phương, hẳn là cũng không biết nàng là ai mới đúng. Chính là trăm triệu không nghĩ tới chính là, chính ngoan ngoãn ngồi chờ người thời điểm bên ngoài vọt vào tới mấy cái bà tử, các nàng tuổi đều ở 40 tuổi tả hữu mà phía sau vừa lúc là cái kia mang thai nữ nhân, nàng chỉ vào Triệu Tiểu Mẫn nói, chính là nàng. Đem cái này tiện nữ nhân cùng nàng hài tử đều cho ta lộng chết. Nói xong liền đóng đại môn. Triệu Tiểu Mẫn sợ hãi, nói, các ngươi làm cái gì a? Vì cái gì đánh ta? Chính là không có người nghe nàng lời nói trực tiếp đánh người, Triệu Tiểu Mẫn bị đánh thực thảm, liền hài tử đều bị lại đá sơn đá, nhưng còn hảo cũng không có người đối hắn hạ độc thủ. Chính là hài tử bị đánh tự nhiên muốn khóc, hắn liền tránh ở một bên khóc cái không ngừng. Triệu Tiểu Mẫn cảm giác trên người đau không được. Sau đó đột nhiên xông lên đi bắt lấy cái kia thai phụ nói, ngươi đừng núp ních, làm ta đi ra ngoài, nếu không ta liền đem ngươi đẩy ngã. Cái kia thai phụ quả nhiên không dám động, mà Triệu Tiểu Mẫn liền sấn cơ hội này chạy vội đi ra ngoài. Nàng đã biết, nữ nhân này khẳng định là đoán được cái gì cho nên mới sẽ đối chính mình xuống tay, lại còn có như vậy tàn nhẫn. Nàng cảm giác chính mình trên người đều đau đến không được, không nương tiền còn kém điểm tướng mệnh đáp ở bên trong, xem ra hiện tại chỉ có thể tìm người đem hải tử phải về tới. Này đó Triệu Tiểu Lan một chút cũng không biết, nhưng thật ra nàng đi tìm Mã Tĩnh Đào sự tình đã biết, bởi vì Mã Tĩnh Đào gọi điện thoại nói cho nàng, hơn nữa cũng biết nguyên lai Triệu Tiểu Mẫn bị Văn Tuấn Thần vứt bỏ sự tình. Xứng đáng, ta và ngươi nói tốt nhất đừng lý nàng, nữ nhân này một chọc tựa như thuốc dán dường như lay không xuống dưới. Ta nói Mã Tĩnh Đào, những lời này ta trước kia chính là thường xuyên nhắc nhở ngươi, chỉ tiếc ngươi chưa bao giờ đương hồi sự a. Đúng rồi, trước đừng nói này đó. Ta hỏi ngươi nữ nhân trong ngực hải tử thời điểm tổng rút gân nhi là chuyện như thế nào? Thiếu canxi a, Nguyệt Hoa là loại này bộ dáng sao? Đúng vậy, đau nàng tính tình đều dài quá. Ngươi làm hắn ăn nhiều một chút xương cá, tiểu ngư, tiểu tôm, muốn toàn bộ an. Triệu Tiểu Lan truyền một ít kinh nghiệm cho hắn, rốt cuộc chính mình sinh quá ba cái hải tử. Sau đó bên kia Mã Tĩnh Đào nhất nhất nhớ kỹ, vì chính mình ra hắn cũng là rất đua. Hai người hiện tại đều thực hạnh phúc, cho nên có một số việc liền có thể chậm rãi thay đổi, tuy rằng không thể quên nhưng là lại có thể biến thành một loại khác cảm tình, thời gian vẫn là rất kỳ diệu đồ vật. Buông điện thoại lúc sau liền nghe bên ngoài có người nói, Diệp Đoàn Trưởng, ngươi đã trở lại. Ân, đại thúc hảo. Bọn nhỏ mà phô đến cái dạng gì, gần nhất có hay không dám thị bọn họ? Có, đều đã đem văn phòng bên kia phô ra một cái đường nhỏ. Triệu Tiểu Lan nghe được Diệp Quốc Hảo trở về liền đứng lên đi ra ngoài, bang một tiếng liền treo Mã Tĩnh Đào điện thoại. Bên kia người, nói, thật là có khác phái vô nhân tính. Mà Triệu Tiểu Lan đã lao ra đi, nhìn thu thập hảo một thân quân trang Diệp Quốc Hảo để ra một cái túi sách đứng ở bên ngoài cùng đại gia nói chuyện, nhìn thấy nàng ra tới liền hơi hơi mỉm cười, sau đó đi tới đem bao ném cho nàng nói, đưa cho ngươi. Thứ gì? Triệu Tiểu Lan vô ngữ, đây là ra thứ môn mua lễ vật trở về, chính là cái này cũng quá đột nhiên. Lại nói còn có điểm trọng. Nàng mở ra nhìn lên, phát hiện bên trong trên cùng là mấy viên nhân sâm, đã phơi khô, phẩm tướng cũng không tệ lắm. Sau đó phía dưới tựa hồ là da, cũng không biết là cái gì da. Đưa cho ngươi, ngươi không phải mấy thứ này về sau không thể tùy tiện bắt được sao, cho nên ta cho ngươi mang về tới không ít, vui vẻ sao? Khai. Vui vẻ. Hảo giã tính lễ vật A, ngài lao đây là đi nhiệm vụ vẫn là đi săn thú đảo thăm A. Chính là nàng vẫn là đem đồ vật sách vào phòng. Diệp Lao Thái Thái cùng Vương Thư Ký mang theo ba cái hải tử đi hắn trong nhà, nghe nói còn muốn đi tân kiến công viên đi chơi, hẳn là vãn một chút mới có thể trở về. Chờ tiến phòng không có người, Diệp Quốc Hào liền ôm lấy Triệu Tiểu Lan một đốn manh thân, rời đi thời gian dài như vậy, trở về đương nhiên tưởng nếm thử tức phụ nhi hương vị. Ngô ngô ngô, người trên người, thật lớn yên mùi vị Triệu Tiểu Lan nhăn, thật là đem người hơn đã chết. Không có cách nào, đám kia tẩu hút thuốc phiện không có việc gì thời điểm liền một đám người ở bên nhau chịu. Phải không? Triệu Tiểu Lan phiến một phiến miệng mũi, mà Diệp Quốc Hào nói, đi ra ngoài đi vừa đi. Vì cái gì muốn đột nhiên đi ra ngoài đi? Triệu Tiểu Lan không rõ hỏi. Bởi vì, ta lần này toàn quân diễn tập đoàn đội luận võ quán quân, có tiền thưởng, đi ra ngoài cho ngươi mua điểm đồ vật. Triệu Tiểu Lan lập tức gật gật đầu, tuy nói Diệp Quốc Hào tích cóp tiền không nàng nhiều, chính là một phát tiền thưởng liền tới thỉnh nàng đi ra ngoài mua thích đồ vật thật sự thực không tồi, rất có bạn trai lực, Triệu Tiểu Lan thật sự thực thích. Nàng cường thế nữa cũng là cái nữ nhân, vẫn là đặc biệt thích làm một cái tiểu nữ nhân. Vì thế gật gật đầu liền cùng Diệp Quốc Hào đi ra, vừa đi vừa hỏi, ngươi không mệt sao, rõ ràng vừa trở về. Mệt gì, ta ở trên xe vẫn luôn ngủ nhẹ nhàng thực. Khai ta xe. Không, khai ta xe. Hào đi, nhân ra Diệp Quốc Hào cũng là sĩ diện, cho nên Triệu Tiểu Lan phải làm tự nhiên là thỏa mãn hắn đại nam nhân mặt mũi. Kỳ thật hai người ở chung nhiều năm như vậy nàng cũng chậm rãi chân chính hiểu biết Diệp Quốc Hào. Kiếp trước nhận chi hắn trừ bỏ đáng sợ chính là đáng sợ, sau đó lòng tự trọng tương đối cường, nhưng là lại phi thường cố chấp. Chương 495 khất cái. Chờ cùng hắn chân chính sinh hoạt lên mới phát hiện, hắn kỳ thật là cái rất đại nam tử chủ nghĩa người. Chỉ cần cho hắn mặt mũi sau lưng như thế nào duy trì hắn đều được, đặc biệt là loại chuyện này Diệp Quốc Hào trong mắt nhưng không xoa hạt cát. Lại nói Triệu Tiểu Lan cũng biết chính mình tính tình, có đôi khi thật sự thực cố chấp. Hơn nữa bởi vì có kiếp trước kinh nghiệm không phải quá sẽ cùng nam nhân làm nũng, nếu đổi thành nam nhân khác đại khái ở chung sẽ cảm thấy nàng thực không có nữ nhân mùi vị đi. Diệp Quốc Hào là cái cực hiểu được cảm ơn người, hắn đừng nhìn người thô lại vẫn là thực dễ dàng cảm động, chỉ cần ngươi đối hắn hảo một chút, hắn liền gấp trăm lần đối với ngươi hảo. Đây cũng là bọn họ có thể đem nhật tử quá đến tốt như vậy nguyên nhân, chủ yếu là hai người tính cách không đáng hướng. Triệu Tiểu Lan cho Diệp Quốc Hào mặt mũi, hai người ngồi hắn xe đi ra ngoài. Tới rồi thương trường tùy tiện xoay chuyển, Triệu Tiểu Lan thật đúng là chính là mua không ít đồ vật. Sau đó Diệp Quốc Hảo thế nàng cầm đồ vật, hai người tính toán đi mua điểm đồ ăn vặt, hiện tại đã có phố ăn vặt loại sự tình này, Triệu Tiểu Lan lại thích ăn đồ ăn vặt cho nên hai người liền vừa đi một bên ăn ăn ăn. Diệp Quốc Hảo ăn mặc quân trang ngượng ngùng ăn, lại nói hắn cũng không yêu ăn này đó, vì thế hai người đi cùng một chỗ liền dường như là một đôi tới đi dạo phố tình lữ. Triệu Tiểu Lan duỗi tay kéo lại Diệp Quốc Hảo tay, sau đó cười nói, đã lâu chưa từng có tới, nơi này ăn vặt càng ngày càng nhiều, thật tốt. Ân. Diệp Quốc Hảo cũng lôi kéo tay nàng phối hợp nàng hành động, dù sao hôm nay chính là tới hống nàng vui vẻ, sau đó đem người hống vui vẻ liền hỏi một chút lúc trước như thế nào đi theo cái kia Thủy Tuấn Thần cùng đi khắc thành lại cùng nhau trở về, này vẫn là hắn trở về phía trước nghe cái kia Tần Hồng Kiệt nói, lúc ấy liền muốn hỏi một chút. Chính là nam nhân quá keo kiệt tổng hội bị nữ nhân chán ghét, đến lúc đó phu thê cảm tình tan vỡ liền hỏng rồi. Kỳ thật hắn vẫn là rất cẩn thận kinh doanh đoạn hôn nhân này, bởi vì quan trọng cho nên liền sẽ trở nên rất cẩn thận. Bất luận cái gì ảnh hưởng bọn họ phu thê quan hệ sự đều phải tiểu tâm lý lý. Triệu Tiểu Lan nào biết hắn hiện tại trong lòng tưởng chính là cái gì à, chỉ đương hắn là bởi vì thời gian trường không thấy chính mình mới có thể xung xoe, sau đó buổi tối đem nàng ngậm hồi trong ổ đi như vậy, hơn nữa khẳng định sẽ thực kích thích. Chính dạo liền nghe được có người kêu lên, có người đoạt bánh à, người tới, có người đoạt bánh mau bắt được nàng. Có người đoạt đồ vật Diệp Quốc Hảo tự nhiên ở hỗ trợ. Hắn về phía trước đạp một bước phát hiện có một bóng người ở trong đám người chạy tới. Diệp Quốc Hào đương một chút, sau đó thế nhưng là muốn bắt hắn. Hắn mạnh tay, duỗi ra tay tạm chấp nhận người kia cấp đẩy ngã, chính là nhữ mày nói, là cái nữ nhân. Nữ nhân này té ngã kêu to thanh âm còn rất quen tai. Một bên Triệu Tiểu Lan nhìn trước mắt như khất cái nữ nhân ngẩn ra, nói, ngươi là, Triệu Tiểu Mẫn. Thiên A, Triệu Tiểu Mẫn như thế nào sẽ hôn thành loại này bộ dáng? Hào vui vẻ A, Triệu Tiểu Lan trực tiếp cười. Sau đó nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng hôn thành khất cái, thật sự đại khoái nhân tâm a. Đúng lúc này cái kia bánh lao bản truy lại đây, đi lên liền đánh Triệu Tiểu Mẫn vài cái, Triệu Tiểu Mẫn báo đầu tránh tới trốn đi, Triệu Tiểu Lan cứ như vậy nhìn tâm tình sảng khoái. Bất quá nàng còn phải bận tâm đến Diệp Quốc Hào thân phận, rốt cuộc hắn là ăn mặc quân trang ra tới, nếu nhìn Triệu Tiểu Mẫn bị đánh chết mặc kệ sẽ chọc nhiều người tức giận. Cho nên Triệu Tiểu Lan nhìn hả giận lập tức nói, chờ một chút. Nàng bắt ngươi bánh bột ngô bao nhiêu tiền ta tới cấp hảo. Triệu Tiểu Lan như vậy vừa nói lập tức liền cho cái kia bán bánh người tiền, hắn phi Triệu Tiểu Mẫn một tiếng chạy đi rồi. Người qua đường cũng cảm thấy không bọn họ chuyện gì liền đi rồi, rốt cuộc này tiền đều cho còn có gì có thể xem náo nhiệt. Triệu Tiểu Lan lúc này mới dùng cực kỳ hưng phấn ánh mắt nhìn Triệu Tiểu Mẫn, sau đó cũng không có giúp nàng ý tứ nói, Quốc Hảo ca chúng ta vẫn là đi thôi, đứng ở chỗ này thật sự có điểm làm người vô pháp hô hấp. Diệp Quốc Hảo gật đầu. Sau đó mang theo nàng xoay người muốn đi. Triệu Tiểu Mẫn nói, Triệu Tiểu Lan cầu ngươi giúp hạ vội, ta hải tử bị cường tử người trong nhà cấp đoạt đi rồi, ta hiện tại hai bàn tay trắng, ngươi giúp ta một phen ta về sau nhớ rõ ngươi hảo, tuyệt đối sẽ không lại hại ngươi. Ngươi nếu là biết liền sẽ không làm ra như vậy nhiều sự tình ra tới, Triệu Tiểu Mẫn ngươi vĩnh viễn không biết chính mình đang làm cái gì, ngươi vĩnh viễn không biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Ngươi đã từng có được quá rất nhiều đồ vật, đáng tiếc đều bị ngươi vứt bỏ. Ngươi tổng cảm thấy chính mình so người khác cường, vì cái gì không chiếm được người khác đồ vật, thậm chí ngươi mất đi một ít tự tôn cũng muốn ở người khác trên người tìm trở về. Ngươi không khiết, liền phải người khác cùng ngươi giống nhau. Triệu Tiểu Lan lạnh giọng nói xong, sau đó Triệu Tiểu Mẫn nói, ta sẽ không. Ngươi sẽ, chỉ cần ngươi hoán lại đây liền sẽ không dễ dàng buông tha ta, bởi vì ta quá so ngươi hảo. Triệu Tiểu Lan làm sao tin Triệu Tiểu Mẫn nói. Nàng vừa mới còn lấy hài tử vì lấy cớ chính là trong nháy mắt chính là vì chính mình cầu tình. Sự thật chứng minh nữ nhân này quả nhiên là máu lạnh, ích kỷ, trừ bỏ chính mình ai cũng sẽ không lo lắng, ngay cả chính mình hài tử đều chẳng quan tâm nhẫn tâm mẫu thân. Nếu đứa nhỏ này không có gì dùng, vứt bỏ tin tưởng nàng cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu đáng tiếc. Một khi đã như vậy, khiến cho nàng đương này khất cái hảo. Như vậy một người ngươi còn trông cậy vào nàng sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ hồi báo ngươi sao? Triệu Tiểu Lan đánh chết đều không tin có cái này khả năng, cho nên thật là không ở quản nàng. Mà Diệp Quốc Hảo cũng không có như vậy rộng lượng đi quản một cái hại bọn họ nhiều lần nữ nhân, hai người cứ như vậy tay nắm tay hướng đi trở về. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, lúc này Triệu Tiểu Mẫn thấy cầu Triệu Tiểu Lan nàng đều đối chính mình hờ hững một cổ hận ý liền xông lên đầu. Đối nàng tới nói từ đầu đến cuối, Triệu Tiểu Lan chính là nàng chờ mong sống thành dáng vẻ kia, chính mình cỡ nào tưởng trở thành Triệu Tiểu Lan người như vậy có được cái chính mình nam nhân. Có được chính mình hài tử, chính là đến bây giờ nàng cái gì đều không có, vô luận nam nhân vẫn là hài tử. Chính mình cái thứ nhất đụng tới nam nhân là cái cha nam, tiếp theo đụng tới nam nhân chỉ là tưởng nàng đương ngoạn vật giống nhau, căn bản không có đem nàng đương hồi sự nhi. Si tình nam nhân đều là Triệu Tiểu Lan, bọn họ đều vây quanh Triệu Tiểu Lan chuyển. Nếu không phải nàng chính mình cũng sẽ không thảm như vậy. Nghĩ đến đây, nàng liền từ trên người lấy ra tới trộm tới dùng để phòng thân đao. Hung hăng thứ hướng Triệu Tiểu Lan phía sau lưng. Trong miệng mặt còn nói, nếu ngươi vô dụng, vậy ngươi hiện liền chết đi. Triệu Tiểu Mẫn tưởng chính là, dù sao chính mình tồn tại cũng không có gì ý nghĩa, hiện tại như vậy nguy hiểm, không bằng trực tiếp giết Triệu Tiểu Lan hảo. Dù sao giết nàng liền chạy, cũng không có người nhận được chính mình là ai, cho dù là chạy không được cũng báo thù. Chính là nàng lại chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình cùng Triệu Tiểu Lan chi gian căn bản không thủ. Chỉ là nàng vốn dĩ cũng là khó thở, cái gì cũng không có nghĩ lại liền xúc động trực tiếp một đao thọc lại đây. Trăm triệu không nghĩ tới chính là Diệp Quốc Hào phản ứng cực nhanh, thế nhưng duỗi tay ôm Triệu Tiểu Lan một hồi thân né tránh nàng một đao. Nhưng là rốt cuộc không nghĩ tới trên người nàng mang theo dao nhỏ, cho nên phản ứng vẫn là chậm một ít. Cho nên tuy rằng tránh thoát đi, nhưng Triệu Tiểu Lan cánh tay thượng vẫn là bị cắt một đao, máu tươi chảy ra. Bởi vì Diệp Quốc Hào tức giận đến hai mắt đỏ bừng cũng mặc kệ nàng là nam hay nữ, nhấc chân liền đạp một chút, sau đó xoay người liền ôm Triệu Tiểu Lan đi vệ sinh sở. Tuy rằng muốn đem Triệu Tiểu Mẫn bắt lại, chính là trước mắt vẫn là xử lý Triệu Tiểu Lan miệng vết thương quan trọng nhất, rốt cuộc Triệu Tiểu Mẫn dao nhỏ cũng không biết từ đâu ra, vạn nhất nếu là có gì sắt linh tinh đồ vật cảm nhiễm nói liền không xong. Bọn họ đi rồi lúc sau, Triệu Tiểu Mẫn tại chỗ liền phun ra một búng máu, sau đó lớn tiếng nói, tham gia quân ngũ giết người. Sau đó sấn loạn thời điểm nàng cũng chạy ra, rốt cuộc chuyện này là nàng đi trước tay, vạn nhất bị thẩm tra không đạo lý sẽ chỉ là nàng. Lúc này nàng bị thương Triệu Tiểu Lan trong lòng cao hứng, nhân cơ hội đào tẩu trong lòng cũng là phi thường cao hứng, chỉ cần chính mình như vậy một kêu Diệp Quốc Hào đều không có biện pháp tới bắt người, thật sự cái khó lo cái khôn. Vốn dĩ Triệu Tiểu Mẫn tính toán chạy trốn tới ngoại thành, như vậy liền có thể cùng Diệp Quốc Hào bọn họ không hề liên lụy. Nào biết không quá mấy ngày liền lại tìm được rồi Triệu Tiểu Lan, đương nhiên đây là lời phía sau. Lại nói Diệp Quốc Hào đem Triệu Tiểu Lan cấp đưa tới phòng khám lúc sau, đại phu đem nàng miệng vết thương tiêu độc nói là không có gì sự. Sau đó Diệp Quốc Hào liền gọi điện thoại đi cục công an cùng bộ đội phương diện, gần nhất là sợ Triệu Tiểu Mẫn mượn chuyện này không có việc gì tìm việc nhi, thứ hai cũng là muốn cho hai bên đã phát lệnh truy nã Triệu Hiểu Mẫn. Nàng thật là chuyện xấu làm tuyệt, tuyệt đối không dung nung chiều. Con hảo Triệu Tiểu Lan không có việc gì. Bằng không. Diệp Quốc Hào nghĩ đến đây tâm đều lạnh. Lúc này đây không có người cấp Triệu Tiểu Mẫn làm đảm bảo, nàng hiện tại thật giống như là một con chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Cũng không biết sẽ trốn đến địa phương nào đi, bất quá nếu biết nàng đã lưu lạc thành khất cái, tin tưởng bắt được cũng không phải quá lớn việc khó. Nhưng là trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt, mọi người đều không nghĩ tới Triệu Tiểu Mẫn dưới tình huống như vậy vẫn là gặp người tốt, sau đó bị tặng rất nhiều quần áo còn làm nàng còn giặt sạch một lần tắm. Ra tới thời điểm đã lại giống cá nhân dạng. Đại gia ấn tượng còn dừng lại ở khất cái thượng, cho nên bắt người liền gặp khó khăn. Triệu Tiểu Lan lúc này người ở nhà xưởng, nhưng là nàng hiện tại cái gì sống đều không thể làm, trên tay bị thương chỉ có thể quan nhìn. Hơn nữa bởi vì thương chính là tay phải, liền tính sổ đều làm không được, nàng một ngày việc chính là bồi hài tử chơi, hoặc là tiếp hài tử đưa hài tử, hoặc là giáo bọn nhỏ viết làm bài tập gì đó. Diệp Quốc Hào chỉ có một ngày bồi nàng, chờ nàng không có việc gì cũng đã trở lại bộ đội. Diễn tập kết thúc thời điểm, có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý, cho nên Diệp Quốc Hào cũng là rất bận. Tuy rằng Triệu Tiểu Lan cánh tay bị thương trên cơ bản cái gì cũng không thể làm, nhưng là vẫn là yêu cầu nàng buổi tối trở lại bộ đội trong phòng đi trụ. Hắn chính là như vậy bá đạo, cũng là nhìn ra thói quen, không thích chính mình tức phụ nhi ly chính mình quá xa. Chương 496 tội giết người. Đương nhiên cũng là sợ Triệu Tiểu Mẫn sẽ làm chuyện gì. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ tự mình lại đây tiếp nàng, hoặc là từ chính mình cảnh vệ viên tới đón. Hiện tại liền tính hắn còn chưa có đi học tập nhưng từ lần này diễn tập kết quả tới xem, Diệp Quốc Hào lại thăng chức đã là khẳng định, cho nên đãi ngộ thượng đều hảo rất nhiều. Triệu Tiểu Lan không khỏi nhớ lại qua đi, nàng căn bản không biết Diệp Quốc Hào thăng chức sẽ nhanh như vậy, bởi vì lúc ấy luôn là trốn tránh hắn. Bất quá hiện tại nghĩ đến, trước khi chết hắn tới gặp chính mình thời điểm đã là vị thỏa thỏa thủ trưởng. Lúc ấy, hắn tuổi tác kỳ thật cũng không lớn. Bất quá, càng là chức vị làm đại người này tính tình cũng liền càng thấy trường, hơn nữa càng ngày càng không bán hai giá, Triệu Tiểu Lan cảm thấy có thời gian nên cho hắn để cái tình nhi, đừng xem nhẹ ý nghĩ của chính mình a. Hôm nay nàng tới có điểm chậm, tuy rằng nàng không cần làm cơm là cảnh vệ viên cấp đánh tới, nhưng là dùng một con tay trái ăn cơm cũng rất vất vả, lại dọn dẹp một chút nhà ở liền ma tới rồi hiện tại. Xuống xe lúc sau liền từ cửa nách đi vào nhà xưởng ở. Bọn họ ở đại môn chỗ khai một cái rác, bình thường dùng để chạy lấy người cùng xe đạp. Trừ phi có xe vận tải lớn lại đây, nếu không đại môn là sẽ không khai. Nào biết nàng mới vừa đi tiến vào, đã bị mặt sau hướng quá người đẩy một cái lảo đảo, vốn dĩ tốt miệng vết thương lại có chút nứt ra rồi, thậm chí nhìn đến quần áo chung chảy ra máu tươi. Vừa muốn xem ra người là ai, liền nghe được nàng kêu sợ hãi tiếng động. Triệu Tiểu Mẫn. Triệu Tiểu Lan cắn chặt răng không nghĩ tới nàng thế nhưng còn có thể lại đây, thật là quá không biết xấu hổ. Triệu Tiểu Lan vừa muốn tức giận nào biết lại có một người đuổi theo tiến vào. Người này tay giơ đao, lớn tiếng đối với Triệu Tiểu Mẫn nói, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi tiện nhân này, xem ta không giết ngươi. Không có tiền thế nhưng muốn tránh, không có khả năng, ngươi hại ta ngồi xổm lâu như vậy đại lao, ta nhất định phải chém rớt ngươi cánh tay cùng chân. Triệu Tiểu Lan vừa thấy Triệu Chính Cương hung thần ác sát giơ đao tiến vào liền lập tức né tránh, dù sao người này lại không phải tới sát chính mình. Chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Mẫn thế nhưng hướng nàng nơi này chạy, còn đem nàng trở thành chắn đao bài, hơn nữa khóc dòng nói, Triệu Tiểu Lan ngươi xem không thấy được, ta lập tức liền mất mạng, cầu xin ngươi cứu một chút đi, mau cho hắn lấy 500 đồng tiền. Chỉ cần 500 đồng tiền liền có thể mua ta mệnh. Hai cái tiện nhân, ta cùng nhau sát. Hiện tại không phải 500, là 1.000, 1.000 khối. Triệu Chính Cương hung ác lại phách lại đây. Triệu Tiểu Lan tâm đều lạnh, một bên thân đem hắn làm quá. Sau đó đối với Triệu Tiểu Mẫn nói, ta vì sao phải mua ngươi mệnh? Triệu Tiểu Mẫn hung tợn nói, ngươi không giao tiền hắn liền ngươi cùng nhau sát. Ha ha, các ngươi thật là cuồng vọng tới cực điểm. Nói xong nàng xoay người liền chạy, tốc độ tương đương mau, sau đó ở trong viện la lên một tiếng, giết người, kẻ điên giết người, mau giữ cửa đều treo lên. Triệu Tiểu Lan nói liền bằng mau tốc độ chạy vào nhà xưởng bên trong, sau đó duỗi tay tướng môn cài chốt cửa. Cái kia cửa đại gia cũng chạy nhanh đi đến chính mình người gác cổng nói, loại này liều mạng người, chúng ta trốn tránh điểm nhi. Khách sát một tiếng đem chính mình khóa ở bên trong, hai người kia tổng tới nháo sự, khiến cho bọn họ chó cắn chó đi thôi. Văn phòng bên kia Hoắc Đông Hương cũng nghe tới rồi, vội đem môn đóng lại. Diệp Lao Thái Thái đang ở hống hài tử, càng thêm sợ bọn họ vọt vào tới dọa đến hài tử, đã sớm tướng môn cấp khóa lại. Chờ đến sở hữu môn đều đóng lại lúc sau, Triệu Tiểu Mẫn liền ở trong sân biên điên chạy biên kêu cứu mạng, chính là căn bản là không có người tới quản nàng. Nhưng thật ra hàng xóm nhóm tới xem náo nhiệt. Chính là nhìn đến loại này tình hình ai cũng không dám rửa trước đều trốn đến xa xa nhi. Hai người kia bọn họ cũng là đều biết đến, thường tới này nhà xưởng quay dối cha con, thập phần sách không rõ. Mọi người đều sợ chọc phải bọn họ, vạn nhất cũng chạy đến chính mình trước ra môn quay dối làm sao bây giờ. Vì thế mọi người liền đều né tránh, đây là bình thường phản ứng. Triệu Tiểu Mẫn cũng là sợ hãi. Không nghĩ tới chính mình lại là cầu tình lại là uy hiếp tới rồi cuối cùng thế nhưng không ai ở giúp chính mình. Trước kia Triệu Tiểu Lan tại đây loại sự thượng vẫn là sẽ không làm được hiện tại loại này đóng cửa không ra bộ dáng, ít nhất sẽ ngăn cản một chút, chẳng lẽ nàng đổi tính. Chính là nàng lại chưa bao giờ có nghĩ tới, chính mình đối nhân ra làm những cái đó sự tình căn bản là không đáng người khác lại đi cứu nàng, thậm chí vui với nhìn nàng tự thực hậu quả xấu. Đáng tiếc, Triệu Tiểu Mẫn trước sau không nhận thức đến chính mình sai lầm. Nàng trước xả nhà xưởng môn lớn tiếng khóc kêu lên, Tiểu Lan ta biết sai rồi, ngươi mở cửa. Ngươi biết nơi nào sai rồi. Triệu Tiểu Lan dựa vào trên cửa cuối cùng hỏi một câu, kỳ thật nàng là cái có tinh thần trọng nghĩa người, cũng không sẽ dễ dàng nhìn đến người khác ở chính mình trước mặt bị giết mà không đi quản. Ta không nên đắc tội ngươi, không nên ở ngươi trước mặt không biết tự lượng sức mình, ngươi mau mở cửa a, cầu xin ngươi. Triệu Tiểu Mẫn, ngươi trước sau vẫn là quá ích kỷ. Triệu Tiểu Lan cắn cắn môi. Nàng vẫn là không nghĩ tới chính mình sai ở nơi nào, nàng liền sai ở quá ích kỷ, quá tự cho là đúng. Triệu Tiểu Mẫn thấy Triệu Tiểu Lan vẫn không mở cửa liền nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi như thế nào không chết đi. Nhìn xem, nguyên hình tất lộ đi. Triệu Tiểu Lan cười khổ một tiếng, mà lúc này đại môn truyền đến đương một tiếng, hẳn là Triệu Chính Cương đao bổ vào trên cửa. Hắn hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi đều không phải gì hảo ngoạn ý nhi, ta hôm nay liền phải thay trời hành đạo đem các ngươi giết sạch. Triệu Tiểu Mẫn lại đi xả cửa văn phòng, Hoắc Đông Hương sợ hãi, lôi kéo khóa cửa đánh chết cũng không khai. Triệu Tiểu Mẫn chưa từ bỏ ý định tiếp theo liền đi đấm Diệp Lao Thái Thái phòng môn, thanh âm quá lớn đem hải tử sợ tới mức hoa hoa thẳng khóc, Diệp Lao Thái Thái ôm hải tử hống tới hống đi nói, ngươi cái này ngôi sao chổi cút cho ta, ai chạm vào ngươi đều xui xẻo, không cần lại đến nhà ta gây chuyện hải tử đều bị ngươi dọa tới rồi. Các ngươi thế nhưng vì không cho hải tử dọa đến đem ta quan đến bên ngoài bị giết sao? Các ngươi này đó không có nhân tính đồ vật, các ngươi đây là phạm tội, biết không? Triệu Tiểu Mẫn lớn tiếng có chút tuyệt vọng kêu to, chính là căn bản không có người lý nàng. Luôn có một ít không rõ nguyên do thiện tâm nhân sĩ, nhà xưởng một cái nhiệt tâm tham gia quân ngũ nói, như vậy thật sự có thể chứ? Nếu không, quan chúng ta chuyện gì, chúng ta chỉ cần trốn tránh một chút thì tốt rồi. Triệu Tiểu Lan tướng môn tránh ra nói, nếu các ngươi ai không sợ gây chuyện ai liền đi ra ngoài cứu. Ta sẽ không ngăn cản, nhưng là ta sẽ không đi ra ngoài, các ngươi sau khi ra ngoài ta sẽ đóng cửa lại. Có người phải làm anh hùng nàng chắn cũng ngăn không được, chỉ là nàng cảm thấy Triệu Tiểu Mẫn thật sự không đáng người khác cứu. Ngươi tiểu tử này mù sao, tẩu tử vừa mới đều bị nữ nhân này cầm đi đương tấm mục. Như vậy ngoan độc nữ nhân ai đi cứu ai xui xẻo, lại nói đối phương chính là cầm vũ khí đâu. Kỳ thật cũng không nhất định sẽ thật sự chém, chỉ sợ nhiều nhất chính là muốn tiền, nếu không đuổi theo cái này nửa ngày sớm chém thượng. Mọi người vừa nghe thật đúng là lý lẽ này, muốn chém thật đúng là chính là sớm chém thượng. Mọi người đều là ở Triệu Tiểu Lan nơi này làm công, liền tính lúc trước là tham gia quân ngũ chính là hiện tại cũng biết Triệu Tiểu Mẫn là cái dạng gì người, Triệu Chính Cương là cái dạng gì người, bọn họ cũng không nghĩ ở quảng, hơn nữa bị Phó Nhị Hổ vừa nói đều an tĩnh lại, nếu diễn trò khiến cho bọn họ tiếp theo diễn đi. Nếu là cứu người còn phải cho bọn hắn lấy tiền, nào có đạo lý. Mà lúc này Tiểu Mẫn thấy nơi này đầu đã không có người quản nàng, biết lại nháo cũng không có gì dùng, vì thế liền chạy ra Triệu Tiểu Lan nhà xưởng hy vọng người qua đường có thể cứu nàng. Chờ nàng chạy ra đi sau, trong cửa cụ ông liền đem cửa nách cấp đóng lại nói, rốt cuộc đêm này đối ôn thần đưa ra đi. Mới vừa nói xong liền nghe được có người kêu thảm thiết một tiếng. Triệu Tiểu Lan kỳ thật cũng không có nghĩ đến cái kia Triệu Chính Cương có lá gan giết người. Nghe được có người kêu thảm thiết còn sửng sốt một chút, sau đó lập tức hướng ra phía ngoài chạy, kết quả nhìn đến bên ngoài rất xa đã vây quanh một vòng người, nàng vội đi đến người trước hướng bên trong nhìn lên, kết quả cả người giật nảy mình. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, vốn tưởng rằng bọn họ một cái chỉ nghĩ đòi tiền một cái khác chỉ nghĩ hù dọa người, nào biết thế nhưng thật sự ra mạng người. Triệu Chính Cương trong tay cầm một cây đao chính cắm ở Triệu Tiểu Mẫn ngực, mà Triệu Tiểu Mẫn ngã trên mặt đất, vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Đột nhiên khỏe miệng phun ra một búng máu tới. Cứu mạng, ta không muốn chết. Nàng vươn tay tới bắt hướng Triệu Tiểu Lan cái này phương hướng, tại đây một khắc tựa hồ vẫn tưởng được đến nàng cứu viện. Triệu Tiểu Lan quay đầu lại nói, gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Triệu Chính Cương lúc này đã sợ tới mức đôi tay run rẩy, từ trên mặt đất đứng lên nói, không. Không phải ta không nghĩ tới sẽ giết ngươi. Ta không nghĩ tới sẽ đâm đến ngươi, là chính ngươi té ngã, không trách ta, thật sự không trách ta à. Hắn vẫn luôn lắc đầu, sợ tới mức chân đều. Cũng không lấy cái gì đao trực tiếp muốn chạy, mà Triệu Tiểu Lan đối bên trong nói, mau đem giết người hung thủ cho ta bắt lấy, không thể làm hắn chạy. Chê cười, nếu là thả Triệu Chính Cương đi vạn nhất biến thành kẻ điên sớm muộn gì còn sẽ trở về báo thủ. Lại nói như vậy cơ hội tốt như thế nào sẽ bỏ qua hắn, liền tính Triệu Chính Cương đến lúc đó không phải tử hình cũng là trung thân. Bên trong người chạy ra tới thẳng đến Triệu Chính Cương cũng đem hắn cấp bắt lấy ấn ở trên mặt đất. Hắn giết heo dường như kêu to chính là như thế nào cũng trốn không thoát. Lúc này xe cứu thương cũng tới, chính là Triệu Tiểu Lan lại nhìn đến trên mặt đất Triệu Tiểu Mẫn đã hơi thở thoi thoát. Chính là nàng cũng không có cảm thấy sợ hãi, liền đi đến nàng bên người nói, ngươi còn có cái gì muốn công đạo. Triệu Tiểu Mẫn hưu khí vô lực nói, ta không muốn chết, cứu ta. Triệu Tiểu Lan nhìn nàng trước ngực kia thanh đao, nói, cây đao này cắm vị trí đúng là trái tim, ngươi chỉ sợ là không sống nổi. Ngươi máu lạnh. Ngươi không nghĩ cứu ta có phải hay không? Triệu Tiểu Mẫn, đều sắp chết ngươi còn phải dùng ý nghĩ của chính mình suy nghĩ người khác sao? Hít vào một hơi, nàng tiếp tục hỏi, cuối cùng hỏi ngươi một câu, có cái gì công đạo sao? Triệu Tiểu Mẫn đã thở hổn hển, cuối cùng đại khái cũng cảm thấy không được, liền nói, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ lựa chọn quốc hào ca như vậy nam nhân. Chương 497 đã chết. Thật là sắp chết đều không thay đổi quá, chỉ biết nhớ thương người khác đồ vật. Triệu Tiểu Lan quả thực không nghĩ lại để ý tới nàng, nói, ngươi yên tâm, chính là lại quá mấy đời ngươi cũng vô pháp được đến quốc hào ca tâm, bởi vì hắn coi thường ngươi loại này nữ nhân. Nói xong không hề xem nàng, chờ xe cứu thương tới rồi đem Triệu Tiểu Mẫn nâng lên xe, chính là chờ nàng lên xe thời điểm Triệu Tiểu Lan mới nghe được nàng dùng rất nhỏ thanh âm nói, hài tử, ta muốn gặp một chút hài tử. Triệu Tiểu Lan nào biết nàng hài tử ở nơi nào a, nhưng là lúc này nhìn đến một chiếc xe ngừng ở nơi đó. Tiếp theo một người nam nhân từ trên xe ôm lại đây một cái hài tử thi thể, đối, đó là một khối thi thể. Ôm hắn lại đây chính là Thủy Tuấn Thần, hắn đem hài tử thi thể đặt ở Triệu Tiểu Mẫn bên người nói, ngươi hài tử là tại dã ngoại tìm được, hắn là đánh chết lúc sau ném tới trong núi, ngươi hẳn là biết là ai làm. Đã chết. Triệu Tiểu Lan nhìn đứa bé kia mới cảm thấy một trận đau lòng, hắn kỳ thật là cái diện mạo khá tốt hài tử đáng tiếc có Triệu Tiểu Mẫn như vậy mẫu thân. Phía trước nàng để qua mang theo hài tử đi tìm cường tử. Lại còn có làm nàng đi cứu kia hài tử, chính là không nghĩ tới hắn đã bị người đánh chết. Những người này thật đúng là tàn nhẫn, một cái tiểu hài tử mà thôi ngại đến bọn họ cái gì, thế nhưng đem người cấp đánh chết. Triệu Tiểu Mẫn nhìn đến Thủy Tuấn Thần thời điểm đôi mắt hoảng hốt một chút, sau đó nói, cứu, ta, Triệu Tiểu Lan, muốn hại ta. Chê cười, liền ngươi như vậy ai còn có nhàn tâm hại ngươi, hơn nữa loại thương thế này ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực đi, có thể kiên trì đến bệnh viện ngươi đã xem như may mắn. Mới vừa còn nói muốn gặp hài tử, hiện tại chỉ sợ sớm đã đem hài tử quên mất. Ngươi loại này nữ nhân, thật là không đáng đáng thương. Thủy Tuấn Thần nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái, đột nhiên nói, đột nhiên cảm thấy ngươi vì cái gì như vậy hận nàng. Hoàn toàn sách không rõ à, hắn xoay người rời đi ngồi trên xe, nói, nếu là công an tưởng tra ngươi đại nhưng đem ta điện thoại nói cho bọn họ. Ý tứ là hắn sẽ phối hợp điều tra. Hôm nay xem Thủy Tuấn Thần cách làm thật là có điểm quân tử phong độ, nhưng Triệu Tiểu Lan đã không nghĩ lại nhìn đến Triệu Tiểu Mẫn, nhìn nàng bị nâng tới rồi xe cứu thương thượng lúc sau liền run rẩy lên, sau đó trong miệng vẫn luôn nói, ta không cần hài tử, ta không muốn sống, ta muốn. Tĩnh Đảo, ta tưởng ngươi. Triệu Tiểu Lan hảo muốn cười, lại có điểm muốn khóc, hai người ân đoán rồi dám hai đời cuối cùng là kết thúc. Chính là làm người không nghĩ tới nữ nhân này ở trước khi chết mới biết được chính mình ái chính là ai. Mã Tĩnh Đảo, nguyên lai nàng ái chính là hắn, tưởng chính là hắn. Có lẽ là nàng ở Mã Tĩnh Đảo trên người hạnh phúc nhất đi, cho nên mới sẽ như thế. Vô luận như thế nào Triệu Tiểu Lan cảm giác nàng cả đời này cũng thật là tương đương thật đáng buồn, hiện tại hết thể đã xong, nàng lại không có biện pháp cảm giác được cao hứng. Có chỉ là nồng đậm cảm khái, chính là nàng không có khóc, bởi vì không đáng vì cái loại này nữ nhân rớt nước mắt. Chờ nên đi đều đi rồi, tiếp theo cục công an người liền tới đây điều tra rõ chân tướng. Bất quá bọn họ tới lúc sau thái độ đều không phải quá hảo, Triệu Tiểu Lan cảm thấy khẳng định là đã xảy ra chuyện gì làm cho bọn họ có một ít phán đoán sai lầm. Này đó nàng cũng không có để ý, chỉ là ngồi ở chỗ kia chờ bị công an ghi lời khai. Nhưng không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đem các nàng đưa tới cục công an ghi lời khai, rõ ràng không cần a. Triệu Tiểu Lan thực bình tĩnh ngồi xuống, đối diện ba vị công an thực chính thức trừng mắt nàng, chính là đều không quen biết. Triệu Tiểu Lan đồng chí, xin hỏi cái kia Triệu Tiểu Mẫn là ở các ngươi nhà xưởng bị giết sao? Không, nàng là chạy ra đi về sau bị giết. Vậy ngươi có thể đem tình hình nói một lần sao? Có thể. Triệu Tiểu Lan đem tình hình đều nói một lần, mà cái kia công an nói, theo Triệu Chính Cương sở giảng, ngươi cự tuyệt cứu trợ Triệu Tiểu Mẫn, chỉ cần cấp 500 đồng tiền hắn liền có thể rời đi, cũng không phải tưởng thật sự giết người, chuyện này chính là thật vậy chăng? Triệu Tiểu Lan đột nhiên liền cười, nàng đem đầu hướng cao vừa nhấc sau đó nói, công an đồng chí, các ngươi cảm thấy ta vì cái gì muốn xuất ra 500 đồng tiền cấp Triệu Tiểu Mẫn mua mệnh? Bọn họ là cha con, phụ thân truy đánh nữ nhi không phải thực bình thường sao? Liên tính là hắn thật sự muốn giết Triệu Tiểu Mẫn, chúng ta đây vì cái gì liền không thể né tránh. Hơn nữa Triệu Tiểu Mẫn vừa tiến đến liền lấy ta đương tấm mục, nếu ta không phải trốn mau hiện tại chỉ sợ đã bị chém nằm ở đỉnh thi gian. Khả năng các ngươi không biết, cái kia Triệu Chính Cương tiến vào liền điên rồi giống nhau nói liền ta cùng nhau sát, ta không né đứng chờ bị chém sao. Này ba cái công an nhìn nhau cũng là thực giật mình, bởi vì giống nhau nữ nhân. Liên tính là một đại nam nhân tới rồi cục công an cũng là thành thành thật thật. Bị hỏi chuyện thời điểm cũng là lắp bắp rất ít có thể nói ra đối chính mình có lợi lời chứng. Nhưng là Triệu Tiểu Lan không giống nhau, vừa tiến đến liền bắt được lý. Hơn nữa nàng tựa hồ đã sớm dự đoán được Triệu Chính Cương sẽ nói như vậy, cho nên trả lời thời điểm tương đương tự nhiên liền dường như đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào trả lời dường như. Nói như vậy, ngươi cùng Triệu Chính Cương bọn họ có cái gì ân oán? Công an tự nhiên muốn đem tiền căn hậu quả hỏi rõ ràng mới có thể phán đoán Triệu Tiểu Lan nói chính là đối là sai. Mà Triệu Tiểu Lan cũng không có gạt, nàng hiện tại liền phải đem Triệu Chính Cương cùng Triệu Tiểu Mẫn cùng chính mình ân oán nói được rõ ràng miễn cho để cho người khác hoài nghi. Vì thế, nàng từ trong thôn nhìn đến Triệu Tiểu Mẫn yêu đương vụng trộm bắt đầu nói, vẫn luôn nói đến Triệu Chính Cương cùng Triệu Tiểu Mẫn chi gian ân oán. Bởi vì chứng nhân chứng cứ một chảo một phen, cho nên cục công an người thực mau điều tra rõ Triệu Tiểu Lan cũng không có nói bậy. Triệu Chính Cương bọn họ hai cha con này thật là tương đương sách không rõ, lần này tuy rằng là hai điều mạng người. Nhìn như đều cùng Triệu Tiểu Lan có quan hệ nhưng tế một cha nàng cũng coi như là người bị hại. Quan trọng nhất chính là, trước hai ngày Triệu Tiểu Lan còn bị Triệu Tiểu Mẫn đâm bị thương quá, cho nên nàng trốn tránh cũng bình thường. Không né mới là ngốc tử, ở có chứng cứ dưới tình huống, Triệu Tiểu Lan bị phóng ra. Triệu Chính Cương giết người cũng coi như là nhân chứng cùng vật chứng vô cùng xác thực, nhưng chính hắn kiên trì là ngộ sát, như vậy phải tìm chứng nhân chứng minh, hắn liền yêu cầu gọi điện thoại cho Triệu Chính Tùng yêu cầu thấy cái này đệ một mặt. Này đó Triệu Tiểu Lan cũng không biết, nàng ở cục công an ra tới thời điểm nhìn đến một đám người bị tập thể mang theo lại đây, các nàng hơn phân nửa là 4-5 chục tuổi nữ nhân còn có một cái thai phụ, chính giữa nhất chính là cường tử. Hắn vừa đi một bên hét lớn, lao tử không có giết người, lao tử không có giết người, các ngươi cho ta bung ra. Cái kia thai phụ cũng nói, ta còn là cái thai phụ đâu, các ngươi đừng bắt ta a. Thật là các loại lý do, chính là bọn họ giết một cái tiểu hài tử là sự thật. Cường tử cũng thấy được Triệu Tiểu Lan, đột nhiên cởi một con giày liền hướng nàng bên này dẹp đường. Các ngươi Triệu ra không một cái thứ tốt, nữ nhân kia đã chết còn hại ta, ta mẹ nó thật muốn luân các ngươi. Công an đồng chí, cái này có tính không là uy hiếp, nếu tính ta muốn cáo hắn. Tính. Hành, đi ghi lời khai. Triệu Tiểu Lan là một chút cũng không có sợ phiền thoái, loại người này ngươi liền không thể quán càng có thể gây chuyện. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, tiểu biểu tử cường tử còn tưởng lại mắng lại bị công an cấp dùng sức một áp, hắn kêu thảm thiết một tiếng liền vào cục cảnh sát bên trong. Bọn họ tụ chúng đánh chết một cái tiểu hài tử tội danh chính là không nhẹ, hơn nữa còn ở cục công an trong viện uy hiếp Triệu Tiểu Lan này cũng đủ cường tử uống một hồ. Lúc sau Triệu Tiểu Lan biết, đánh chết Triệu Tiểu Mẫn hài tử chính là cường tử tân cưới tức phụ nhi. Nữ nhân này ở bọn họ kia một mảnh rất có danh, trong nhà còn có điểm rất có thế lực thân thích cho nên vẫn luôn là cả gan làm loạn, cho nên cường tử tự cưới nàng lúc sau cũng không sảng bậy, rất là an tĩnh. Nhưng là không nghĩ tới nữ nhân kia tương đương ương ngạnh, chỉ là đoán được Triệu Tiểu Mẫn có thể là cường tử trước kia nữ nhân cũng mang theo một cái hư hư thực thực cường tử hài tử tới nhận thân sau liền bạo táo, hơn nữa tìm bảy đại cô tám gì cả tới đánh người. Lúc ấy Triệu Tiểu Mẫn chạy, các nàng liền đem khí giải đến một cái tiểu hài tử trên người. Hắn căn bản là liền lời nói đều nói không rõ cũng không có cách nào trả lời các nàng vấn đề càng không có cách nào cầu cứu, cuối cùng ở liền kinh mang dọa sau lại bị đánh mắng cuối cùng dẫn tới tử vong. Chờ cường tử trở về lúc sau kia hài tử thi thể đều lạnh, chính là cường tử tức phụ nhi không đem này đương hồi sự nhi, dù sao thời đại này mọi người đều trọng nam khinh nữ, có người ra sinh nữ nhi nếu là hảo điểm nhi liền đưa cho người khác dưỡng, nếu là tâm tàn nhẫn một chút liền trực tiếp bóp chết tiếp theo sinh. Cho nên, đối với đứa nhỏ này bọn họ không có nửa điểm thương tiếc, suốt đêm làm cường tử cấp đưa tới trên núi ném xuống. Cường tử lúc ấy cũng là uống nhiều quá không nghĩ nhiều, liền chôn đều không có chôn cho nên bị Thủy Tuấn thần thực dễ dàng tìm được rồi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy nàng nghe được một cái thiên đại chê cười, những người đó chỉ nghĩ bán ra tội chẳng lẽ liền không nghĩ tới chính mình giết một cái vô tội hài tử. Liền tính là người khác không thèm để ý cường tử không thèm để ý sao, kia rất có thể là hắn thân sinh nhi tử a. Dù sao những người này tư tưởng nàng là tưởng không rõ, bởi vì Triệu Chính Tùng tới, hắn đi trước cục công an, sau đó trở về khóc đến lão lệ tung hành. Triệu Tiểu Lan rất muốn khuyên hắn căn bản không cần vì Triệu Chính Cương cái loại này người đi khóc. Nào biết cái này cha thế nhưng mở miệng đối nàng nói, Tiểu Lan à, ngươi đại bá cũng không phải cố ý giết người. Tiểu Mẫn chết có điểm đoan, không thể làm ngươi đại bá lại đã xảy ra chuyện. Không bằng, ngươi đi làm chứng thời điểm giúp ngươi đại bá nói cái lời nói, liền nói hắn cũng không có thật sự muốn giết người, chẳng qua là cái hiểu lầm. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa bị chính mình cha cấp khí hộp máu, tuy rằng hắn ngày thường thật là che chở bọn họ huynh muội, nhưng là ở Triệu Chính Cương chuyện này xử lý thượng luôn là quá mức không lý trí. Chỉ cần đại ca có việc hắn khẳng định sẽ hỗ trợ, chỉ cần Triệu Chính Cương mở miệng hắn liền tính liều mạng đắc tội chính mình nhi nữ đều sẽ đi làm. Kia thật là hắn đại ca, nhiều năm như vậy chẳng lẽ hắn đều không có thấy rõ chính mình đại ca rốt cuộc là cái dạng gì sao? Triệu Tiểu Lan cười lạnh một tiếng nói, là Triệu Chính Cương làm ngươi tới cùng ta nói. Này! Hắn! Cha, ngươi có biết hay không Triệu Chính Cương cầm đao thiếu chút nữa liền ta cùng nhau chém? Hắn dùng Triệu Tiểu Mẫn mệnh tới uy hiếp ta cho hắn 1.000 đồng tiền. Sau đó biên đòi tiền còn biên mang ta. Triệu Tiểu Lan một bên nói một bên cắn răng, nhiều năm như vậy nàng cũng là chịu đủ đại bá một nhà. Chương 498 cứu cứu cha ta. Đang nghĩ ngợi tới Triệu Chí Quyền cũng tới rồi, hắn bổ thông một tiếng liền cấp Triệu Tiểu Lan quy xuống, nói, Tiểu Lan, ngươi liền cứu một cứu cha ta đi, hắn tuy rằng người lão hồ đồ nhưng là cũng không thể liền như vậy đã chết. Triệu Tiểu Lan nhìn bọn họ một trận vô ngữ, một hơi nghẹn ở trong lòng không thể đi lên hạ không tới. Chuyện này căn bản không trách nàng, rõ ràng vẫn là người bị hại, vì cái gì ở công an nơi đó mới vừa giải thích Hảo lại muốn cùng chính mình người trong nhà giải thích. Còn Hảo vẫn luôn trầm mặc Diệp Quốc Hảo ở bên cạnh mở miệng nói, quốc có quốc pháp, các ngươi làm Tiểu Lan đi làm ngụy chứng đi cứu các ngươi thân nhân sao. Lại nói, nàng liền tính là làm chứng, kia chứng nhân lại không ngừng nàng một cái, các ngươi đem nàng tưởng quá vĩ đại. Nàng bất quá là cái hơn 20 tuổi nữ nhân, không có như vậy đại năng lực thay đổi sở hữu sự tình. Nàng bị người truy chém thời điểm cũng sẽ sợ hãi, bị người đem trách nhiệm đẩy ở trên người nàng cũng sẽ phẫn nộ. Các ngươi cái gọi là thân nhân ở bị bắt lúc sau nếu thành thật thật đối đại gia xin lỗi có lẽ chúng ta còn sẽ suy xét giúp một tay, hoặc là căn bản là không gia đình làm chứng đương một cái người đứng xem. Chính là, Triệu Chính Cương hắn đem sai đẩy cho Tiểu Lan, nói nếu nàng cấp Triệu Tiểu Mẫn tiền như vậy hắn liền sẽ không động thủ. Triệu Tiểu Lan cười lạnh nói, nếu cái này tội danh thành lực ta cũng muốn đi vào, hắn nhưng thật ra có thể nhẹ phán một ít. Chính là ta vì cái gì phải cho Triệu Tiểu Mẫn tiền, vì cái gì phải cho Triệu Chính Cương tiền, vì cái gì bọn họ làm ra sự tình muốn cho ta mua đơn. Nếu ta không có đoán sai, các ngươi đi ngục giam thời điểm hắn nhất định nói, là ta làm người đóng cửa lại không cho Triệu Tiểu Mẫn trốn vào đi có phải hay không. Sau đó, chỉ cần ta sửa lại khẩu cung hắn liền nhất định không có việc gì đúng hay không. Nàng ngưng lại một chút nhìn quỳ trên mặt đất Triệu Chí Quyền cùng cầu chính mình phụ thân, nói, như vậy, các ngươi có thể lấp kín nơi này mọi người miệng sao. Bọn họ cũng là nhìn đến, Triệu Chính Cương từ tiến vào đến đi ra ngoài vẫn luôn cầm đao đuổi theo Triệu Tiểu Mẫn cùng ta, hắn ngoài miệng kêu đánh kêu giết chung quanh tất cả mọi người nghe được. Hơn nữa cũng có người tiến vào xem náo nhiệt, chính là nhìn đến Triệu Chính Cương điên thành dáng vẻ kia cũng đều né tránh. Các ngươi cảm thấy, ta đổi khẩu cung nhân ra cục công an liền sẽ không tra sao. Tương phản, nếu mọi người khẩu cung đều cùng ta không giống nhau ta đây chính là làm ngụy chứng, muốn phó pháp luật trách nhiệm. Cha, ngươi tưởng ta đi ngồi xổm đại lao. Vẫn là Triệu Chí Quyền, ngươi cũng cho rằng ta nên vì cha ngươi hy sinh. Hai người đều trầm mặc, Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hảo thái độ bọn họ cũng là đã nhìn ra, bọn họ chỉ biết tôn trọng sự thật sẽ không thiên giúp đỡ Triệu Chính Cương. Mà Triệu Chính Tùng tuy rằng đau lòng chính mình đại ca cũng không nghĩ chính mình nữ nhi đi ngồi xổm đại lao, hắn há miệng thở dốc nói, kia làm sao bây giờ? Hắn cảm thấy chính mình nữ nhi có biện pháp, cho nên chỉ có thể vội vã nhìn về phía Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan cắn răng nói, không có biện pháp, đây là tội giết người. Các ngươi ở chỗ này nghĩ cách đi, Quốc Hào ca, ta nghĩ ra đi hít thở không khí. Diệp Quốc Hào lên tiếng lái xe mang nàng tới rồi giã ngoại, sau đó Triệu Tiểu Lan loa một tiếng liền khóc ra tới. Kỳ thật nàng là cái tương đương kiên cường người, nếu không có gì sự tình nàng là tuyệt đối sẽ không khóc. Chính là hôm nay lại bị chính mình thân nhân cấp thương tổn, nàng rõ ràng gặp tội phụ thân mặc kệ không hỏi chỉ nghĩ muốn như thế nào đem hắn đại ca vớt ra tới. Rõ ràng Triệu Chính Cương đối hắn làm như vậy quá mức sự tình, kết quả nàng chính mình cha còn làm nàng nghĩ cách giúp Triệu Chính Cương. Thật là làm cho người ta không nói được lời nào lại tâm mệnh thực, cho nên nàng vẫn là tương đương thương tâm. Bởi vì trong lòng nghẹn khuất liền ghé vào Diệp Quốc Hào trên vai anh khóc nửa ngày, Diệp Quốc Hào cũng không phải quá sẽ hống người chỉ có thể vỗ nhẹ nàng sau lưng làm nàng khóc cái thông khoái. Nhìn khóc không sai biệt lắm, liền đem khăn tay lấy ra tới giao cho nàng trong tay nói, đừng khóc, cha cũng không phải cố ý hắn chẳng qua là quá sốt ruột, rốt cuộc chính mình duy nhất huynh đệ liền phải bị hình phạt, hắn có thể không nội sao. Này quính lên mới không có băn khoăn đến ngươi cảm thụ, ngươi cũng nghĩ thoáng chút nhi. Đến nỗi Triệu Chí Quyền. Hắn là một cái đương nhi tử, tự nhiên muốn thay chính mình cha nói chuyện, bằng không kia cùng xuất sinh có gì hai dạng. Ta đều minh bạch, chính là nghĩ ta đối bọn họ như vậy hảo, kết quả bọn họ đều không hỏi ta thế nào chỉ biết thế Triệu Chính Cương đi cầu tình. Tính, ta cũng không thể cùng một cái lập tức liền phải phán tử hình người so, tóm lại ta sẽ không đổi khẩu cung. Người kia bộ dáng gì bọn họ không biết, ta là biết đến, chỉ cần cho hắn cơ hội ra tới, như vậy nhất định sẽ đến báo thù. Liên tính là ta kỳ thật cùng hắn không có gì thù hận, hắn cũng sẽ đem trách oan đến ta trên người, điểm này Triệu Tiểu Mẫn hình như là hắn thân sinh nữ nhi, ta cảm thấy đều là bị chiều hư. Giống nhau ích kỷ tự lập, không coi ai ra gì. Triệu Tiểu Lan thở phì phì nói xong mới nói, ngươi có thể hay không cảm thấy ta như vậy cũng là bất cận nhân tình đâu. Như thế nào sẽ đâu. Ta Diệp Quốc Hảo kỳ thật không thích quá mềm lòng người, ngươi như vậy vừa vặn tốt. Hắn như vậy sứt sẻo thông báo phương thức làm Triệu Tiểu Lan xì một tiếng bật cười. Nói, nhân gia không đều là thích nữ hải tử thiện lương ôn nhu sao? Ngươi như thế nào còn bất đồng đâu? Diệp Quốc Hào thế nàng lau một chút khỏe mắt nước mắt, sau đó nói, thật là, trước kia ta cũng cảm thấy ngươi nho nhỏ nhược nhược thực làm người muốn đi bảo hộ. Nhưng là chân chính kết hôn lúc sau ta hiểu được, kiên cường nữ nhân mới nhất thích hợp quân nhân. Chúng ta quá mức thân bất do kỷ, đôi khi bởi vì bộ đội sự tình khả năng vô pháp bận tâm đến tiểu gia, lúc này cái loại này quá ôn nhu quá nhỏ sinh nữ sinh liền phải bị thương. Có lẽ còn sẽ phát sinh càng nghiêm trọng sự tình. Vạn nhất đã xảy ra cái gì đại sự, ta khi trở về chẳng phải là liền hối hận đều chấm sao. Cho nên ta cảm thấy kiên cường cùng lợi hại ngươi mới là nhất thích hợp trở thành quân tẩu người. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới Diệp Quốc Hào như vậy đại lao ra nhi còn có sinh hoạt hiểu được, lại là như vậy không khỏi hơi hơi mỉm cười nói, tính ngươi biết hàng, bất quá không nghĩ tới ta vừa mới bắt đầu đối ta ấn tượng là như vậy. Đúng vậy, ai làm ngươi so với ta tiểu đồng lứa nhi đâu. Ánh mắt đầu tiên gặp ngươi còn cảm thấy ngươi là cái hài tử. Ngươi thế nhưng đối một cái hài tử làm loại chuyện này nhi. Triệu Tiểu Lan tưởng đậu đậu hắn mới như vậy nói, không nghĩ tới Diệp Quốc Hào mặt cứng đờ lên, ho nhẹ một tiếng nói, đó là bị người làm hại. Hơn nữa ngày đó chúng ta thành chuyện này lúc sau, ngươi dáng vẻ kia giống như đều mau bị tàn phá chết mất. Ta chính là phi thường lo lắng, thiếu chút nữa liền sợ hãi. Hắn nói tới đây càng thêm không được tự nhiên, hắc hắc khuôn mặt thế nhưng lộ ra một mặt đỏ ửng. Triệu Tiểu Lan lập tức méo hắn mặt nói, không được lại suy nghĩ. Gia hỏa này khẳng định chưa nghĩ ra sự, nếu không vì cái gì nhĩ tiêm nhi đều đỏ. Diệp Quốc Hảo vỗ vỗ tay nàng nói, đừng động thủ động cước, ngươi biết ta đều nhịn thời gian dài bao lâu sao. Rõ ràng khi trở về chờ liền phi thường tưởng ngươi, liền nghĩ buổi tối đem ngươi lộng trở về như thế nào hướng chết lăn lộn, kết quả tên hôn đản kia nữ nhân ở ngươi trên tay đâm một đao, làm ta còn phải chịu đựng. Bất quá tên hôn đản kia nữ nhân cũng đã chết, còn đem chính mình hài tử hại chết, ta thật sự không biết muốn như thế nào nói nàng mới hảo. Nếu như vậy, ngươi cũng đừng suy nghĩ, vẫn là nghĩ như thế nào đem chúng ta hải tử đưa tiểu học đi. Ta đã biết, liền đưa bộ đội con cháu tiểu học đi. Tuy rằng ở cách xa nhưng là dù sao cũng là cùng bộ đội hải tử cùng nhau nhậm thư, như vậy vẫn là không tồi. Triệu Tiểu Lan biết Diệp Quốc Hảo vẫn luôn suy nghĩ biện pháp xoa mở lời đề, đương nhiên cũng biết đi con cháu tiểu học là hắn cho tới nay tâm nguyện. Nào biết chính mình mới vừa nói xong Diệp Quốc Hảo liền lắc đầu nói, không, đưa địa phương đi. Vì cái gì nha? Ngươi không phải muốn cho hải tử đi bộ đội con cháu tiểu học sao? Lần này diễn tập lúc sau thủ trưởng cùng ta giảng khả năng muốn an bài ta đi học tập, đến lúc đó cũng không biết học tập lúc sau trở về sẽ phân phối ở nơi nào, hơn nữa học tập trong lúc bộ đội người nhà phòng là phải bị tạm thời thu hồi đi. Nguyên lai là như thế này à, kia thật phải đưa địa phương, chờ đến ngươi có nhất định an bài, chúng ta lại cho bọn hắn chuyển trường cũng là có thể. Bất quá, chúc mừng ngươi. Là một cái đem bộ đội làm trung thân sự nghiệp nam nhân. Này thăng chức hắn đương nhiên sẽ cao hứng. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Diệp Quốc Hảo nói, đây là ta thích ngươi địa phương, dứt khoát lưu loát. Nói xong phủng chính mình tức phụ nhi mặt một đốn mánh gặm. Triệu Tiểu Lan lại nở nụ cười, biết rõ Diệp Quốc Hảo làm như vậy là ở hống nàng vui vẻ, chính là vẫn không tự chủ được cảm giác được cao hứng, tâm tình cũng hào lên. Nói nữa, chính mình nam nhân liền phải đi học tập, đây là chờ đều chờ không tới cơ hội tốt ra nàng cao hứng đắc đạo, chúng ta trở về đi. Rốt cuộc cha ta thật vất vả tới nơi này một chuyến đi cho hắn làm điểm ăn ngon. Ta coi ngươi hiện tại làm cái gì hắn đều ăn không đi vào. Rõ ràng hai người không khí vừa lúc, lại cố tình nhắc tới cha vợ nhi, Diệp Quốc Hảo có chút không khai sâm. Ăn không đi vào cũng đến làm nha, chúng ta đi mua đồ ăn đi, hôm nay hầm chỉ gà, sau đó phóng điểm nhân sâm đi vào cho ta cha bổ một bổ. Gì? Còn thả người tham A? Diệp Quốc Hảo cảm thấy chính mình vốn dĩ cũng đã rất thượng hỏa. Lại thả người tham khẳng định chảy máu mũi nha. Chính là nhìn Triệu Tiểu Lan như vậy hưng phấn bộ dáng cũng liền không hướng thâm nói, vì thế hai người liền đi mua một con gà, Diệp Quốc Hảo tự mình động thủ cấp giết hầm thượng. Triệu Chí Quyền cũng lưu lại ăn cơm, hắn ở chỗ này cũng ngốc không được quá dài thời gian, thấy Triệu Tiểu Lan không chịu hỗ trợ chính mình lại đi cầu mặt khác mấy cái chứng nhân, nhưng là bọn họ đều cùng Triệu Tiểu Lan cách nói giống nhau. Trên thực tế, mọi người đều cảm thấy Triệu Chính Cương chuyện này làm không đúng, liền tính là hắn có tình như nguyên. Nhưng là người là hắn giết không sai. Một cái hai người nhìn thấy có lẽ còn có thể đổi khẩu cung, nhưng là mọi người đều nói như vậy, ngươi sửa lại cũng không có gì dùng a. Cứ như vậy, buổi tối ăn cơm thời điểm ai đều không có hướng về phía trước mặt đề. Sau khi ăn xong, Triệu Tiểu Lan an bài Triệu Chính Tùng ở chính mình trong phòng trụ hạ, Triệu Chí Quyền tắc an bài ở trong ký túc xá đi trụ, dù sao hắn đối nơi đó cũng quen thuộc. Chương 499 nhân sinh cảm khái. An bài hảo lúc sau nàng mới cùng Diệp Quốc Hảo cùng nhau trở về bộ đội, mới vừa vào nhà liền nhìn đến Diệp Quốc Hảo che lại cái mùi hương trong vê đút cờ chạy. Triệu Tiểu Lan còn tưởng rằng vị này chính là ăn hỏng rồi bụng đâu, ôn nhu ở bên ngoài nói, có phải hay không du lớn, ta cho ngươi hướng ly trà. Kết quả chờ nàng hướng ly trà ra tới thời điểm, phát hiện Diệp Quốc Hảo giặt sạch mặt từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhưng là cho dù là giặt sạch mặt cũng có thể nhìn ra hắn khỏe miệng mặt trên có một chút nhi địa phương có vết máu. Triệu Tiểu Lan cầm thiếu chút nữa không rơi xuống, hỏi, ngươi khỏe miệng mặt trên huyết còn không có rửa sạch sẽ. Diệp Quốc Hào sắc mặt lập tức liền đen, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái xoay người tiến phòng vệ sinh đem khỏe miệng rửa mới đi ra. Triệu Tiểu Lan tắc đứng ở nơi đó đối với ngoài cửa sổ cười cũng không được nhẫn cũng không phải, chỉ có thể nhỏ giọng nói, ta nói ngươi thận thật đúng là không có tật xấu, ta chỉ cắt hai mảnh nhân sâm ngươi cứ như vậy. Ngươi về sau tốt nhất thiếu lộng chút vài thứ kia cho ta ăn. Nếu không xem ta như thế nào lộng ngươi. Diệp Quốc Hào chỉ Triệu Tiểu Lan sau đó có một ít vô ngữ nói tiếp, hôm nay buổi tối ngươi liền tính muốn tránh cũng không được. Triệu Tiểu Lan ho nhẹ một tiếng bật cười, lắc đầu nói, ta muốn lại trốn ở đó, ngươi đều phải chảy máu mũi bỏ mình. Diệp Quốc Hào vừa nghe trong lòng cao hứng, dối tay liền đem người ôm lên nói, ngày mai liền ra tòa, ngươi yên tâm ta sẽ không lăn lộn ngươi, ít nhất làm ngươi tinh tinh thần thần đứng ở tòa án thượng làm chứng người. Triệu Tiểu Lan thật đúng là tin, chính là ngày hôm sau nàng ở rửa mặt thời điểm liền cảm thấy, nam nhân không riêng trên giường nói không thể tin, lên giường phía trước nói cũng không thể tin tưởng. Này một đôi nhi đại quần thâm mắt thật sự có thể tinh tinh thần thần đứng ở tòa án thượng sao? Đáp án là khẳng định không được. Cho nên Triệu Tiểu Lan đỉnh một đôi quốc bảo cấp quần thâm mắt thượng đỉnh, bất quá ở tòa án thượng làm chứng từ thời điểm nàng vẫn là thực ngôn ngữ lưu loát, chính là biểu tình thoạt nhìn tương đối tiểu tụy. Mà Triệu Chính Tùng nhìn nữ nhi như vậy còn tưởng rằng nàng ngày hôm qua không ngủ hảo phiền nào chuyện này đâu, vì thế liền càng thêm đau lòng nữ nhi, tự trách mình tưởng không rõ làm nữ nhi nghĩ nhiều. Triệu Tiểu Lan phải biết rằng chính mình quần thâm mắt là có thể làm Triệu Chính Tùng nghĩ thông suốt, chỉ sợ đã sớm đem chính mình vành mắt đánh thanh. Triệu Chính Cương ở tòa án thượng cảm xúc vẫn là thực kích động, vẫn luôn ở nơi đó kêu Triệu Tiểu Lan nói dối gì đó. Chính là ngươi liên tiếp chứng nhân đều nói như vậy, đã không có phản bác khả năng, hắn liền ngồi xổm nơi đó không ngừng khóc nói chính mình là ngộ sát, thật sự trước nay không nghĩ tới muốn giết người gì đó. Nhưng lời này ai tin đâu. Hắn từ bên ngoài giơ đao tiến vào vẫn luôn ở đuổi giết Triệu Tiểu Mẫn, liền tính không đuổi theo nhưng là đại gia đôi mắt nhìn đến lỗ tai nghe đều là hắn muốn giết người uy hiếp lời nói. Nói là ngộ sát thật đúng là không có người tin tưởng. Cho nên cho dù là thẩm phán cũng không có tin tưởng hắn lời chứng, cuối cùng Triệu Chính Cương bị phán tử hình. Triệu Tiểu Lan nhìn đến hắn cuối cùng bị tòa án đỉnh cảnh giống kéo chết cẩu giống nhau cấp kéo sau khi rời khỏi đây, cũng biết này hẳn là chính mình cuối cùng một lần nhìn thấy sống sờ sờ đại bá. Trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị nhi, tựa như biết Triệu Tiểu Mẫn đã chết giống nhau, nàng đã không có rất cao hứng cũng không có khác gì cảm tình, chỉ là đầu trống giống. Cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Ra tới lúc sau Triệu Chí Quyền cũng không có quá kích động phản ứng, hắn hướng Triệu Tiểu Lan mượn 100 đồng tiền, sau đó cầm đi cấp Triệu Chính Cương mua rất nhiều đồ vật, cơ bản đều là xuyên cùng ăn sau đó đưa đến trong ngục giam. Quần áo cái gì đều là tân, hắn là muốn cho Triệu Chính Cương ở trước khi chết ăn ngon, ăn mặc hảo. Chính là Triệu Chính Cương lại lôi kéo nàng, vẫn luôn muốn cho chính mình nhi tử tới cứu hắn. Triệu Chí Quyền khóc ròng nói, cha, đây là chính ngươi làm. Không phải ta không cứu ngươi là thật sự cứu không được á ngươi giết người. Còn giết chính mình nữ nhi, liền tính Triệu Tiểu Mẫn không phải thân sinh, nhưng cũng dưỡng như vậy nhiều năm. Lại nói tiếp ngươi biết rõ Triệu Tiểu Mẫn cái dạng gì nhân vi cái gì còn cùng nàng hôn đâu. Hảo, ta cũng không muốn nhiều lời, chỉ là thực không rõ, các ngươi làm như vậy rốt cuộc vì cái gì. Kết quả không hại đến nhân gia Triệu Tiểu Lan làm chính mình hại chết. Cha, ta là cái vô dụng nhi tử cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể tặng cho ngươi này đó ăn uống cùng quần áo hy vọng ngươi ở trên đường có thể đi hảo. Nói xong Triệu Chí Quyền cũng không nghĩ lại đối mặt Triệu Chính Cương, không còn có nói cái gì liền vội vàng rời đi trại tạm giam. Hắn đi rồi Triệu Chính Cương ở suy nghĩ sâu xa chính mình vì cái gì sẽ hôn cho tới hôm nay loại này bộ dáng, lại nói tiếp thật đúng là từ Triệu Chí Quyền sở giảng giống nhau này hết thảy đều là từ Triệu Tiểu Mẫn bắt đầu. Nàng không biết vì cái gì tổng đối Triệu Tiểu Lan ôm có địch ý mà lợi chính mình đối phó chính mình đệ đệ một nhà. Mà hắn đâu cũng tổng cảm thấy đệ đệ một nhà người đều dễ khi dễ, là vì nhà bọn họ mà sống, vì thế liền giúp đỡ Triệu Tiểu Mẫn đi áp bách chính mình đệ đệ ra, kết quả không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan như vậy khó đối phó. Cuối cùng thế nhưng đem chính mình ra đều cấp làm tan, hiện tại ngẫm lại thật đúng là tựa như chính mình nhi tử theo như lời, biết rõ Triệu Tiểu Mẫn là cái yêu tinh hại người, vì cái gì còn muốn đi theo nàng hôn đâu. Có thể là bởi vì hắn tổng có thể tìm được nam nhân che chở nàng đi. Kết quả không nghĩ tới lúc này đây nam nhân kia không có xuất hiện cũng không có cho nàng tiền, nàng vận khí dùng hết, mà hắn cũng liền đi theo suối quẩy. Kỳ thật hắn thật đúng là rất oan uổng, vốn dĩ chỉ là tưởng chính mình muốn làm nháo một phen làm Triệu Tiểu Lan lấy tiền ra tới hoặc là bức nam nhân khác ra tới cứu Triệu Tiểu Mẫn liền có thể có tiền. Nào biết lại kêu không có người tới cứu ngược lại làm tất cả mọi người hiểu lầm hắn là thật sự muốn giết Triệu Tiểu Mẫn. Ở cuối cùng một khắc Triệu Chính Cương cuối cùng là nghĩ thông suốt. Chính là nghĩ thông suốt có ích lợi gì đâu. Hắn đành phải viết một phong thơ cho chính mình nhi tử làm hắn hảo hảo chiếu cố tức phụ cùng tôn tử, không cần lại cùng Triệu Tiểu Lan đấu, bởi vì chỉnh chuyện thật sự không trách Triệu Tiểu Lan. Hắn hy vọng nhi tử có thể hảo hảo sinh hoạt, nếu già rồi, không có gì đua kính nhi liền về quê nhà đi nơi đó mới là bọn họ căn. Triệu Chí Quyền nhận được tin lúc sau xem thằng khóc, nhưng là có ích lợi gì đâu, hắn căn bản cứu không được Triệu Chính Cương. Sinh hoạt còn phải tiếp tục. Hắn muốn lưu lại nơi này chờ cấp Triệu Chính Cương nhặt xác, sau đó cùng Triệu Chính Tùng cùng nhau đem hắn đưa đến quê nhà phần mộ tổ tiên hạ táng. Một đoạn này thời gian không có cách nào trở lại giết thị, hắn gọi điện thoại nói cho Ngọt Nữ Nhi làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình. Triệu Tiểu Lan thấy hắn đáng thương cũng gọi điện thoại làm Tần Hồng Kiệt hỗ trợ nhìn một ít,